Đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 338 tới chương 369. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thanh Lân mặc một chiếc quần dài, lúc này vậy mà đã biến thành váy ngắn, đương nhiên không phải do Ngô Thiên xé thành váy ngắn. Đó là do khi ngủ, quần khó tránh khỏi bị cuộn lên, lúc này chiếc quần lót nhỏ màu trắng mê người cùng đôi chân thon dài trắng nõn đang đập vào mắt Ngô Thiên. Đôi chân dài quyến rũ đó đang bị hắn đè lên, Ngô Thiên nhất thời cảm thấy ngọn lửa dị hỏa trong người mình có chút bùng lên. Ánh mắt Ngô Thiên vội né đi, nhìn lên phần trên của Thanh Lân. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã phát hiện áo ngực của Thanh Lân lúc này vậy mà đã bung ra. Vóc dáng thiếu nữ vốn đã phát triển tốt, lúc này càng thêm mãnh liệt, màu trắng mê người và quyến rũ hiện ra khiến Ngô Thiên hoa cả mắt. Trong đầu Ngô Thiên lúc này chỉ có một suy nghĩ, mẹ kiếp, tối qua bản tọa đã làm cái quái gì vậy? Mà nói đi cũng phải nói lại, Thanh Lân này cũng quá mê người đi. Không ngờ lớp y phục kia lại che giấu một thân hình tuyệt vời như vậy. Ngô Thiên lúng túng nhìn vào mắt Thanh Lân, Thanh Lân muội muội, cái đó hắn vừa định nói gì đó, môi đã bị ngón tay ngọc của Thanh Lân chặn lại. Ngay sau đó, thân thể mềm mại của Thanh Lân liền hơi dùng sức, lật người đè lên Ngô Thiên. Đôi mắt đẹp của Thanh Lân lấp lánh ánh nước, bờ môi mềm mại kề sát bên tai Ngô Thiên nhẹ nhàng nói, "Ngô Thiên ca ca, Thanh Lân tối qua cả đêm không ngủ, bây giờ đến lượt ta." Ngô Thiên thầm nghĩ, bản tọa tối qua đã làm những gì? Cánh cửa lớn mở ra, một luồng khí tức cổ xưa, thê lương ập tới, khiến Ngô Hạo và những người khác vội vàng giữ vững tâm thần, không dám có chút tạp niệm. Dẫn đầu là Hổ Càn, ông hít sâu một hơi rồi bước chân đầu tiên vào tàng thư các. Sau đó, Ngô Hạo và người vô danh cũng hơi chần chừ rồi theo sát phía sau. Chúng ta cũng đi thôi, Ngô Thiên ca ca. Huân Nhi kéo tay Ngô Thiên, nhìn ba người biến mất trong lối đi tăm tối rồi mỉm cười nói. Ngô Thiên liếc mắt qua hai lão giả áo xám vẫn đang nhìn mình, rồi kéo Huân Nhi bước vào tàng thư các. Sau khi mấy người vào trong, cánh cửa lớn đang mở cũng két két chậm rãi khép lại, cuối cùng đóng chặt. Hai lão giả áo xám nhìn nhau, một người nói, thực lực của hắn chúng ta không nhìn thấu, nhưng đấu khí thuộc tính hỏa tỏa ra trên người lại cực kỳ tinh thuần, có lẽ hắn sở hữu dị hỏa. Thôi kệ, hắn muốn làm gì thì làm. Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt tàng thư các là được, miễn là già nam học viện không gặp nguy hiểm hủy diệt, đều không liên quan đến chúng ta. Cuộc nói chuyện của hai lão giả lặng lẽ vang vọng trong sơn cốc. Mà Ngô Thiên sau khi vào tàng thư các, chỉ khinh thường cười nhạt về hai lão giả kia. Bản tọa có hệ thống, hai người họ làm sao có thể nhìn thấu thực lực của hắn. Dù có cảm nhận được dị hỏa thì đã sao? Người có dị hỏa tuy hiếm nhưng không phải là không có, nơi nào cũng sẽ xuất hiện vài yêu nghiệt tuyệt thế. Nếu không, nội viện già nam học viện của họ làm sao có nhiều quái vật như vậy? Đặc biệt là người đứng đầu, quả thực là quái vật của quái vật. Sau khi Ngô Thiên và những người khác đi được một lúc, ánh sáng rực rỡ chiếu tới, khiến họ đồng thời phải nghiêng đầu. Xuất hiện trước mặt mọi người là một căn phòng cực kỳ rộng rãi. Trên bốn bức tường của căn phòng, có khoảng mười mấy lồng năng lượng. Lúc này, những lồng năng lượng này đang từ từ tỏa ra ánh sáng, chiếu rọi căn phòng sáng như ban ngày. Trong phòng, Hổ Gia và hai người còn lại nghe thấy tiếng bước chân phía sau, liền quay đầu lại gật đầu thiện ý. Hổ Gia tiến lên một bước, cười tươi nói, Huân Nhi, sau này vào nội viện, chúng ta phải đoàn kết với nhau nhé. Tuy ta chưa vào nội viện, nhưng nghe ông nội nói, ở trong đó muốn có được điều kiện tu luyện tốt nhất, phải xem nắm đấm của ai cứng hơn. Vì vậy, nếu chúng ta tách ra, những người mới như chúng ta chắc chắn sẽ bị đàn áp, bắt nạt, đặc biệt là con gái, bị bắt nạt thì không hay chút nào. Lời của Hổ Gia truyền vào tai mấy người, nhưng Cổ Huân Nhi lại dịu dàng cười đáp, Huân Nhi có Ngô Thiên ca ca bảo vệ, sẽ không bị ai bắt nạt đâu. Ha ha, cũng đúng là vậy. Đội chấp pháp từng nói người mới nếu không đoàn kết, quả thực rất dễ bị bắt nạt. Ngô Hạo da dày thịt béo bên cạnh thản nhiên nói. Học viên cuối cùng lúc này rất lúng túng, rõ ràng thực lực của hắn kém hơn mấy người này một chút. Hắn cười gượng nói, nghe các học trưởng đi trước nói, vào nội viện còn phải tham gia thi đấu gì đó, đến lúc đó người mới không lập nhóm, thậm chí còn bị đá ra khỏi nội viện. Mọi người rơi vào trầm tư, rồi ngẩng đầu nhìn căn phòng rộng lớn xung quanh. Đây đã là cuối cùng của tàng thư các, sao xung quanh chẳng thấy gì cả. Đừng nhìn nữa. Ở đây hình như không có chỗ nào khác, chỉ có mấy cái lồng năng lượng kỳ quái này. Chẳng lẽ là để chúng ta đi vào sao? Hổ Gia biểu đôi môi đỏ mọng nói. Ngay lúc mấy người đang mờ mịt, đột nhiên có tiếng xé gió vang lên trong phòng. Âm thanh cực kỳ nhỏ, nhưng đối với Ngô Thiên và những người khác, tự nhiên là vang như sấm. Sau đó, mấy người di chuyển theo âm thanh, cuối cùng dừng lại ở một lồng năng lượng bên trái. Ngô Thiên ca ca, trong lồng năng lượng hình như có thứ gì đó sắp bắn ra. Huân Nhi nhìn lồng năng lượng, gương mặt ửng hồng ôm lấy cánh tay Ngô Thiên nói. bắn ra. Vậy bên trong chắc là đấu kỹ hoặc công pháp. Ngô Thiên hơi ngẩn ra, rồi nghĩ đến sự kỳ lạ ở đây, đây chắc chắn là cách thức thu nhận đặc biệt. Đấu kỹ. Công pháp. Nghe đến đây, chỉ thấy trong lồng năng lượng có một luồng tử quang đột nhiên bắn ra, hóa thành một vệt sáng lao về phía Huân Nhi. Ngô Thiên nhướng mày, khinh thường nói, một quyển đấu kỹ rác rưởi cấp huyền cao cấp mà cũng đòi chọn Huân Nhi nhà ta à, cút về. Ngô Thiên trực tiếp phất tay đánh nó, đập thẳng nó trở về lồng năng lượng. Dáng vẻ thô bạo đó khiến mọi người cực kỳ cạn lời. Đấu kỹ cấp huyền cao cấp mà là rác rưởi. Đối với họ, đó không phải là rác rưởi được chứ. Kể cả đối với những người khác cũng không phải, đặt ở Hắc Giác Vực cũng là thứ bị tranh giành, vậy mà đối với Ngô Thiên lại thành rác rưởi. Họ lần đầu tiên nhìn lại Ngô Thiên, vị này rốt cuộc có thân phận gì? Đến đấu kỹ cấp huyền cao cấp cũng nói là rác rưởi, vậy thứ gì mới không phải là rác rưởi? Đấu kỹ địa cấp. Công pháp địa giai sao? Ha ha, đấu kỹ địa cấp. Đúng lúc này, học viên đứng thứ 5 bên cạnh đột nhiên cười lớn. Chỉ thấy trong tay hắn đang cầm một luồng hào quang màu bạc, mọi người có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong là một vật gì đó giống như quyển sách. Ngay lúc hắn cười lớn, đấu kỹ địa cấp kia đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, mạnh mẽ thoát khỏi tay hắn lao về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên nhếch miệng, lập tức vỗ một chưởng qua, đấu kỹ rác rưởi cấp địa đê cấp mà cũng đòi chọn ta. Lăn xa một chút. Mọi người, lúc này, Cổ Hương Nhi bên cạnh cũng bị Ngô Thiên làm cho kinh ngạc, Ngô Thiên ca ca nói đấu kỹ địa cấp cũng là rác rưởi. Ngay cả cổ tộc của họ, một trong bát tộc, đấu kỹ địa cấp cũng không có nhiều đâu. Ngô Thiên ca ca thật ngầu, đến đấu kỹ địa cấp cũng không cần, thật lợi hại. Lúc này, Ngô Thiên đang khẽ nhếch miệng cười, bởi vì đấu kỹ vừa bị hắn đánh bay đã được hệ thống sao chép lại. Một quyển là đấu kỹ cấp huyền cao cấp tử lôi quyết, một quyển là đấu kỹ cấp địa đê cấp cửu trọng phượng hỏa quyết. Ngay lúc Ngô Thiên đang đắc ý, đột nhiên lại có một luồng hồng quang bắn về phía hắn. Ngô Thiên nhếch miệng, nắm trong tay lại là một quả trái cây nát. Hắn lập tức ném đi, miệng lẩm bẩm, rác rưởi. Phục. Mấy người bên cạnh trực tiếp phun ra. Ngươi có biết cái thứ ngươi gọi là rác rưởi đó là gì không? Đó là thiên phỉ quả, dược liệu này nếu luyện thành đan dược, ít nhất cũng có thể nâng cao thực lực của cường giả đấu vương. Đây quả thực là bảo vật vô giá, vậy mà lại bị Ngô Thiên gọi là rác rưởi. Rốt cuộc đối với hắn, cái gì mới không phải là rác rưởi? Ngô Thiên quả thực không thích thiên phỉ quả này, đối với hắn nó chính là rác rưởi, bởi vì linh hồn lực của hắn bây giờ đã là đấu tông. Dược liệu tăng cường thực lực cho đấu vương này không phải rác rưởi thì là gì? Chỉ cần linh hồn lực mạnh hơn nhục thân, tốc độ tăng trưởng nhục thân của hắn sẽ cực nhanh. Trong mấy ngày này, nhục thân của Ngô Thiên đã tăng lên tới thực lực bát tinh đấu linh. Thực lực này dù vào nội viện cũng thuộc hàng tốt đầu. Một kẻ xem đan dược như kẹo đậu như hắn, tự nhiên không thèm để mắt đến thiên phỉ quả này. Sau đó, mấy người còn lại liền trở thành khán giả. Tàng thư các này dường như có thù sâu oán nặng với Ngô Thiên, điên cuồng lao về phía hắn. Còn Ngô Thiên thì một tay ôm cổ Huân Nhi, tay phải không ngừng vung vẩy, miệng lẩm bẩm, công pháp địa giai rác rưởi, công pháp huyền giai rác rưởi, đan dược thất phẩm rác rưởi, sao toàn là rác rưởi thế? Tàng thư các này không có món đồ tốt nào sao? Mấy người. Khi Ngô Thiên cho rằng trinh tiết mà hắn giữ cho bà xã Mỹ Đỗ Toa sắp không giữ được vào ngày hôm nay, ba chấm nhỏ màu xanh lục trong đôi mắt xinh đẹp của Thanh Lân lúc này như ba nụ hoa nhỏ đang hé nở, khơi dậy dục hỏa của người đàn ông trước mặt. Mà bản thân nàng cũng bị dục hỏa thiêu đốt, thân thể mềm mại như dây leo quấn chặt lấy Ngô Thiên. Đôi môi mềm mại đang ấn lên môi Ngô Thiên, hai đôi môi như hai cực nam châm, hút chặt vào nhau, bàn tay không biết đặt đâu, lúc này đã tìm được vị trí thích hợp. Ngô Thiên nhíu mày, phát hiện Thanh Lân có chút không đúng, một thiếu nữ như nàng sao có thể chủ động như vậy. Hơn nữa bích xà tam hoa đồng của nàng lúc này đang được kích hoạt, chẳng lẽ vì nó mà Thanh Lân mới trở nên như vậy? Bích xà tam hoa đồng lại có uy lực như thế sao? Lại có thể tăng cường loại suy nghĩ này. Nếu là vậy, Ngô Thiên sao có thể nhân lúc người ta gặp khó khăn được? Đặc biệt hắn còn là ca ca của Thanh Lân. Ngô Thiên vội vàng giữ cho mình tỉnh táo, muốn đẩy Thanh Lân ra, nhưng lúc này hai tay nàng đã ôm chặt cổ hắn. Đôi chân ngọc thon thả lúc này cũng vô tình quấn loạn lên. Ngô Thiên là một người đàn ông, trước sự hấp dẫn như vậy, hắn có thể khống chế nhất thời, chứ sao có thể khống chế mãi được. Nếu cứ như vậy, hắn thật sự sẽ giống như hệ thống miêu tả, giới tính chưa xác định. Hắn quyết định, nhất định phải làm chuyện mà đàn ông nên làm, nếu không cái rào cản giới tính này sẽ không qua được. Không được, bà xã ta còn đang ở trong tay áo. Bản tọa sao có thể làm chuyện này được? Phệt. Váy của Thanh Lân không biết làm sao lại rách, mắt thấy Ngô Thiên sắp không cầm cự được, dị hỏa sắp bùng nổ, cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, khiến ngọn lửa dị hỏa vừa bùng cháy của Ngô Thiên lập tức nguội lạnh. Mẹ kiếp là ai thế? Sớm không đến, muộn không đến, lại đến gõ cửa đúng lúc này. Trên địa bàn của lão tử, còn có người dám gõ cửa của lão tử. Bà xã Mỹ Đỗ toa của ta còn chưa cắn ta, hôm nay bản tọa phải xem rốt cuộc là ai dám quấy rầy ta. Trong lòng Ngô Thiên lúc này đã quyết định phải diệt kẻ này, thậm chí giết cả nhà hắn. Thanh Lân đang ở trên người Ngô Thiên, lúc này đôi mắt đẹp cũng khôi phục một tia thanh tĩnh, ba chấm nhỏ màu xanh lục cũng biến mất. Nàng chớp chớp đôi mắt to, nhìn Ngô Thiên ca ca đang bị mình khống chế, mái tóc rối bù, gương mặt vốn mềm mại hồng hào bỗng đỏ bừng như quả táo. Nàng lại nhìn xuống thân thể mát mẻ chỉ còn vài mảnh vải của mình, thân thể mềm mại lập tức trở nên hồng hào, trong mắt lóe lên những giọt lệ. Mình vừa rồi sao lại làm chuyện bốc đồng như vậy với Ngô Thiên ca ca? A i a, xấu hổ chết mất. Thanh Lân xấu hổ vội vàng trùng chăn lên, nhưng lại quên mất mình vẫn chưa đi xuống. Thế là cả hai người bị trùng kín trong chăn. Ngô Thiên chớp mắt, tỉnh táo nhìn Thanh Lân, môi hai người lại một lần nữa chạm vào nhau. Nàng đang làm gì vậy? Bịt tai trộn chung sao? Ngoài cửa có người gõ, người đắp chăn rồi tiếp tục à, ý kiến hay. Thanh Lân cảm nhận được hơi ấm bên môi, mắt to chớp chớp, rồi hoảng loạn đi xuống, rụt rè nói, Ngô Thiên ca ca, xin lỗi. Thanh Lân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, liền vị thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên lần đầu tiên có cảm giác bị phụ bạc, nàng vậy mà lại nói xin lỗi với ta. Hắn đứng dậy lắc đầu, nói, Thanh Lân muội muội, không sao đâu. Đây là do bích xà tam hoa đồng của muội kích phát huyết mạch chi lực, mới gây ra tình huống này, đây là chuyện tốt. Thực ra, nếu muội phóng thích nó ra, có lẽ sẽ tăng mạnh đấu khí của muội. Nghe xong, đôi mắt đẹp của Thanh Lân sáng lên, vui mừng đứng dậy nói, ồ Ngô Thiên ca ca, huynh nói thật sao? Ta cảm nhận một chút, thực lực của ta đã từ tứ đoạn đấu khí trở thành nhất tinh đấu giả rồi. Ngô Thiên gật đầu, nhìn thân thể mềm mại đang nhảy nhót của Thanh Lân, lúng túng nói, khụ khụ, cái đó Thanh Lân muội muội, muội muội nghỉ ngơi trước đi, ta ra ngoài trước. Thanh Lân mờ mịt chớp chớp mắt to, rồi cúi đầu xuống phát hiện mình giống như con thỏ nhỏ chui ra khỏi chăn. Hơn nữa lần này còn táo bạo hơn, không biết từ lúc nào, y phục trên người nàng đã rơi xuống, xuân sắc hoàn toàn bại lộ trong không khí. Hơn nữa nàng vừa vui mừng nhảy nhót, phần dưới vì tình huống của chính mình, lúc này không khác gì không mặc gì. Điều này khiến Thanh Lân nhất thời xấu hổ chui lại vào chăn, xấu hổ chết đi được. Ngô Thiên nhìn con thỏ nhỏ chui vào chăn, lộ ra một nụ cười sủng ái, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, còn rất cẩn thận đóng cửa lại. Thanh Lân trốn trong chăn, sắc mặt ửng hồng, khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào. Ngô Thiên ca ca cũng không đáng sợ như trong truyền thuyết, hì hì, huynh ấy thật ấm áp ừm. Ngô Thiên ra khỏi phòng, cuối cùng cũng thấy được ai đang gõ cửa. Gõ cửa không phải một người, mà là hai người. Một lão giả quần mắt thâm đen, một người đàn ông trung niên quần mắt thâm đen, phần dưới của họ đều là đuôi rắn. Hai người này không ai khác chính là hai thủ lĩnh Mặc Ba Tư và Âm Thế từ Vương Thành trở về. Họ thực ra đã về từ sớm, sau khi được Hỏa Tiêm thông báo rằng thủ hộ trưởng lão đại nhân muốn tìm họ, hai người liền rất nghe lời đến Mặc Thiết Dông binh đoàn. Sau đó, binh lính xà nhân tộc canh gác ngoài cửa phòng báo cáo, thủ hộ trưởng lão đại nhân đã dẫn một hầu gái vào phòng, đóng cửa đã ba canh giờ chưa ra. Mặc Ba Tư là một lão đại thô kệch, tuy thô nhưng có lúc cũng tinh tế, nhưng bây giờ hắn đối với vị thủ hộ trưởng lão Ngô Thiên này là nói gì nghe nấy. Bởi vì thực lực chính là quyền lên tiếng tuyệt đối, sau khi Ngô Thiên thể hiện năng lực đạp không mà đi lúc rời đi, hắn đã trực tiếp quỳ. Thủ hộ trưởng lão thực lực đấu tông, thật sự quá lợi hại, mạnh hơn hắn rất nhiều, không nghe lời sẽ chết. Vì vậy hắn đề nghị phải ngoan ngoãn nghe lời, đi vào tìm Ngô Thiên. Nhưng lại bị Âm Thế trực tiếp phản đối, lão già Âm Thế này thông minh biết bao. Thủ hộ trưởng lão đã đến Mạc Thành tìm Thanh Lân, hầu gái kia chắc chắn là Thanh Lân, bây giờ hai người ở trong đó lâu như vậy không ra, còn có thể làm gì? Thảo luận triết lý nhân sinh sao? Nếu đã ba canh giờ, vậy chắc là sắp xong rồi. Âm Thế nói với Mặc Ba Tư suy nghĩ của mình, đó là cứ đợi ở ngoài là được, chẳng lẽ họ còn có thể đợi thêm một canh giờ nữa sao? Mặc Ba Tư nghe lời lão cáo già Âm Thế, cảm thấy rất có lý, chắc là thủ hộ trưởng lão bận rộn thêm một lúc nữa là ra thôi. Thế là một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, bốn canh giờ trôi qua, cả một đêm trôi qua, hai vị cường giả đấu vương đáng thương ở ngoài cửa đợi đến sáng sớm, lúc này họ cuối cùng cũng hiểu tại sao nữ vương đại nhân lại chọn thủ hộ trưởng lão làm nam nhân của mình. Cái trình độ trâu bò này, người khác sao mà bì được. Ồ, Huân Nhi, đây có một quyển công pháp thích hợp để muội dùng tạm thời, nhận lấy đi. Ngô Thiên chộp lấy một quyển công pháp địa giai cao cấp thuộc tính hỏa, đưa cho cổ Huân Nhi. Toàn bộ tàng thư các im phăng phắc, hoàn toàn trở thành sân khấu biểu diễn của riêng Ngô Thiên. Có Ngô Thiên ở đó, tất cả mọi thứ trong tàng bảo các đều không lao về phía họ. Thỉnh thoảng có vài thứ bay ra cũng là bay về phía cổ Huân Nhi, điều này khiến ba người kia cảm thấy mặt mình bị vả bôm bốp. Lúc này họ mới thực sự biết, khoảng cách giữa mình và hai yêu nghiệt này lớn đến nhường nào. Ngay cả Tàng Thư Các cũng không thèm chọn ba kẻ phế vật như họ. Ba người vốn vênh váo ở ngoại viện, lúc này trực tiếp trở nên ủ rũ. Khoảng cách giữa thiên tài và cường giả quá lớn, mà họ bây giờ ngay cả thiên tài cũng không phải, trong khi Ngô Thiên đã là một cường giả. Thực lực của hắn dù vào nội viện cũng thuộc loại sắp tốt nghiệp rồi. Ôi! Hổ gia tức giận dậm chân, nhưng cũng không làm gì được. Nàng muốn có được thứ gì trong Tàng Thư Các, chỉ có thể đợi hai người họ chọn xong. Nhưng hành động tiếp theo của Ngô Thiên lại khiến mấy người rơi vào vòng luẩn quẩn. Bất kể là thứ gì, ngay cả đấu kỹ địa giai cao cấp có uy lực sánh ngang thiên giai, trong miệng hắn cũng đều là rác rưởi. Cổ Huân Nhi mỉm cười, tinh nghịch lè lưỡi nói nhỏ, Ngô Thiên ca ca, huynh muốn gì? Huân Nhi giúp huynh tìm nhé. Ngô Thiên khẽ cười, nói, ta tự nhiên là muốn giúp Huân Nhi tìm một quyển đấu kỹ thích hợp rồi. Cổ Huân Nhi ngẩn người, rồi gương mặt ửng hồng hỏi, Ngô Thiên ca ca, sao huynh không tìm cho mình? Mà nói đi cũng phải nói lại, Huân Nhi còn chưa từng thấy huynh dùng đấu kỹ bao giờ. Ngô Thiên cao thâm khó dò nói, đối với cường giả, ra tay chính là đấu kỹ. Người sáng tạo ra đấu kỹ, chẳng qua là muốn thể hiện thực lực mạnh nhất của mình, còn ta không cần đấu kỹ cũng có thể làm được. Mấy người trong Tàng Thư Các ngẩn ra, trong nháy mắt có cảm giác giác ngộ. Nhưng họ lập tức nhận ra, điều này đối với họ bây giờ còn quá sớm. Không dùng đấu kỹ mà có thể chiến đấu như dùng đấu kỹ, đó không phải là phương thức tác chiến của họ bây giờ. Còn Ngô Thiên có làm được không, như Huân Nhi nói, hắn chưa từng dùng qua đấu kỹ. Có lẽ đối với hắn, đấu kỹ thật sự là rác rưởi. Có lẽ đấu kỹ cấp bậc thấp nhất mà hắn tu luyện đều là thiên giai. Vào Tàng Thư Các có giới hạn thời gian, mà vì Ngô Thiên cứ mãi thu đồ, một giờ đồng hồ cũng chỉ còn lại 10 phút. Điều này khiến ba người còn lại lo lắng đến toát mồ hôi. Có thể chừa cho họ chút canh không? Thứ ngươi cho là rác rưởi, đối với chúng ta đều là bảo bối đấy. Ngô Thiên lại bắt được một quyển đấu kỹ, phát hiện có một số chuyện thật trùng hợp. Thứ hắn đang cầm chính là sư hổ toái kim ngâm mà Tiểu Viêm Tử sau này có được. Đấu kỹ này là đấu kỹ sóng âm, nhưng cấp bậc lại cực kỳ rác rưởi, mới là huyền giai cao cấp. Nhưng đấu kỹ sóng âm vốn đã hiếm như lá mùa thu, đối với những học viên ngoại viện này cũng là đấu kỹ hàng đầu. Ngô Thiên xem như đã phát hiện ra, trong Tàng Thư Các này toàn là rác rưởi, một quyển công pháp hay đấu kỹ thiên giai cũng không có, đúng là chỉ để lừa gạt đám học viên không hiểu chuyện. Thế mà cũng là già nam học viện. Ngay cả đấu kỹ thiên giai cũng không có, tôi. Đánh giá tệ. Năm sao đánh giá tệ. Ngay lúc mọi người nghĩ rằng Ngô Thiên sẽ lại nói một tiếng rác rưởi rồi tiếp tục chụp lấy, Ngô Thiên lại cầm quyển sư hổ toái kim ngâm nhìn Cổ Huân Nhi dịu dàng nói, Huân Nhi, vậy lấy quyển rác rưởi này đi, chúng ta lùi lại chừa chút thời gian cho họ. Cổ Huân Nhi gật đầu, vui vẻ cười, dạ được. Ba người còn lại thầm nghĩ, bọn ta cảm ơn ngài nhé. Một giờ đồng hồ, chỉ chừa lại chưa đến 10 phút, chúng ta sẽ cảm kích ngài chết mất. Khi Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi lùi lại cửa lối đi, ba người này cuối cùng cũng cảm nhận được thế nào là hành tinh hạnh phúc. Bảo bối ở đây cuối cùng cũng bắn về phía họ. Ba người trong khoảng 10 phút chọn xong món rác rưởi ưng ý, liền theo sau Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi tiến vào lối đi tăm tối. Khi năm người rời đi, những lồng năng lượng xoáy tròn trong căn phòng rộng lớn cũng bắt đầu từ từ thu nhỏ lại, chẳng mấy chốc hóa thành một điểm nhỏ rồi hoàn toàn biến mất trong tiếng rắc khẽ. Cả căn phòng trở nên trống rỗng, không ai có thể ngờ rằng nơi đây từng chứa đầy vô số bảo bối đủ để khiến thế giới bên ngoài dậy sóng. Dĩ nhiên đối với Ngô Thiên, nơi này chỉ là một bãi rác cỡ lớn. Cường giả đấu tôn này cũng rảnh rỗi sinh nông nổi, làm ra cái bãi rác này để làm gì? Thu lượm đồng nát à, két, cánh cửa cổ xưa đóng chặt đột nhiên nhẹ nhàng được kéo ra, ánh nắng ấm áp theo khe cửa chiếu lên người năm người, soi rọi ra năm cái bóng dài to lớn. Cửa lớn mở ra, năm người Ngô Thiên đứng trên bậc thềm, nhìn màu xanh ung tươi tốt trong thung lũng, nhất thời tâm trạng thoải mái. Bầu không khí trong Tàng Thư Các thực sự quá ngột ngạt, đặc biệt là với Hổ Gia và hai người kia, họ không bao giờ muốn cảm nhận lại bầu không khí đó nữa. Còn Cổ Huân Nhi, chỉ cần được ở bên cạnh Ngô Thiên ca ca, bất kể là nơi đâu cũng là hạnh phúc. Ngô Thiên vẻ ngoài có vẻ phiền muộn, nhưng trong lòng lại phấn khích không thôi. Những đấu kỹ này tuy đối với hắn không có tác dụng gì nhiều, nhưng đối với thế lực của hắn lại có sự trợ giúp cực lớn, có thể giúp xà nhân tộc phát triển nhanh hơn. Chỉ cần có những đấu kỹ và công pháp này, tốc độ phát triển của xà nhân tộc chắc chắn có thể đạt đến mức phi thăng. Đến lúc rồi, đi cả đi. Nhớ kỹ, chuyện hôm nay ở đây, bao gồm cả thông tin bên trong Tàng Thư Các, các ngươi không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Một giọng nói già nua, khàn khàn quanh quẩn ở cửa lớn. Giọng nói này khiến Ngô Thiên không khỏi thầm lắc đầu. Không ra vẻ là sẽ chết sao? Nói thẳng không được à, cứ phải nói chuyện vòng vo, tưởng mình là ai chứ? Ha ha, đều ra rồi sao? Nhìn năm người đi ra, Hổ Càng vẫn đứng trước lầu các cười nói, chắc không ai về tay không chứ? Mọi người gật đầu. Không về tay không, chỉ là cầm về một ít rác rưởi thôi. Vậy thì tốt, không cần biết có được thứ ưng ý hay không, ít nhất cũng có thu hoạch. Hổ càng cười, rồi quay về phía hai người áo bào xám như lão tăng ở cửa lớn, hơi cúi người, nếu đám nhóc này đã ra, vậy ta không làm phiền nhị lão khổ tu nữa, cáo từ. Đối với lời nói của ông, hai lão giả kia tự nhiên là coi như gió thoảng qua tai. Những người khác cũng cung kính hành lễ với hai lão giả, nhưng hai người họ đã biến mất tại chỗ. Họ đi đâu, không ai biết, có lẽ là đi đánh bài tú lơ khơ rồi. Dù sao hai người họ luôn ở cùng nhau, quan hệ chắc chắn rất thân thiết, còn thân thiết đến mức nào thì chỉ có họ mới biết. Mọi người đi theo Hổ Càng, từng bước đi vào cánh cửa không gian. Sau khi trở về con đường cũ, họ quay lại thư phòng rộng rãi. Hổ Càng trực tiếp khoát tay với mấy người nói, được rồi, phần thưởng của các ngươi đã nhận, tiếp theo hãy nghỉ ngơi hai ngày, sau đó sẽ phải vào nội viện. Hai ngày này các ngươi hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt, hành trình ở nội viện rất gian khổ. Nhìn nụ cười của Hổ Càng, mấy người nhìn nhau, rồi gật đầu rời đi. Sau khi mấy người đi rồi, Hổ Càng tò mò hỏi cháu gái cưng, Gia Nhi, con nói cho ông nội biết, các con ở trong đó có phải đã gặp phải chuyện gì khó tin không? Hổ Gia lắc cái đầu nhỏ, lập tức chạy ra ngoài nói, ông nội, chuyện này không thể nói được đâu. Hổ Càng trừng mắt, cái áo bông nhỏ của ta bị tuột chỉ rồi sao? Họ đợi đến sáng sớm, phát hiện thủ hộ trưởng lão vẫn chưa ra, trong lòng nghi ngờ có phải thủ hộ trưởng lão đã xảy ra chuyện gì không? Hai người nhìn nhau, đều thấy sự lo lắng trong mắt đối phương. Mặt Ba Tư đề nghị cảm nhận tình hình bên trong, nhưng bị âm thế ngăn lại. Nếu không có chuyện gì, mà đang làm chuyện đó, không phải là tìm chết sao? Vì vậy, lão cáo già âm thế đề nghị gõ cửa mấy cái trước, nếu không ai mở cửa, mới cảm nhận tình hình bên trong. Chính vì thế, Mặt Ba Tư đã thoát được một kiếp, bởi vì lúc đó Thanh Lân đang tấn công Ngô Thiên. Ngô Thiên nhìn hai vị thủ lĩnh xà nhân tộc trước mặt, nở một nụ cười hòa ái. Chính nụ cười này khiến hai người trong lòng thót một cái, họ biết là toan rồi. Vị thủ hộ linh đại nhân của họ rất ít khi cười với họ, bây giờ lại cười, chắc chắn là sắp có chuyện không hay. Hai người theo Ngô Thiên đến phòng nghị sự của Dòng Binh Đoàn, lúc này Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn đã hoàn toàn trở thành sân sau của Ngô Thiên. Hắn muốn làm gì thì làm, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ lúc này đã trở thành người hầu, chuyên phục vụ vị cha sống này. Có điều, năng lượng của vị cha sống này cũng vô cùng lớn. Có thể tưởng tượng được khi vị cha sống này đi rồi, địa vị của Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn ở Mạc Thành mới sẽ như thế nào? Không chỉ ở Mạc Thành, mà là địa vị trong chính Đại Mạc Thành, tuyệt đối sẽ trở thành Dòng Binh Đoàn hàng đầu, thậm chí là đệ nhất Dòng Binh Đoàn. Vì vậy họ bây giờ rất rõ ràng, chỉ cần bây giờ nịnh bợ cho tốt, sau này phúc lợi tự nhiên sẽ nhiều. Bây giờ hai người họ nịnh bợ rất ra trò, toàn bộ thành viên Dòng Binh Đoàn đều đã rời đi, muốn làm gì thì làm, chỉ cần Ngô Thiên gật đầu. Hiện tại toàn bộ Dòng Binh Đoàn chỉ còn hai người họ là đàn ông, còn lại đều là hầu gái, chuyên phục vụ những binh lính xà nhân tộc. Khi Âm Thế và Mặt Ba Tư đợi Ngô Thiên, hai người cũng cam tâm làm hạ nhân, đứng cùng các binh lính xà nhân tộc. Trông có vẻ địa vị của họ rất thấp, nhưng những người thông minh đều biết địa vị của họ đã cao hơn rất nhiều, bởi vì binh lính xà nhân tộc bảo vệ Ngô Thiên thấp nhất cũng là đại đấu sư, còn họ chỉ là ngũ tinh đấu sư nhỏ nhoi. Sau khi Ngô Thiên ra ngoài, hai người trực tiếp quỳ xuống, dẫn hắn đến phòng nghị sự, tìm hầu gái pha trà, còn họ thì rất thức thời rời đi. Ngô Thiên nhìn anh em nhà họ Tiêu, lộ ra nụ cười hài lòng. Quả nhiên người họ Tiêu nên có thái độ này mới đúng. Có điều Tiêu Viêm là một ngoại lệ, bởi vì nếu hắn như vậy thì sẽ không còn gì vui nữa. Ngô Thiên ngồi trên ghế, nhìn hai vị cường giả đấu vương trước mặt cười nói đi. Các ngươi sáng sớm đã đến quấy rầy bản tọa, muốn thưởng gì? A, hai người ngẩn ra, rồi sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Quỳ xuống làm gì? Đây là một quyển huyền giai đấu kỹ tên là Hấp Chưởng, cái này thiếu chút nữa gọi là Suy Chưởng. Đây cũng là một quyển đấu kỹ sóng âm huyền giai, tên là Sư Hống Công. Đều cho các ngươi. Ngô Thiên tùy ý lấy ra mấy quyển đấu kỹ ném cho họ. Hai người lại ngẩn ra, chết tiệt, chúng ta phạm lỗi lớn như vậy, mà lại được thưởng nhiều đấu kỹ thế này, đây là thao tác gì? Ngô Thiên nhìn thấy hai người họ liền biết tại sao họ lại gõ cửa tìm mình. Tối qua hắn đã bảo Hỏa Tiêm, sau khi họ trở về thì bảo họ đến tìm mình, nhưng không ngờ sau đó hắn lại ngủ quên, và cùng Thanh Lân xảy ra họ cũng là làm tròn trách nhiệm mới làm vậy, không có gì sai, ngược lại còn phải thưởng. Có điều thưởng bao nhiêu là do Ngô Thiên quyết định. Ta tìm các ngươi, là để các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai theo ta diệt Mặt Gia. Ánh mắt Ngô Thiên lóe lên một tia lạnh lẽo. Vâng. Hai người lĩnh mệnh. Ngô Thiên cười nhạt, tiếp tục nói, có điều, để tình các ngươi sáng sớm đã vất vả gọi ta như vậy, các ngươi hãy đi thêm một chuyến, tìm cả Viêm Thứ, Hắc Độc và Mị Tinh đến đây đi. Vâng. Hai người vẻ mặt đau khổ lĩnh mệnh. Viêm Thứ bộ lạc, Hắc Độc Bộ Lạc và Mị Tinh Bộ Lạc là ba bộ lạc xa nhất. Dù họ là cường giả đấu vương, muốn chạy đến ba nơi này cũng phải bay liên tục mới làm được. Họ hiểu ý, thủ hộ linh đại nhân đây là cho họ chút ngọt ngào, sau đó lại đánh một cái không nặng không nhẹ, cảnh cáo họ một chút. Ngô Thiên bước ra khỏi phòng, thấy anh em Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ ở không xa, trong tay lại lấy ra một quyển đấu kỹ, quyển này tự nhiên là Ngọc Chỉ Thần Công. Đã là người nhà họ Tiêu, không tu luyện Ngọc Chỉ Thần Công trơn tuột này sao được. Cho các ngươi, đây là công pháp huyền giai Ngọc Chỉ Thần Công, tặng cho anh em các ngươi. Ngô Thiên tùy ý ném đi. Hai anh em nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, quỳ trên đất hô to, cảm ơn thủ hộ trưởng lão đại nhân. Anh em ta nguyện vào sinh ra tử. Ngô Thiên cảm thấy tai hơi ù, liền nhớ đến căn phòng nhỏ nhưng có ý vị kia. Bây giờ cửa phòng đã mở, Thanh Lân đã thay một bộ váy ngắn màu xanh mới, không cần nghĩ cũng biết là anh em nhà họ Tiêu đã bảo hầu gái chuẩn bị. Điều này khiến Ngô Thiên vô cùng hài lòng, thảo nào các hoàng đế đều thích quan tham nịnh hót. Cứ nịnh như vậy, ai mà không thích chứ? Thanh Lân thấy Ngô Thiên bước vào, vui vẻ xoay một vòng, hỏi, Ngô Thiên ca ca, Thanh Lân có đẹp không? Thân hình thon thả xoay tròn, tư thái hoàng mỹ được chiếc váy xanh phát họa, đôi chân ngọc tỏa ra ánh sáng trắng nõn, mái tóc thơm tho bay bay, lúc này Thanh Lân thật sự đẹp không tả xiết. Đặc biệt là gương mặt nàng, giống như vừa được tưới mát, động lòng người, mê hoặc. Đẹp, đẹp lắm. Ngô Thiên thở dài nói. Hì hì, Ngô Thiên ca ca, thực lực của ta đã đột phá đến nhị tinh đấu giả rồi. Thanh Lân mặt đỏ bừng, cúi đầu nói khẽ. Ngô Thiên nhìn Thanh Lân, trong lòng kinh hãi, nhị tinh đấu giả. Mới bao lâu chứ, nửa giờ có không? Trong một lúc đã tăng lên một tinh thực lực. Nàng làm thế nào vậy? Thanh Lân muội muội, muội làm thế nào vậy? Ngô Thiên không dám tin hỏi. Thanh Lân cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Ngô Thiên, lý nhí nói, vừa rồi Ngô Thiên ca ca đi rồi, Thanh Lân vẫn nghĩ đến Ngô Thiên ca ca. Ngô Thiên nhìn gương mặt mềm mại như nước của Thanh Lân, kết hợp với lời nói này hừm. Sao ta không hiểu nhỉ? Chắc là nàng nghĩ đến ta, rồi nỗ lực tu luyện. Ngô Thiên thầm nghĩ về nguyên nhân Thanh Lân có thể tăng đấu khí trong một đêm. Chắc chắn là do kích hoạt Bích Xà Tam Hoa Đồng đã tạo ra kích thích, khiến đấu khí bị dồn nén bấy lâu của Thanh Lân nhanh chóng được giải phóng. Điều này mới khiến thực lực của nàng tăng vọt trong thời gian ngắn, tuyệt đối không phải vì thân mật với hắn, hay là Thanh Lân tự mình mà tăng lên. Bây giờ giúp nàng thu phục hai con song đầu hỏa linh xà mới là phương pháp tăng thực lực đúng đắn. Ngô Thiên tỉnh táo lại, kéo tay Thanh Lân nói, Thanh Lân, đi, ca ca dẫn muội đi ăn sáng, sau đó chúng ta đi tìm đại xà, nâng cao thực lực của muội. Vâng. Thanh Lân gật đầu ngọt ngào cười. Dọc đường đi, Thanh Lân vẫn luôn nhìn Ngô Thiên, ánh mắt đó ngay cả kẻ ngốc cũng hiểu được chứa đựng điều gì. Sau khi vào tàng thư cát, trong hai ngày tiếp theo, Ngô Thiên để Huân Nhi tĩnh tâm tu luyện quyển công pháp kia. Còn hắn thì bắt đầu cuộc sống buồn chán sống cho qua ngày. Rõ ràng là hai ngày, nhưng hắn lại cảm thấy như đã qua hai năm. Không vì gì khác, chỉ vì hắn đi đâu cũng có một đám người theo sau. Điều này khiến Ngô Thiên cảm thấy như bị giám sát 360 độ không góc chết. Lúc này Ngô Thiên cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của các ngôi sao nổi tiếng bị fan vây quanh ở kiếp trước. Cái gì mà cưng chiều fan, đều là vớ vẩn, vì muốn chết đi được. Trong lúc rảnh rỗi, Ngô Thiên kiểm tra lại lượng lớn công pháp và đấu kỹ lấy được trong tàng thư cát. Những công pháp và đấu kỹ này phần lớn là rác rưởi cấp huyền, chỉ có mười mấy quyển đấu kỹ địa cấp là hiếm hoi. Dù sao thời gian vào tàng thư cát cũng quá ngắn, nếu không hắn tuyệt đối sẽ dọn sạch cả tàng thư cát. Nhưng những thứ này đã đủ cho xà nhân tộc sử dụng, chỉ cần có chúng, thống nhất toàn bộ đại lục Tây Bắc cũng không thành vấn đề. Ngô Thiên nhìn quyển công pháp sư hổ toái kim ngâm, không khỏi nghĩ đến Tiểu Viêm Tử, không biết hắn đã đến địa bàn của mình chưa. Tháp Qua Nhĩ Sa Mạc là nơi rèn luyện rất tốt cho hắn. Có điều, hắn không có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, liệu có gặp được dị hỏa khác không? Dù sao hắn cũng là thiên mệnh chi tử của đấu khí đại lục. Tốt nhất là vẫn nên tìm được dị hỏa khác, như vậy hắn sẽ trở thành một con heo dự trữ, đến lúc cần thì thịt là được. Ngô Thiên nhếch miệng cười, theo đấu kỹ sóng âm này mà nghĩ đến dung dịch bảo vệ của Họng Băng Linh trong truyền thuyết. Thứ này là do lão già Dược Trần không có việc gì làm mà nghiên cứu ra. Hắn nghiên cứu thứ này để làm gì nhỉ? Ngô Thiên tỏ vẻ không biết, cổ họng cũng cần bảo vệ, tại sao lại vậy chứ? Xem ra lần sau phải tìm Dược Trần xin vài trăm bình, dù sao sau này cũng phải dùng thường xuyên, mỗi ngày đều dùng. Một mặt khác, tổ hợp dược tiêu được Ngô Thiên quan tâm, cũng đúng như Ngô Thiên suy nghĩ. Họ vừa xuyên qua ma thú sơn mạch, đến mặt thành mới ở ngoại vi tháp Qua Nhĩ Sa Mạc. Ở đây, họ đã gặp được đại ca và nhị ca Oai Phong của mình. Nhờ Ngô Thiên ở đây mấy ngày, Mạc Thiết Dông Binh Đoàn do hai người sáng lập ở mặt thành mới đã như mặt trời ban trưa, trở thành đệ nhất dông binh đoàn trong tháp Qua Nhĩ Sa Mạc. Ít nhất là đệ nhất về số lượng, thực lực của họ tuy chỉ có ngũ tinh đại đấu sư, nhưng số người lại rất đông. Bởi vì chỉ cần gia nhập dòng binh đoàn của họ, sẽ an toàn hơn trong tháp qua nhĩ sa mạc, mua đồ được giảm giá, bán đồ ít bị trừ thuế. Điều này đối với lính đánh thuê tự nhiên là như thần. Đương nhiên thực lực của họ không phải mạnh nhất, đoàn trưởng dòng binh đoàn mạnh nhất là cửu tinh đại đấu sư, hoàn toàn tận dụng giới hạn không có đoàn trưởng trên đấu linh. Khi Tiêu Viêm đến Mạc Thành, thấy đại ca và nhị ca oai phong lẫm liệt, hắn vô cùng ngưỡng mộ. Sau khi biết nguyên nhân, Dược Trần trong chiếc nhẫn lại không cười nổi, bởi vì ông cảm thấy dù họ làm gì cũng đều nằm trong sự kiểm soát của Ngô Thiên. Tuy ông rất muốn bái hắn làm thầy, nhưng cũng không muốn bị sư phụ giám sát, cảm giác này rất nguy hiểm. Tiêu gia này rốt cuộc có bí mật gì? Lại có thể khiến một tồn tại như hắn cũng có hứng thú, thậm chí còn giúp Tiêu gia ở Ô Thản Thành tiến bộ, lại giúp anh em nhà họ Tiêu ở đây trở thành đệ nhất dòng binh đoàn. Hắn rốt cuộc có mục đích gì? Tại sao ta cứ cảm thấy hắn đang nâng Tiêu gia lên để giết vậy? Suy nghĩ của Dược Trần tự nhiên là đúng, Ngô Thiên chính là đang nâng Tiêu gia lên để giết. Hồn tộc không phải vẫn chưa tìm được vị trí của Tiêu gia sao? Vậy thì cứ để Tiêu gia nổi lên là được, để họ trở thành thế lực mạnh mẽ của Gia Mã Đế Quốc, vậy thì họ sẽ bị phát hiện, đến lúc đó Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ rất vui. Cha bị bắt, ca ca cũng bị bắt, hắn tuyệt đối sẽ rất hưởng thụ. Tiêu Viêm ngây ngô không hề hay biết, sau khi biết hai vị ca ca đã ôm được đùi to, liền vui mừng không xiết, sau đó trực tiếp trở thành tam đoàn trưởng của Mạc Thiết Dông binh đoàn. Điều này khiến những người trong đoàn đều tỏ vẻ khinh bỉ, là em trai thì có thể làm tam đoàn trưởng sao? Cái trò quái gì vậy? Một tên nhóc vừa đến đã dựa hơi ca ca, nhìn cái vẻ mặt khốn khổ kia, chắc là bị ngược đãi thê thảm lắm. Tiêu Viêm nghe những lời này, tự nhiên là coi như gió thoảng qua tai. Thực lực của ta sao họ có thể biết được? Huyền Trọng Xích sau lưng ta, cộng thêm đấu kỹ địa cấp, đập chết các ngươi. Lão sư, trong tháp qua nhĩ sa mạc này thật sự có dị hỏa sao? Không chắc, có thể trước đây có, nhưng bây giờ có lẽ đã không còn. Dược Trần bất đắc dĩ nói. Dược Trần thực ra trong lòng rất chắc chắn là không có dị hỏa, dù sao có vị kia tồn tại ở đây, nếu còn có dị hỏa thì quá thần kỳ. Tiêu Viêm ngơ ngác nói, a, lão sư, ý người là sao? Ta đã là đấu sư rồi, công pháp vẫn là hoàng giai đê cấp, chiến đấu với người khác thiệt thòi quá. Dược Trần lắc đầu thở dài, ôi, hết cách rồi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương chắc là đã dùng dị hỏa để tiến hóa, bây giờ dị hỏa đó chắc là thuộc về xà nhân tộc rồi, chúng ta đi chậm một bước, không còn cơ hội. Vậy lão sư, chúng ta phải làm sao? Tiêu Viêm đau khổ hỏi. Dược Trần vuốt râu nói, chỉ có thể đến Xuất Vân Đế Quốc bên cạnh thôi. Nơi đó cũng từng có tin tức về dị hỏa, nhưng không biết thực hư thế nào. Tiêu Viêm, Xuất Vân Đế Quốc là căn cứ của độc sư, đến đó tìm dị hỏa. Sao có thể chứ? Trong mắt Tiêu Viêm long lanh nước mắt, trong ma thú sơn mạch hắn đã chịu đựng sự rèn luyện mà người thường không thể chịu nổi, ngày đêm ăn không đủ no, ngủ không ngon giấc. Dưới sự lừa gạt của Dược Trần, cuối cùng tu luyện phần quyết, suýt chết mấy lần mới xuyên qua được ma thú sơn mạch. Vừa đến Mạc Thành, ông lại nói cho ta biết ở đây có thể không có dị hỏa. Tiêu Viêm không thể chấp nhận, hắn cắn răng kiên trì nói, lão sư, con muốn đi thử vận may, có thể ở nơi đó vẫn còn dị hỏa tồn tại. Dược Trần không nói gì, nhưng gật đầu, cũng được, nơi có thể thai nghén ra dị hỏa có thể còn có những thiên tài địa bảo khác, đối với việc tu luyện của con cũng có ích. Hai người thương lượng xong, ngày hôm sau liền theo sự dẫn dắt của hai vị Âu Ba Ca Ca, đi đến tháp qua nhĩ sa mạc tầm bảo. Khổ cho đám lính đánh thuê, họ tức giận nhìn Tiêu Viêm. Vị tam đoàn trưởng này không giúp họ kiếm tiền thì thôi. Còn bóc lột sức lao động của họ, đến đây tìm cái dị hỏa quái quỷ gì? Chúng ta gia nhập dòng binh đoàn là để săn giết ma thú, kiếm ma hạch tăng cường thực lực, chứ không phải đến đây làm việc cho ngươi. Trời nắng chang chang thế này đi tìm mấy cọng lông dị hỏa, đầu óc có vấn đề à, ha ha ha, ta tìm được rồi. Tiêu Viêm hài lòng nhìn cái cửa hang vừa sâu, vừa nhỏ bị hắn đào ra. Mọi người, Tiêu Viêm nhìn thấy, về một cái liền chui vào. Cái hang sâu này tự nhiên là do Mỹ Đỗ Toa và Ngô Thiên để lại lúc trước. Nhưng khoảng 3 phút sau phục. Đây là ngõ cụt sao? Tiêu Viêm bị kẹt trong cái hang nhỏ hẹp, miệng vừa bị nhét đầy cát. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của sự khổ sở. Ngay sau đó, hắn cảm thấy cúc hoa căng thẳng, phía sau đột nhiên có người lao vào. A cái đó, tam đệ, ngươi không sao chứ? A nhị đệ, ngươi không sao chứ? A đoàn trưởng, ngươi không sao chứ? Cứ mỗi một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tiêu Viêm lại cảm thấy nỗi thống khổ của mình tăng thêm một phần, nhưng cũng chính vì thế. Hắn đã thành công đã thông cái ngõ cụt. Từ cửa hang chui vào thế giới dung nham đáng sợ gầm một tiếng gầm thô bạo vang lên, một con song đầu hỏa linh xà đang nhìn chằm chằm họ. Đây chính là con song đầu hỏa linh xà nhỏ, ma thú cấp 4. Nó nhìn thấy thức ăn ngoài đột nhiên đến, lè lưỡi ra, mở to miệng cắn tới. Mẹ ơi! Lão sư cứu ta Dược Trần, ta đã nói không đến, ngươi cứ đòi đến, ta lại phải đi dọn dẹp tàn cuộc cho ngươi chết tiệt. Trong sa mạc nóng bức mênh mông, một người đàn ông đang ôm một thiếu nữ bay ở tầm thấp. Đó chính là Ngô Thiên và Thanh Lân, họ đã đến nơi cần đến, tự nhiên chính là vị trí sinh ra Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Khi Ngô Thiên hạ xuống, nhìn thấy lối đi quen thuộc, vừa đen, vừa nhỏ, vừa sâu, hắn lại chìm vào hồi ức. Lối đi này tự nhiên là do Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đào ra lúc đó, không ngờ đã lâu như vậy mà vẫn còn. Xem ra con song đầu hỏa linh xà ngốc này cũng thật thà ghê. Ông Thanh Lân đứng ở rìa dung nham đỏ rực, thân thể Thanh Lân đã đẫm mồ hôi. Chỉ trong chốc lát, lớp áo xanh đã bị thấm ướt, dính vào thân thể mềm mại tuyệt diệu, vô cùng động lòng người. Có điều nàng cũng không cảm thấy khó chịu gì, ngược lại rất thoải mái, chỉ là đổ mồ hôi mà thôi. Chắc là do thân thể âm hàn và bích xà tam hoa đồng của nàng. Ngửi mùi thơm thoang thoảng trong lòng, Ngô Thiên bất giác nuốt nước bọt. Chúng ta đến rồi. Ngô Thiên thản nhiên nói. Nhìn thế giới dung nham quen thuộc này, Ngô Thiên không khỏi nhíu mày. Tháp Qua Nhĩ sa mạc vốn đã vô cùng nóng bức, ở cửa hang này lại càng nóng đến mức người thường không thể lại gần. Thanh Lân nào đã từng thấy cảnh tượng chấn động như vậy, thế giới dung nham nóng rực khủng khiếp này hoàn toàn vượt quá nhận thức của nàng. Ai có thể ngờ rằng dưới lòng đất của Tháp Qua Nhĩ sa mạc lại ẩn giấu một nơi đáng sợ như vậy. Ngô Thiên ca ca, nơi này thật hùng vĩ. Thanh Lân không khỏi thốt lên. Ngô Thiên gật đầu, mỉm cười nói, Thanh Lân, muội cảm nhận thử xem, có cảm nhận được ma thú bên trong không? Thanh Lân ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt xanh biếc nhìn về phía dung nham đỏ rực khủng khiếp trong cửa hang. Bên trong quả thực có dấu thứ gì đó, chúng nó rất mạnh, rất đáng sợ. Thanh Lân nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó trong dung nham, đôi mắt xanh biếc hiện lên những tia sáng u, dường như đã xuyên qua lớp dung nham, thấy được ma thú bên dưới. Một con trong đó không kém đội trưởng hỏa tim là bao, còn con kia thì vô cùng khủng khiếp. Thanh Lân khoa tay múa chân, nhẹ giọng nói. Đúng lúc này, hồ dung nham yên tĩnh bên dưới đột nhiên vang lên một tiếng nổ trầm thấp, vô số dung nham nóng rực tức thì bắn tung tóe. Cùng lúc dung nham từ cửa hang tuôn trào, một con song đầu hỏa linh xà khổng lồ từ trong đó lao ra nhanh như chớp, xung quanh thân thể nó là dung nham ngập trời. Sau khi lao ra, song đầu hỏa linh xà nhìn chằm chằm hai người trước mặt. Khi nhìn thấy Ngô Thiên, con song đầu hỏa linh xà này mở to miệng, giọng nói hùng hậu vang lên, ha ha ha ha, cuối cùng cũng đợi được ngươi, may mà bản hoàng không từ bỏ. Ngô Thiên nhếch miệng, con rắn ngáo này vẫn da dẻ như vậy. Song đầu hỏa linh xà căn bản không cho Ngô Thiên cơ hội nói chuyện, mở to miệng cùng với dung nham nóng rực lao đến cắn xé. Đôi cánh sau lưng Ngô Thiên lập tức vỗ mạnh, né tránh công kích của nó. Ngô Thiên nhìn song đầu hỏa linh xà nói, song đầu hỏa linh xà hoàng, không ngờ ngươi bị trọng thương mà còn có thể đột phá đến cấp trung, thật đáng mừng đấy. Mừng. Ha ha, bản hoàng đương nhiên phải mừng, hôm nay ta sẽ báo thù. Nhóc con, ngươi ra đây diệt con bé kia cho ta. Song đầu hỏa linh xà gầm lên trên không. Thân thể khổng lồ của nó thể hiện tốc độ cực hạn không tương xứng, miệng rộng dữ tợn mở ra, chiếc lưỡi ba chặt đỏ tươi như lợi kiếm đâm tới. Ngô Thiên cười nhạt, rồi tăng tốc né tránh lần nữa. Cùng lúc đó, ở cửa hang dung nham, một dòng suối dung nham khổng lồ lại phun trào. Lần này nhỏ hơn nhiều so với trước, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Đây tự nhiên là con song đầu hỏa linh xà ma thú cấp 4, so với con lớn, nó còn không bằng cháu của nó. Nó chỉ có thực lực cấp 4, nhưng dù vậy, đối với phần lớn người ở Gia Mã Đế Quốc, nó cũng là một cơn ác mộng kinh hoàng. Xì. Con hỏa linh xà nhỏ lè chiếc lưỡi đỏ tươi, lao đến đối diện Thanh Lân. Gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân lúc này đã bị dọa đến trắng bệch. Dù biết Ngô Thiên ca ca sẽ bảo vệ mình, nhưng lúc này cũng không tránh khỏi sợ hãi, nàng dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ. Làm sao đã từng thấy ma thú đáng sợ như vậy? Đừng tới đây nhìn đầu rắn to lớn, dữ tợn ngày càng gần, gương mặt tinh xảo trắng bệch của Thanh Lân không ngừng lùi lại. Xì, chiếc lưỡi đỏ tươi của hỏa linh xà chậm rãi lượn lờ trên người Thanh Lân, mùi tanh trên lưỡi rắn gần như làm Thanh Lân ngất đi. Ngô Thiên vừa né tránh công kích của hỏa linh xà hoàng, vừa chú ý đến Thanh Lân. Chỉ cần Thanh Lân có một tia nguy hiểm, hắn sẽ lập tức đến bên cạnh cứu nàng. Hỏa linh xà hoàng nhìn Ngô Thiên, lại nhìn Thanh Lân, rồi cảm nhận một chút, nhất thời cảm thấy có gì đó không đúng. Thực lực của người phụ nữ kia quá yếu, chỉ có thực lực đấu giả, tên này mang nàng đến đây làm gì? Lại còn không thèm quan tâm. Nói không có âm mưu, mấy trăm năm nay của nó coi như sống uổng. Đặc biệt là nó còn cảm nhận được trên người Thanh Lân có huyết mạch xà nhân, nó không hiểu, nhưng cũng cảm nhận được đây là một âm mưu. Gầm. Một tiếng gầm vang lên từ miệng nó. Ngô Thiên nhíu mày, con rắn vô lại này cũng thật thông minh. Có điều, nó phát hiện hơi muộn rồi. A, tiếng kêu của Thanh Lân vang lên. Chỉ thấy, trong đôi mắt xanh biếc long lanh như ngọc của Thanh Lân, chiếc lưỡi đỏ tươi không ngừng phóng đại. Dưới sự thúc đẩy của nỗi sợ hãi, Thanh Lân hét lên một tiếng chói tai, đồng thời, ba chấm nhỏ màu xanh lục bên cạnh con ngươi của nàng đột nhiên hiện ra. Lần này, ba chấm nhỏ rõ ràng hơn trước, thậm chí, nhìn kỹ còn có thể thấy ba chấm nhỏ màu xanh lục giống như nụ hoa. Tiếng gào thét cao vút xé tan mây, trong tiếng hét ngày càng vang dội, ba chấm nhỏ màu xanh lục của Thanh Lân đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, ba chấm nhỏ trong nháy mắt biến thành ba đóa hoa màu xanh lục cực nhỏ. Lúc này, cả Hỏa Linh Xà và Hỏa Linh Xà Hoàng đều bị tiếng hét này thu hút, đôi mắt to ngơ ngác nhìn Thanh Lân, dường như cảm nhận được sự áp chế từ huyết mạch. Cùng với sự xuất hiện của đóa hoa màu xanh lục quỷ dị, một luồng sáng u u mãnh liệt từ trong đó bắn ra, chiếu rọi cả con Hỏa Linh Xà nhỏ trước mặt và con Hỏa Linh Xà Hoàng ở xa. Khi bị luồng sáng này chiếu rọi, thân thể khổng lồ của Hỏa Linh Xà đột nhiên cứng đờ, bốn cặp mắt to lộ vẻ sợ hãi nhìn chằm chằm Thanh Lân. Luồng sáng u u quỷ dị di chuyển trên người Hỏa Linh Xà, cuối cùng dừng lại ở trung tâm bốn đầu rắn. Khi luồng sáng ngừng di chuyển, nó bắt đầu từ từ thu nhỏ lại. Cùng với phạm vi của luồng sáng ngày càng nhỏ, ánh sáng chứa trong đó cũng ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng, nó thu nhỏ lại bằng lòng bàn tay rồi dừng lại. Cùng với một trận sáng u u bắn ra, bốn đóa hoa màu xanh lục nhỏ bé bị khắc lên đầu của hai con Hỏa Linh Xà. Khi luồng sáng dần biến mất, con ngươi của Thanh Lân cũng trở lại màu xanh biếc như cũ. Thanh Lân lảo đảo một lúc, mí mắt từ từ cụp xuống, cuối cùng ngã xuống đất. Con Hỏa Linh Xà nhỏ lập tức tiến lại gần, đôi mắt to lóe lên vẻ hiền lành. Lúc này, trên một trong hai cái đầu khổng lồ của Hỏa Linh Xà Hoàng lóe lên ánh mắt dịu ngoan, còn cái đầu kia lại lập lòe hung quang kinh người. Ngô Thiên, vị thủ hộ linh đại nhân đang lơ lửng trên không, vừa phát hiện tình huống này liền biết thực lực của Thanh Lân bây giờ còn quá yếu. Muốn hoàn toàn khống chế con song đầu Hỏa Linh Xà Hoàng cấp 6 trung kỳ này vẫn còn rất khó, nếu là cấp 6 sơ kỳ như lúc trước thì có lẽ còn được. Có điều, đối với Ngô Thiên mà nói, đây chẳng phải chuyện gì khó khăn. Bốp. Một tiếng vang lớn, cái đầu đang tỏa ra hung quang của Hỏa Linh Xà Hoàng trực tiếp bị đập cục xuống. Gào. Cái đầu rắn còn lại há to miệng rú lên một tiếng thảm thiết, sau đó nhìn về phía cái đầu vừa bị gục xuống. Rồi nó đột nhiên ngẩng lên nhìn Ngô Thiên, gào thét giận dữ, ngươi bốp. Lại một tiếng vang lớn nữa, song đầu Hỏa Linh Xà trực tiếp ngất đi. Cho ngươi mặt mũi đúng không? Nếu không phải vì để Thanh Lân khống chế ngươi, ta đã sớm diệt ngươi rồi. Ngô Thiên khinh thường nói. Con Hỏa Linh Xà nhỏ bên cạnh chớp chớp đôi mắt to, nhìn vị thúc thúc của mình, rồi lại nhìn Ngô Thiên đang mỉm cười hài lòng trên không trung. Nó lập tức sợ đến mức nằm rạp xuống bên cạnh Thanh Lân, lăn một vòng rồi giả vờ ngất đi. Ngô Thiên chỉ biết câm nín. Thanh Lân chỉ là kiệt sức ngất đi mà thôi. Ngô Thiên vội vàng ôm nàng vào lòng, lấy ra một viên đan dược chữa thương nhét vào miệng nàng. Chỉ một lát sau, Thanh Lân liền từ từ tỉnh lại. Nàng khẽ lắc cái đầu còn hơi choáng váng, ngẩng lên nhìn Ngô Thiên đang ôm mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời ửng hồng. Ngón tay thon dài xoa xoa thái dương, nàng nhẹ giọng hỏi, "Ngô Thiên ca ca, muội thành công rồi sao?" Ngô Thiên mỉm cười, "Coi như là thành công đi." "Này tiểu hỏa, đừng giả chết nữa." Ngô Thiên dùng chân đá nhẹ con Hỏa Linh Xà nhỏ bên cạnh. Tiểu Hỏa Linh Xà đau quá liền mở mắt ra, sau đó nhìn Thanh Lân và Ngô Thiên với ánh mắt hiền lành. Nó nhìn Thanh Lân là vì mối liên kết giống như khế ước, còn nhìn Ngô Thiên là vì bị thực lực áp chế, nó sợ. Hi hi, xem ra đã hòa thuận hơn nhiều rồi. Trước đây muội định gọi ngươi là Tiểu Linh Nhi, nhưng nếu Ngô Thiên ca ca đã gọi ngươi là Tiểu Hỏa, vậy thì cứ gọi là Tiểu Hỏa đi. Thanh Lân hơi đứng dậy, cười nói. Tiểu Hỏa Linh Xà chớp chớp mắt, tỏ vẻ rất thích cái tên Tiểu Hỏa này. Nhưng thật ra trong lòng nó nghĩ gì thì chỉ có mình nó biết. Ủa? Ngô Thiên ca ca, sao con Hỏa Linh Xà Hoàng này lại nằm im dưới đất vậy? Thanh Lân quay đầu nhìn, tò mò hỏi. Ngô Thiên mỉm cười, à, nó ngủ rồi. Tiểu Hỏa nghe vậy, mắt trợn trắng rồi cũng ngã xuống đất ngủ thiếp đi. Vậy để ta gọi nó dậy. Ngô Thiên lại cười. Bịch. Ngô Thiên lắc mình một cái, đá thẳng vào đầu Hỏa Linh Xà Hoàng. Cái đầu to lập tức bị đá văng lên, sau đó lại rơi mạnh xuống đất. Rầm. Gào. Con Hỏa Linh Xà mở to mắt, trong ánh mắt nhìn Ngô Thiên và Thanh Lân lộ rõ hung quang. Ngô Thiên hơi nhíu mày, lại giơ chân lên, xin lỗi, hình như ta đá nhầm đầu rồi. Bịch. Bịch. Rầm. Đôi mắt to lại một lần nữa mở ra, lần này ánh mắt nhìn về phía Ngô Thiên và Thanh Lân đã trở nên dịu ngoan. Ngô Thiên quay đầu cười với Thanh Lân, lần này đúng rồi. Thanh Lân muội muội, hiện tại tình hình là như vậy, một cái đầu đã bị muội khống chế, còn một cái thì chưa. Chuyện này cần một quá trình dạy dỗ. Đợi muội nghỉ ngơi khỏe lại, thử lại lần nữa là được. Thanh Lân và Tiểu Hỏa Linh Xà đang giả vờ ngủ cùng lúc chớp chớp đôi mắt to. Tiểu Hỏa nuốt một ngụm dung nham, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, thầm nghĩ, ngươi tự cầu phúc đi. Thanh Lân thì nheo đôi mắt to thành hình trăng lưỡi liềm, ngọt ngào thầm nghĩ, ca ca xấu xa này, nơi đây nóng như vậy, còn làm lạnh nhanh thế, người ta đang thay đồ mà còn vào xem. Ngô Thiên lúc này cảm thấy cả đời anh danh bị hủy trong một ngày. Hắn làm sao cũng không ngờ Thanh Lân lại làm ra chuyện như vậy giữa sa mạc mênh mông này. Bịch. Một cú đá nhắm thẳng vào đầu song đầu hỏa linh xà hoàng. Trên cái đầu khổng lồ đã sưng lên rất nhiều cục u lớn. Lúc này lại thêm một cục nữa, đôi mắt to của song đầu hỏa linh xà từ từ mở ra, ánh mắt lộ vẻ dịu ngoan. Xin lỗi, lần này ta tìm ngươi để đánh nhau. Ngô Thiên bất đắc dĩ nói. Bịch. Cái đầu kia của hỏa linh xà hoàng lại ngất đi. Bịch. Cái đầu còn lại của hỏa linh xà hoàng mở to mắt, trong mắt vẫn là ánh mắt dịu ngoan. Ngô Thiên giật giật khóe miệng, điều này chứng minh cái gì? Chứng minh cái đầu vừa bị hắn đá ngất chính là cái đầu chưa bị khống chế. Cái đầu mà ngay cả Thanh Lân cũng chưa khống chế được, vậy mà chỉ sau mấy cú đá của hắn đã bị dạy dỗ đến ngoan ngoãn. Bịch. Cái đầu kia cũng mở mắt theo, lần này trông nó vô cùng hài hước, một mắt thì lộ hung quang, một mắt lại lộ vẻ dịu ngoan. Có lẽ hai cái đầu lúc này đã liên lạc được với nhau, cái đầu còn lại cũng theo đó thay đổi, một bên dịu ngoan, một bên hung quang. Trông nó có vẻ rất sợ lại bị Ngô Thiên đá cho ngất đi. Lúc này, ý chí sinh tồn của song đầu hỏa linh xà hoàng thật sự quá mạnh mẽ. Ngô Thiên mỉm cười, coi như ngươi thức thời. Ngươi đã hèn hạ như vậy, ta sẽ tha cho ngươi. Nói xong, hắn bước tới bên ngoài lều, dịu dàng nói, Thanh Lân muội muội, đại hỏa tỉnh rồi, muội khỏe chưa? Vâng, Ngô Thiên ca ca. Giọng nói mềm mại của Thanh Lân từ bên trong truyền ra. Âm thanh này khiến cho bên ngoài lều lại dựng lên một cái lều nhỏ khác. Hi hi Ngô Thiên ca ca, hai ngày đã qua rồi, hôm nay chúng ta sẽ vào nội viện đó ca ca chuẩn bị xong chưa? Một bóng hình xinh đẹp màu xanh mềm mại lướt xuống từ bên hồ, theo tiếng cười trong như chuông bạc, thân thể uyển chuyển ấy lướt vào trong hồ, tiến vào lòng người đàn ông. Ngô Thiên cảm nhận được sự mềm mại và hương thơm thoang thoảng từ Huân Nhi trong lòng, mỉm cười nói, vậy phải xem Huân Nhi đã chuẩn bị xong chưa? Nếu có thể, ta đương nhiên lúc nào cũng sẵn sàng. Huân Nhi lừa một cái, khẽ nói, Ngô Thiên ca ca, bây giờ chưa được đâu, Huân Nhi còn muốn chơi đùa với ca ca ở đây một lúc nữa. Khà khà được thôi. Hai bóng hình dần dần chìm vào trong nước. Mặt hồ yên tĩnh gợn lên từng đợt sóng lăn tăn. Một bóng người từ từ biến mất trong rừng, chỉ để lại tiếng cười nhàn nhạt vang vọng. Khi Ngô Thiên và Huân Nhi đến trước thư phòng của Phó Viện trưởng Hổ Càn, họ thấy khoảng sân trống trước cửa đã có không ít người. Những người này chia thành nhiều nhóm lớn nhỏ, thì thầm trò chuyện. Họ chính là 50 tân sinh viên có tư cách tiến vào nội viện. Trong số đó, nhóm của Hổ Gia và Ngô Hạo là lớn nhất. Còn một người khác trong top 5 thì lại đi theo sau Hổ Gia. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Người có thể vào top 5 tất nhiên cũng là thiên tài, nhưng vẫn không thể chống lại vẻ đẹp của Hổ Gia. Dù Hổ Gia không hề có ý quyến rũ, hắn vẫn muốn ôm chặt lấy đôi chân dài trắng nõn ấy. Sự xuất hiện của Ngô Thiên và Huân Nhi khiến khoảng sân vốn náo nhiệt trở nên yên tĩnh hơn một chút. Ngoại trừ một vài người, ánh mắt của đa số nhìn về phía hai người đều tràn đầy kính nể. Trong cuộc thi tuyển chọn mấy ngày trước, cảnh tượng Ngô Thiên một mình địch 40 người đã hoàn toàn chấn động bọn họ. Tuy Ngô Thiên mới đến chưa đầy nửa tháng, nhưng danh tiếng đã vượt qua cả Ngô Hạo. Điều này khiến người ta vừa kính nể vừa khâm phục, đây chính là đãi ngộ của cường giả. Nếu không có khả năng đuổi kịp, người ta chỉ có thể ôm thái độ này mà ngước nhìn. Ngô Thiên và Huân Nhi đi xuyên qua đám đông, đến phía trước nhất, nhìn ba người kia. Ba người họ gật đầu chào nhau. Tuy bây, giờ họ như chia làm hai phe, nhưng chỉ cần có cơ hội thích hợp, họ chắc chắn sẽ đoàn kết lại. Thái độ của Hổ Gia và Ngô Hạo đã tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều. Đó là vì sau khi vào nội viện, nơi đó cường giả tụ tập, nếu không ôm lấy cái đùi vững chắc là Ngô Thiên, kết cục của họ chắc chắn sẽ là bị đám học viên cũ bắt nạt. Hai người tuy ngạo khí nhưng không ngốc, khoảng cách giữa họ và Ngô Thiên quá lớn, chi bằng đi theo sau hắn thì hơn. Có thể không phải chịu khổ, tự nhiên là tốt nhất. Đồng thời, Hổ Gia phát hiện nàng đã có hứng thú với Ngô Thiên giống như với Huân Nhi. Đối với nàng, đây là một dấu hiệu vô cùng không tốt. Nó chứng minh nàng đã từ thích một người biến thành thích hai người, hơn nữa còn là ăn cả hai. Hổ Gia nghĩ đến đây liền không khỏi đỏ mặt, như vậy thật không hay chút nào. Ngô Thiên đương nhiên không để ý đến nàng, nếu nàng còn đến trêu chọc hắn, hắn cũng không ngại có thêm một nha hoàn ấm giường. Nàng ngay cả tư cách làm thị nữ cũng không có, vì thị nữ của hắn bây. Giờ đều là cấp bậc đấu hoàng, là một nha hoàn ấm giường đã là đặt cách đề bạt nàng rồi. May mà Hổ Gia không biết suy nghĩ của Ngô Thiên, nếu biết chắc chắn sẽ nổi giận. Khôi phục lại dáng vẻ tiểu yêu nữ của nàng. Lúc này, bên ngoài sân trống vây đầy những học viên không thể tiến vào nội viện. Đối với họ, đây là một vinh quang cực kỳ đáng ngưỡng mộ. Vô số người từ khi vào học viện đã nỗ lực vì mục tiêu này, nhưng rất nhiều người chỉ là làm nền. Sau khi chờ đợi vài phút, Hổ Càn cùng mấy vị lão giả chậm rãi bước ra. Thấy họ xuất hiện, những tiếng xì xào trên sân đột nhiên im bặt. Hổ Càn liếc nhìn, thấy không ai vắng mặt liền hài lòng gật đầu, tiến lên một bước, dõng dạc nói, các bạn học, hôm nay là ngày các ngươi tiến vào nội viện, ở đây ta xin chúc mừng Hổ Càn này có thể làm phó viện trưởng, tự nhiên là nói rất nhiều, nói nhiều đến mức Ngô Thiên cũng cảm thấy ông cả đầu. Nói cả buổi trời, không có câu nào hữu dụng. Ngô Thiên không khỏi cảm thấy nếu hắn mà viết tiểu thuyết như vậy chắc chắn sẽ bị người ta mắng chết, nói đi nói lại cũng chỉ có một ý, nội viện là vị trí hạt nhân của Già Nam học viện. Vì tính bảo mật, nên học viên ngoại viện, bao gồm cả đạo sư, đều không biết vị trí chính xác của nó. Vì vậy, chúng ta sẽ đưa các ngươi đến một nơi thần bí. Hổ Càn cười cười, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Ở đó, 10 bóng người đang bay tới, chỉ một lát sau, 10 con sư thú ma thú khổng lồ đã hạ xuống. Được rồi, đến lúc rồi, các bạn học lên đi. 5 người một nhóm. Theo sự sắp xếp của Hổ Càn, tất cả học viên đều phi thân lên, mà nhóm 5 người của Ngô Thiên cũng được Hổ Càn xếp chung một con. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của đám học viên bên dưới, 10 con sư thú bay vút lên không trung. Mấy vị lão giả kia cũng khẽ rung vai, bốn đôi cánh đấu khí hoa mỹ hiện ra từ sau lưng. Đấu khí hóa cánh luôn là một trong những năng lực khiến người ta ao ước. Có thể ngưng tụ đôi cánh đấu khí, tự do bay lượn mãi mãi là giấc mơ của kẻ yếu. Còn đối với Ngô Thiên, nó chẳng là gì cả, bọn họ bay quá chậm. Trong lúc 3 người kia còn đang ra vẻ, hắn đã sớm cùng Huân Nhi ngồi trên lưng sư thú nghỉ ngơi. Đi bằng sư thú đến nội viện, dù khoảng cách không xa, thời gian di chuyển cũng sẽ rất lâu. Bây giờ không nghỉ ngơi, lát nữa ra vẻ thì có mà mệt. Trên đường đi, chúng ta sẽ hộ tống các ngươi. Hổ Càn từ trên cao nhìn xuống 10 con sư thú mà nói. Ở ngoại viện xa xa, Tiêu Ngọc Nhi và Tiêu Mỹ Nhi, cùng với Nhược Lâm, tất cả đều nhìn về con sư thú duy nhất ấy, các nàng mỉm cười hài lòng vẫy tay. Nhưng chỉ có các nàng mới biết, lòng mình lúc này đau đến nhường nào. Các nàng luôn có cảm giác sẽ không còn cơ hội gặp lại Ngô Thiên. Bởi vì đẳng cấp của các nàng hoàn toàn khác nhau, nếu Ngô Thiên là Kim Long, các nàng nhiều nhất chỉ được coi là 3 con chim lửa, hoàn toàn không xứng đôi. Các nàng chỉ có thể dùng cách khác để tưởng nhớ hắn mỗi đêm. Trên bầu trời xanh thẳm, Ngô Thiên liếc nhìn về phía ngoại viện một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó thu hồi ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Cổ Huân Nhi bên cạnh cũng vậy, vì Ngô Thiên ca ca từng nói, sau khi vào nội viện, thứ chào đón họ không phải là nghi thức hoan nghênh, mà là một trận chiến cường độ cao giữa đám học viên cũ và tân sinh viên. Nếu không nghỉ ngơi cho tốt, phiền phức sẽ đến chết. Biển rừng mênh mông đầy rẫy ma thú, dọc đường đi đủ loại ma thú hung tợn nối đuôi nhau kéo tới. Nhưng dưới sự bảo vệ của mấy vị lão giả, các học viên đều vô cùng an toàn. Có Hổ Càn và 4 cường giả đấu hoàng hộ tống, ở ngọn núi sau học viện này đương nhiên sẽ không gặp phải phiền phức gì. Cứ thế bay đi, sương máu giăng lối, đội ngũ khó khăn lắm mới xé ra được một con đường an toàn giữa đám ma thú ngập trời. Hạ xuống. Theo lệnh của Hổ Càn, những con sư thú từ từ hạ xuống. Nghe thấy tiếng động bên trong, đôi mắt của Ngô Thiên, vị thủ hộ linh đại nhân này, lóe lên một tia sáng. Thanh Lân đang làm gì ở trong đó vậy? Chẳng lẽ là chưa kịp để hắn suy nghĩ nhiều, tấm rèm lều đã được vén lên, Thanh Lân miệng ngậm một quả nho bước ra. Nho ư, Ngô Thiên nhìn thứ quả thần kỳ này, tỏ vẻ mình vừa nghĩ đến chính là Thanh Lân đang ăn nho không nói vỏ nho. Song đầu hỏa linh xà lại phải chịu khổ, sau khi bị Ngô Thiên đá liên tiếp mấy cú, lúc này nó cực kỳ hèn mọn, không còn chút phong thái hoàng giả nào nữa. Không chỉ ánh mắt nhìn Thanh Lân trở nên nhu hòa, mà ngay cả ánh mắt nhìn Hải Ba Đông cũng nhu hòa theo. Đại hỏa, tiểu hỏa, các ngươi ngoan quá. Thanh Lân vui vẻ nhìn hai con hỏa linh xà trước mặt mà nói. Tiểu hỏa thầm nghĩ, ta vốn đã rất ngoan rồi. Đại hỏa thì nghĩ, ta có dám không ngoan sao? Bị đá thêm nữa là chết chắc. Người này thực sự không hề chơi theo lẽ thường, ngươi cứ nói thẳng ngươi là đấu tông không phải là xong rồi sao? Ngươi mà nói ngươi là đấu tông thì ta còn đánh với ngươi làm gì? Ta chui ra từ trong nham thạch làm gì cho mệt, thà chết già ở trong đó còn hơn. Lúc đến thì hai người rất nhẹ nhàng, lúc về lại trở nên cực kỳ đáng sợ. Một con ma thú lục giai và một con tứ giai, đội hình này đủ để dễ dàng hủy diệt bất kỳ thành trì nào. Vì tiểu hỏa, Ngô Thiên và Thanh Lân đành phải ngồi trên đầu đại hỏa, trở về Mạc Thành. Dọc đường đi, họ gặp rất nhiều mạo hiểm giả trong sa mạc tháp qua nhĩ. Khi thấy đội hình này, bọn họ trực tiếp sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Thậm chí còn không nhìn thấy Ngô Thiên và Thanh Lân trên đầu rắn. Khi đội hình này đến cổng Mạc Thành, cảnh tượng đáng sợ tạo ra hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Đặc biệt là trong tình huống hai vị cường giả đấu vương không có ở đây, cả Mạc Thành đều cho rằng ngày tận thế đã đến, họ chắc chắn sẽ chết. Nhưng khi họ nhìn thấy Ngô Thiên ôm Thanh Lân bay lên từ trên đầu rắn, tất cả đều phủ phục quỳ xuống đất. Lúc này, ở Mạc Thành, ai mà không nhận ra vị này thì kết cục chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài. Dù sao cũng không ai muốn vì một kẻ ngu ngốc không quen biết vị thủ hộ linh đại nhân này mà chọc giận ngài. Hậu quả gây ra không phải là thứ họ có thể dễ dàng gánh chịu. Thanh Lân trực tiếp ra lệnh cho hai con ma thú tiến vào ma thú xâm lâm. Nếu chúng vào Mạc Thành, e rằng dân chúng không dám ngủ yên. Sau khi hai người trở lại trụ sở tạm thời của Mạc Thiết Dông binh đoàn, họ bắt đầu chờ Mạc Ba Tư và Âm Thế trở về. Chỉ cần họ trở về, họ sẽ ngay lập tức tiến đến Mạc Gia. Còn tại sao Ngô Thiên không tự mình đi cùng Thanh Lân, điều này còn phải nói sao? Là thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc, làm chuyện diệt môn như thế này, đương nhiên phải có phong thái, tự mình đi thì cần những thủ hạ này làm gì? Mãi đến chạng vạng, khi ánh trăng chiếu rọi, Mạc Ba Tư và Âm Thế mới trở về. Bên cạnh họ còn có ba vị thủ lĩnh khác của xà nhân tộc, lần lượt là Viêm Thích, Hắc Độc và Mị Tinh. Thực lực của ba người này, Viêm Thích là mạnh nhất, còn Hắc Độc và Mị Tinh chỉ kém một chút. Mang theo năm thủ hạ đấu vương đi diệt một Mạc Gia nhỏ bé, cũng coi như là cho Mạc Gia một sự coi trọng rất lớn. Đương nhiên, Ngô Thiên cũng sợ người của Thiên Xà Phủ đến tham gia cuộc vui, mang theo thủ hạ để đề phòng bất trắc. Tổng bộ Mạc Gia ở thành Diêm phía đông của Gia Mã Đế Quốc, đó là thành thị lớn nhất của tỉnh phía đông đế quốc. Khoảng cách này nếu đi bộ sẽ mất 9 ngày, nếu bay thông thường sẽ mất 2 ngày. Nhưng tốc độ bay của họ sao có thể là tốc độ thông thường được. Ngô Thiên trực tiếp để Tiểu Hỏa ở lại đây bảo vệ Mạc Thành, còn hắn thì để Đại Hỏa mang theo mấy người họ toàn lực bay về phía thành Diêm. Đại Hỏa là ma thú cấp 6 trung kỳ, thực lực đủ để sánh ngang với cường giả đấu hoàng hậu kỳ, tốc độ của nó nhanh đến mức nào tự nhiên không cần phải nói nhiều. Một luồng sáng đỏ như sao băng bay lượn trên bầu trời, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Chặng đường vốn cần một ngày, họ chỉ mất chưa đến nửa ngày đã đến nơi. Trong bầu trời đêm, vài luồng sáng lóe lên rồi vụt qua. Thành Diêm, được mệnh danh là thành thị lớn nhất tỉnh phía đông của Gia Mã Đế Quốc, quanh năm có trọng binh của đế quốc trấn giữ. Mà ở thành Diêm, ngoài thế lực của đế quốc, mạnh nhất tự nhiên là Mạc Gia. Mạc Gia không chỉ có thực lực hùng mạnh mà còn độc chiếm 60% sản nghiệp trong thành. Tình hình này có được là nhờ có Vân Lam Tông, cả khổng lồ này làm hậu thuẫn. Ngay cả hoàng thất Gia Mã Đế Quốc cũng sẽ không dễ dàng tìm đến gây phiền phức cho Mạc Gia, nhưng cuối cùng họ lại chọc phải một gã khổng lồ khác. Một thành phố khổng lồ toát ra hơi thở hung hãn cuối cùng cũng xuất hiện ở cuối tầm mắt. Dưới ánh trăng trên trời chiếu rọi, kẻ đáng sợ nhất Gia Mã Đế Quốc dẫn theo một đám cường giả lao thẳng tới. Vèo vèo. Hai luồng sáng xẹt qua bầu trời. Gầm. Hơi thở này là của ma thú lục giai. Cả thành Diêm vì tiếng gầm này mà không còn yên tĩnh. Các cường giả trong thành nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, lên mái nhà, ngước nhìn bầu trời. Khi họ ra ngoài, tất cả đều bị dọa choáng váng. Họ thấy trên không trung có một con song đầu hỏa linh xà khổng lồ như dung nham. Trên đó còn có mấy người đứng. Năm người trong số đó từ trên không bay vút xuống, dừng lại ở năm vị trí trên thành trì khổng lồ. Với thế bao vây, họ trực tiếp bao quanh vị trí trung tâm của thành phố. Đây là cường giả đấu vương của xà nhân tộc. Mà lại có đến 5 người. Họ đến để diệt thành Diêm của chúng ta sao? Mẹ ơi, cứu mạng. Mau đưa ta đi đi. Người phía dưới sợ đến suýt nữa thì quỳ xuống đất. Ngay cả thành chủ phụ trách bảo vệ thành Diêm lúc này cũng sợ đến tè ra quần. Hắn chỉ là một đấu linh cường giả. Mặc dù là cửu tinh đấu linh, nhưng so với cường giả đấu vương vẫn kém quá xa, huống chi lại có đến 5 vị. Còn có con ma thú lục giai khổng lồ kia nữa, đây có lẽ sẽ là ác mộng của thành Diêm. Mà chuyện này vẫn chưa hết. Vì ở trên còn có hai người có sức chiến đấu cao hơn. Trong đó có một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, trên người nàng không có bất kỳ khí tức cường giả nào, thậm chí mọi người chỉ cảm nhận được thực lực đấu sư nhỏ bé mà thôi. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo đã cho họ biết họ đã sai lầm hoàn toàn. Chỉ thấy thiếu nữ đó, môi đỏ khẽ mấp máy, đại hỏa, chúng ta xuống. Theo lệnh của thiếu nữ, con ma thú lục giai đó vậy mà ngoan ngoãn lao xuống dưới. Đây mà là thiếu nữ sao? Ngươi có thấy thiếu nữ nào có thể ra lệnh cho ma thú lục giai không? Khi song đầu hỏa linh xà đáp xuống mặt đất, Ngô Thiên, thiếu niên này, cũng hiện ra trong mắt mọi người. Tất cả mọi người nhìn thấy thiếu niên này, trong nháy mắt liền nghĩ đến nhân vật đáng sợ kia. Có thể ra lệnh cho năm cường giả đấu vương của xà nhân tộc, thiếu niên này là ai, còn cần phải đoán sao? Đây chắc chắn là tồn tại mạnh nhất trong Gia Mã Đế Quốc, vị thủ hộ trưởng lão đại nhân của xà nhân tộc. Ngô Thiên đứng trên đầu đại hỏa nhìn xuống. Vừa vặn nhìn thấy người đàn ông trung niên đang run rẩy vì sợ hãi trước mặt. Hắn mỉm cười thân thiện, xin chào, xin hỏi ngài có biết Mạc Gia ở đâu không? Người đàn ông trung niên, soạt soạt soạt. Cảm nhận được tốc độ chậm lại, Ngô Thiên và những người khác mở mắt nhìn về phía trước. Tất cả học viên đều nghi hoặc phát hiện phía dưới có một khe núi sâu không thấy đáy, nhưng ngoài ra, xung quanh vẫn là một màu xanh tươi vô tận. Đừng nói là nội viện, ngay cả một bóng người cũng không có. Các học viên bây giờ không khỏi thầm nghi ngờ, mấy vị lão giả này có phải đã già nên lú lẫn, quên mất nội viện ở đâu rồi không? Đây là đâu? Có chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ánh mắt sắc bén biến mất, khí thế mạnh mẽ mà Hổ Càn vừa dâng lên cũng lặng lẽ thu về trong cơ thể. Lúc này, ông lại trở về dáng vẻ phó viện trưởng hiền lành, dễ gần. Ông cười híp mắt vẫy tay, 10 con sư thú liền vỗ cánh nhanh chóng hạ xuống. Thân hình khổng lồ mang theo cuồng phong, vững vàng đáp xuống mặt đất. Thấy Hổ Càn vẫy tay với họ, tất cả học viên liếc nhìn nhau rồi lần lượt nhảy xuống khỏi lưng sư thú, đứng trên mảnh đất trống. Ánh mắt họ nhìn quanh, ai nấy đều ngơ ngác. Gia gia, đây là đâu vậy? Lẽ nào nội viện ở ngay đây sao? Vừa xuống đất, Hổ gia, cô cháu gái ngoan, đã không nhịn được hỏi ông nội mình. Hổ Càn cười đầy bí ẩn, ha ha, nội viện không dễ vào như vậy đâu. Các ngươi thông qua cuộc thi tuyển chọn, cũng chỉ là có được tư cách tiến vào nội viện mà thôi. Ông đi vài bước trước mặt mọi người, sau đó dừng lại, vung tay lên, bắn về phía không gian trước mặt. Ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ quái xuất hiện trước mắt mọi người. Năng lượng đó lướt qua không gian trống rỗng, tạo nên những gợn sóng như mặt nước. Những gợn sóng này dao động nhanh chóng, cuối cùng một cánh cửa lớn màu bạc nhạt cao tới 7-8 trượng đột ngột hiện ra. Nhìn cánh cửa bạc xuất hiện một cách kỳ dị, tất cả học viên đều ngây người. Ai có thể ngờ rằng nội viện của Già Nam học viện lại ở đây? Nơi cực kỳ bình thường trong khu rừng này lại ẩn giấu sự ảo diệu như vậy. Sự thần bí và cổ xưa của Già Nam học viện không phải chỉ là lời nói suông. Cánh cửa bạc dưới ánh mắt của mọi người phát ra tiếng vang lanh lảnh rồi từ từ mở ra. Cảnh tượng sau cánh cửa vẫn là một khu rừng rậm rạp, dường như không có gì khác biệt so với khu rừng trước mắt. Toàn thể học viên lại bối rối. Họ không khỏi thầm nghi ngờ, đây có phải là đang đùa không? Cánh cửa này chỉ là một cánh cửa nhìn xuyên qua thôi sao? Nếu là không gian khác, chẳng phải nên thẳng tới nội viện thần bí kia sao? Sao bên trong lại giống hệt bên ngoài? Lẽ nào đây là ảo ảnh? Đợi sau khi vào, cảnh sắc bên trong sẽ thay đổi. Chắc chắn là như vậy. Bất kể người khác nghĩ thế nào, Hổ gia thì nghĩ như vậy. Đi theo ta. Hổ Càn vẫy tay, bước về phía cánh cửa bạc. Cháu gái của ông, Hổ gia, tự nhiên là người đầu tiên đi theo. Nàng không tin ông nội sẽ hại đứa cháu gái cưng của mình. Sau đó, mấy chục học viên cũng đầy tò mò đi theo, mà Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi cũng nắm tay nhau bước vào. Khi tiến vào không gian sau cánh cửa, mọi người đều cảm thấy như đã bước vào một thế giới khác. Và cánh cửa bạc đó cũng biến mất không tăm tích ngay khi mọi người đã vào hết. Thật là một nơi kỳ lạ. Nhưng tại sao, gia gia, ở đây vẫn là rừng rậm vậy? Hổ gia phát hiện cảnh tượng trước mặt vẫn là rừng rậm, nhất thời sững sờ tại chỗ. Câu hỏi của Hổ gia cũng là nỗi nghi hoặc của tất cả mọi người. Họ cảm thấy như đã rơi vào một cái bẫy, hơn nữa cái bẫy này còn rất sâu, không cẩn thận còn không bằng ở ngoại viện Tiêu Dao tự tại. Lúc này, đồng tử Ngô Thiên co rụt lại. Đột nhiên phía sau họ xuất hiện khoảng 20 thanh niên. Sự xuất hiện đột ngột của những người trẻ tuổi này khiến tất cả học viên tò mò nhìn họ. Họ phát hiện trên ngực của những người này có khắc một huy chương hình tháp. Ha ha, Hổ lão, ông lần nào cũng đúng giờ như vậy, để ông hộ tống tân sinh viên thật là yên tâm. Tân sinh viên năm nay thế nào? Lúc này, phía sau họ lại xuất hiện hai vị lão giả, rõ ràng là đang ra vẻ. Nhưng họ lại ra vẻ thành công, điều này khiến Ngô Thiên rất không hài lòng. Hai lão già này dám ra vẻ trước mặt hắn, đúng là tìm chết. Hổ Càn nhìn hai lão giả cười nói, cũng không tệ lắm, không tệ lắm, tin rằng các ngươi sẽ cảm nhận được thế nào là bất ngờ. Ồ, hai lão giả nheo mắt lại, nhất thời cảm thấy trong số những học viên này có người tài năng siêu việt. Ánh mắt của họ lướt qua đám học viên, sau đó dừng lại ở vị trí của Ngô Thiên và nhóm của hắn, đồng tử co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hổ Càn như không thấy, cười đầy ẩn ý nói, không ngờ năm nay lại đến lượt hai lão già các ngươi trực. Xem ra cũng biết mệt mỏi rồi nhỉ. Hai lão giả nhìn Hổ Càn đang úp mở, bất đắc dĩ nói, hết cách rồi, không đến sẽ bị đánh. Các học viên, cường giả đấu hoàng cũng sợ bị đánh sao? Đột nhiên phát hiện cường giả đấu hoàng hình như cũng rất thân thiện, rất gần gũi. Hổ Càn cười, vẫy tay với Ngô Thiên và bốn người còn lại, năm người các ngươi lại đây, hai vị này là trưởng lão của nội viện, vị này là Tô trưởng lão, vị này là Khánh trưởng lão, sau này ở nội viện có thể tìm họ. Sau đó ông lại giới thiệu với hai vị trưởng lão, năm đứa nhóc này là top 5 của cuộc thi tuyển chọn năm nay, thực lực rất tốt. Mấy chữ cuối cùng được Hổ Càn nhấn mạnh, khiến hai vị trưởng lão Tô và Khánh lại một lần nữa khóa chặt ánh mắt vào mấy người họ. Tuổi còn trẻ như vậy đã có thể đạt top 5, tiềm lực quả thực tốt hơn khóa trước rất nhiều. Qua, cô gái đẹp quá, ngươi xem cô gái kia thật nóng bỏng, cặp kia thật là to. Ngươi xem cô gái kia trông thật tiên khí, dáng người không hề kém cạnh, khí chất lại thoát tục, nàng chắc chắn có thể xếp hạng 3 vị trí đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Xem ra bảng xếp hạng mỹ nữ nội viện lại sắp có thêm 2 người rồi. Nếu có thể được một trong 2 người họ một đêm, dù phải trả giá bằng 1 năm thời gian tu luyện trong tháp, ta cũng đồng ý. Những thanh niên phía sau mấy người trung niên nhất thời sáng mắt lên, huýt sáo bình phẩm. Câm miệng cho ta, ai còn nói nhảm nữa, trừ 5 ngày thời gian tu luyện trong tháp. Tô trưởng lão quát lớn. Tiếng quát của ông nhất thời khiến những thanh niên đang cợt nhã im bặt, ai nấy đều tỏ ra kiêng dè. Đôi mắt già nua của Hổ càng co rụt lại, ngay lập tức nhìn chằm chằm vào thanh niên vừa nói nhảm nhiều nhất, quát tay nói, đến đây, ngươi ra đây cho lão phu. Hành động của Hổ càng khiến hai vị trưởng lão Tô và Khánh giật mình. Lão Hổ này sao lại kích động như vậy? Hơi bên con cháu quá rồi thì phải. Tô trưởng lão vội vàng nhẹ giọng khuyên nhủ, Hổ lão, hay là thôi đi. Ta trừ hắn 5 ngày thời gian tu luyện trong tháp là được rồi. Ánh mắt Hổ càng lộ ra vẻ sắc bén, nhìn về phía thanh niên kia nói, Tô lão đầu, nếu cháu gái ngươi bị người ta trêu chọc ngay trước mặt ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Cái gì? Cháu gái của ông? Tô trưởng lão kinh ngạc kêu lên. Xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên. Tự nhiên, tự nhiên. Hai vị trưởng lão Tô và Khánh lập tức lùi lại một bước. Gã thanh niên la to nhất này thật biết cách đâm đầu vào họng súng, lại dám trêu chọc cháu gái người ta. Đừng nói là hắn, ngay cả họ cũng muốn dạy dỗ hắn một trận. Thanh niên kia nghe thấy vậy, hai đầu gối lập tức mềm nhũn, quỳ xuống đất cầu xin, Hổ viện trưởng, con sai rồi, con không biết nàng là cháu gái của ngài. Bốp. Thanh niên cảm nhận được sự nóng rát trên mặt, ngơ ngác nhìn người trước mặt. Kẻ vừa đánh hắn hoàn toàn không phải Hổ viện trưởng, mà là một thiếu niên mắt lộ hung quang. Thiếu niên này trông có vẻ là tân sinh viên, hắn cũng quá to gan rồi. Thanh niên kia lập tức đứng dậy khỏi mặt đất, tức giận nói, ngươi là ai? Vì bốp. Một bàn tay mạnh mẽ tát hắn ngã sấp xuống đất, đầu của hắn trực tiếp đập mạnh xuống đất. Ta cho ngươi đứng dậy sao? Thiếu niên chân đạp lên đầu thanh niên này, thản nhiên nói. Mọi người. Người đàn ông trung niên lúc này vô cùng khổ sở. Hắn không ngờ trốn ở đây mà vẫn gặp phải nhân vật khủng bố tột cùng này. Giọng nói của hắn không phải phát ra từ miệng, mà là từ một nơi ẩm ướt nào đó. Mặt da ở phía bên kia. Người đàn ông trung niên này đưa tay run rẩy chỉ. Cảm ơn. Dù đúng hay sai, ta cũng sẽ tìm ngươi lần nữa. Ngô Thiên mỉm cười. Nói xong, thân hình của đại hỏa liền biến mất không tăm tích. Lúc này, người đàn ông trung niên này có vẻ mặt vô cùng cay đắng, thầm nghĩ, cái chức phó thành chủ này ta không làm nữa. Ta vừa mới đột phá đấu linh được thăng chức lên làm phó thành chủ, đã gặp phải chuyện đáng sợ này. Khi Ngô Thiên đến phía trên mặt gia, nhìn thấy địa bàn và lính gác của mặt gia bên dưới, không khỏi than thở mặt gia này thật là lớn. So với Tiêu gia, quả thực là vai vế ông nội. Có điều đáng tiếc là, bọn họ lại dám nhúng tay vào địa bàn của xà nhân tộc, kết cục tất nhiên là bị diệt. 5 thủ lĩnh đấu vương của xà nhân tộc bao vây toàn bộ mặt gia. Một ông lão trong số đó hét lớn xuống dưới, thủ hộ trưởng lão đại nhân tôn kính, ta là đại trưởng lão mặt gia, mặt thừa, không biết không chừa một ai. Ngô Thiên chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Theo lời của Ngô Thiên, 5 cường giả đấu vương lập tức tụ tập đấu khí, tấn công xuống dưới. Người mạnh nhất của mặt gia chỉ là mặt thừa, một đấu linh, làm sao có thể là đối thủ của đấu kỹ do 5 đấu vương hợp lực tung ra. 5 đấu vương, ngay cả Hải Ba Đông ở trạng thái đỉnh cao cũng không chịu nổi, những con dung dế này sao có thể ngăn cản được đòn tấn công này. Mặt gia khổng lồ theo mệnh lệnh của Ngô Thiên, trong khoảnh khắc biến thành một đống phế tích. Mặt thừa kia ngay cả một câu nói còn chưa nói hết đã trực tiếp hóa thành bụi trần trong đống đổ nát. Ngô Thiên nhìn mặt gia đã hóa thành hư không bên dưới, vẻ mặt không có chút gợn sóng nào. Xem ra, những người kia không đến rồi. Ngô Thiên lạnh nhạt nói. Thanh Lân bên cạnh chớp mắt, nhìn đống phế tích bên dưới, rồi lại nhìn Ngô Thiên, nàng không nói gì. Đây chính là sự khác biệt giữa kẻ mạnh và kẻ yếu. Kẻ yếu nhúng tay vào việc của kẻ mạnh, vậy thì phải chuẩn bị sẵn sàng bị diệt bất cứ lúc nào, bởi vì kẻ mạnh chỉ cần động ngón tay là kẻ yếu không chống đỡ nổi. Mặt gia này tự cho là có Vân Lam Tông làm chỗ dựa, liền dám bắt người trên địa bàn của xà nhân tộc, quả thực là gan to bằng trời. Ngô Giác. Khi Ngô Thiên cho rằng chuyến đi đến Thành Diêm lần này sẽ kết thúc trong sự tẻ nhạt, hắn đột nhiên nghe thấy một giọng nói thiếu nữ quen thuộc. Ngô Thiên nghe thấy giọng nói này, sắc mặt không khỏi thay đổi, tình huống gì đây? Mặt thừa này cũng không có chuẩn bị tiệc mừng thọ, nàng sao lại đến đây? Ngô Thiên cúi đầu nhìn xuống, phát hiện bên dưới có một thiếu nữ xinh đẹp, trong mắt chứa đựng đủ loại cảm xúc nhìn hắn. Hắn không khỏi lắc đầu, ôi! Hắn lập tức nhảy xuống từ trên lưng hỏa linh xà, đến trước mặt thiếu nữ này thản nhiên nói, Nạp Lan tiểu thư, đã lâu không gặp. Nạp Lan yên nhiên nhìn kỹ thiếu niên vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, khóe miệng khẽ động, thân thể hơi nghiêng về phía trước cung kính nói, Vân Lam Tông, Nạp Lan yên nhiên, bái kiến thủ hộ trưởng lão đại nhân của xà nhân tộc. Ngô Thiên không khỏi cười đầy ẩn ý, Nạp Lan yên nhiên, nói thế nào chúng ta cũng là bạn bè, không cần đa lễ, ta vẫn thích ngươi gọi ta là Ngô Giác hơn. Ngươi bây giờ như vậy, không còn là yên nhiên mà ta biết nữa. Nạp Lan yên nhiên nhìn Ngô Thiên đang cười với mình, trong mắt nhất thời có chút ương ước. Nàng chỉ là đệ tử của tông chủ Vân Lam Tông. Còn hắn là người đàn ông cao cao tại thượng, mà ngay cả sư phụ cũng ngày đêm tâm niệm rằng không bằng hắn. Ngay cả một người phụ nữ hoàn mỹ như sư phụ, mỗi lần gặp nàng đều nhắc đến người đàn ông này, nàng sao có thể xứng với hắn. Hai người ở hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau, đặc biệt là với vẻ kiêu ngạo trước đây của nàng, nhất định đã để lại ấn tượng xấu trong lòng hắn. Lần trước rời đi, có lẽ là lời tạm biệt của nàng và hắn trong cuộc đời này. Vốn vô duyên, sao lại gặp nhau? Vốn vô duyên, vì sao ta lại không thể quên được? Yên nhiên không dám. Nạp Lan yên nhiên lòng đau như cắt, trong mắt hiện lên lệ quang. Ngô Thiên lắc đầu thở dài, ôi, ngươi và ta là bạn bè, ngươi bây giờ quá câu nệ rồi. Tại sao ngươi lại đến đây? Mắt Nạp Lan yên nhiên ửng hồng, một giọt nước mắt không kìm được rơi xuống. Nàng vội vàng lau đi, cố nén cười nói, ta đến đây là vì sau khi biết thân phận của ngươi, không thể tĩnh tâm tu luyện, sư phụ bảo ta ra ngoài giải khuây. Sau đó ta nhận lời mời của Mạc Lê sư huynh, cùng hắn đến Mạc gia, đi cùng còn có các dịp thúc thúc. Mạc Lê sư huynh chính là thanh niên đi cùng ta đến Tiêu gia lúc trước. Ặc Ngô Thiên lúng túng, không ngờ Nạp Lan yên nhiên đến đây lại là vì hắn. Sớm biết đã không hỏi, có điều, thanh niên kia lại là người của Mạc gia, đây thật sự là chuyện hắn không ngờ tới. Nếu là người của Mạc gia, biện pháp tốt nhất chính là để hắn ngủ vĩnh viễn. Khụ khụ, vậy các dịp và Mạc Lê bọn họ đâu? Ngô Thiên hỏi. Mặt Nạp Lan yên nhiên cứng lại, trong mắt càng lộ ra lệ quang, trông thật đáng thương. Mặt Lê rủ các dịp thúc thúc đi uống rượu, ta không đi, lại không ngủ được, liền một mình ra đường ngẩn ngơ. Sau đó liền thấy các ngươi Ngô Thiên nghe càng thêm lúng túng, sao chuyện gì cũng liên quan đến ta vậy? Nửa đêm không ngủ, ra đường ngẩn ngơ, đây là chuyện mà thiếu tông chủ Vân Lam Tông nên làm sao? Hẹn ước 3 năm sắp đến, chẳng lẽ thật sự để tiểu viêm tử làm mất mặt sao? Như vậy không được. Thực lực của thiếu niên này tuyệt đối là mạnh nhất trong số các tân sinh viên, và lý do hổ cà mặc kệ chắc chắn không phải vì có thù oán, mà là vì thực lực của thiếu niên này tất nhiên có thể khuấy đảo phong vân của Già Nam học viện. Hổ cà mỉm cười nhàn nhạt nói, Tô lão, Khánh lão, Già Nam học viện vẫn luôn có quy định học viên của bắt nạt tân sinh viên, hôm nay quy định này có lẽ sẽ bị phá vỡ. Cháu gái của lão phu bị người ta dùng lời lẽ như vậy bắt nạt, ta không thể làm bộ không nghe thấy. Ta ra tay thì coi như là bắt nạt kẻ yếu, nhưng Ngô Thiên ra tay thì không tính. Các ngươi cứ nghỉ ngơi một chút, xem kịch vui là được rồi. Lời của hổ càng khiến hai vị trưởng lão từ bỏ ý định ra tay. Đúng như ông nói, cháu gái người ta bị trêu chọc ngay trước mặt, ông không tự mình ra tay đã là tốt lắm rồi. Ngăn cản họ đã là nể mặt họ lắm rồi. Ôi, hai vị trưởng lão thở dài một hơi. Sau đó hỏi hổ càng, hổ lão, ông hãy thành thật nói cho chúng ta biết, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh đến đâu. Hổ càng khóe miệng hơi nhếch lên, bí ẩn nói, các ngươi có mắt, không tự mình xem được sao? Thấy hổ càng nói vậy, hai vị lão giả bị chặn họng đến ngây người. Họ không tự mình xem được sao? Điều này còn cần ông nói. Hổ càng nhìn hai vị lão giả bị mình chặn họng đến sững sờ, trong lòng không khỏi nói, đùa à, lão phu làm sao biết được thực lực của hắn? Ở ngoại viện, người ta căn bản không dùng đến một chút thực lực nào. Những người trung niên và đám thanh niên phía sau hai vị trưởng lão đều kinh ngạc. Những lời của phó viện trưởng hổ càng và hai vị trưởng lão, họ nghe rõ mồn một. Ý là, chuyện giữa họ, các vị trưởng lão sẽ không can thiệp, hơn nữa người bị đánh là họ, sao có thể như vậy được? Thực lực của họ ở nội viện tuy là hạng bét, nhưng dù sao cũng là học viên nội viện, sao lại không đánh lại được đám tân sinh viên này? Họ nói đúng, họ có thể đánh thắng nhiều tân sinh viên như vậy, nhưng không đánh lại được một mình Ngô Thiên. Ngô Thiên một cước trực tiếp đạp đầu của học viên nội viện kia xuống đất, và điều thần kỳ là học viên đó vẫn chưa ngất đi. Cú đạp thần kỳ này khiến học viên đó vừa đau đớn vừa kịch liệt phản kháng, giãy giụa. Nhưng rõ ràng, dù hắn có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Ngược lại, chân của Ngô Thiên càng đạp, hắn càng lún sâu xuống dưới. Tuy mọi người không nhìn thấy bộ dạng của hắn bây giờ, nhưng đều có thể cảm nhận được nỗi đau tột cùng này. Ngô Thiên khinh thường cười, chân mạnh mẽ đá vào hạ bộ của thanh niên này, trực tiếp đá hắn bay lên không trung, sau đó rơi vào trong rừng. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, trong khu rừng yên tĩnh này, vang lên những tiếng bốp bốp chát chát hài hòa mà bình tĩnh. Những học viên vừa treo chọc của Huân Nhi và Hổ Gia không một ai thoát, tất cả đều bị Ngô Thiên Thưởng cho một bạt tai. Sau đó dùng chân trực tiếp đá bay ra ngoài, cảnh tượng như đang luộc sủi cảo. Phần ăn thống nhất đã được phát hết. Và họ thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bay ra ngoài. Điều này khiến những học viên còn lại, các vị đạo sư và hai vị trưởng lão đều trợn tròn mắt. Cường giả đấu linh. Hai vị trưởng lão há to miệng, thốt lên kinh ngạc. Còn không phải là cường giả đấu linh vừa mới đột phá, xem động tác vừa rồi của hắn, ít nhất cũng phải có thực lực ngũ tinh trở lên. Lời của hai vị trưởng lão khiến những người khác cũng có vẻ mặt kinh ngạc tương tự. Thậm chí một số nữ học viên còn có vẻ mặt hoảng sợ, miệng hơi hé, như muốn uống chút gì đó. Ngô Thiên chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía những học viên còn lại, nói, lần này ta mới vào nội viện, vừa đến không tiện giết người. Nếu sau này ta còn nghe thấy ai dám nói xấu Huân Nhi nhà ta sẽ giết hắn. Mọi người đồng tử co rụt lại, cú đá kia của ngươi và giết họ có gì khác biệt? Sau này họ làm sao sống được? Nam không ra nam, nữ không ra nữ, với bộ dạng của họ như vậy, sau này học viện chắc chắn sẽ đuổi họ ra ngoài, lý do tự nhiên là ảnh hưởng đến danh dự của học viện. Những người khác nhìn ánh mắt của Ngô Thiên, nhất thời sợ đến co rúm lại, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thực lực của họ quả thực rất mạnh, nhưng người mạnh nhất cũng chỉ là đại đấu sư, thậm chí so với thực lực của Hổ Gia còn kém một chút. Ngay cả Hổ Gia cũng coi thường họ, huống chi là Ngô Thiên. Đôi mắt đẹp của Hổ Gia lóe lên ánh hào quang, nhìn chằm chằm Ngô Thiên, trong con ngươi tràn đầy tình ý, ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, nàng bây giờ đối với Ngô Thiên là một trạng thái như thế nào. Dù vừa rồi Ngô Thiên là đang bảo vệ của Huân Nhi, nhưng trong đó cũng có sự tồn tại của nàng, cô gái nào lại không thích một chàng trai như vậy. Ánh mắt Hổ Gia lấp lánh, trong lòng thầm hạ quyết tâm, bất kể là Ngô Thiên hay Huân Nhi, nàng Hổ Gia đều phải có được. Tô trưởng lão và Khánh trưởng lão nhìn nhau một lúc, rồi tiến lên một bước nói, thực lực của ngươi quả thực rất mạnh, ngay cả trên thiên bản cũng có thể có tên, nhưng ta hy vọng ngươi vẫn nên khiêm tốn một chút, những kẻ đó rất đáng sợ. Được rồi, không nói nhiều nữa, các ngươi đều là người mới, ta hy vọng các ngươi có thể cố gắng thích nghi với nơi này. Như vậy, các ngươi sẽ nhận được lợi ích rất lớn. Nói xong, Khánh trưởng lão chỉ tay vào khu rừng, thản nhiên nói, những học viên vừa bị hắn đánh bay và những học viên đang đứng trước mặt các ngươi, đều là học viên đã thông qua cuộc thi tuyển chọn ngoại viện những năm trước. Nhưng họ cũng chỉ xếp hạng cuối cùng. Nhưng hôm nay, chỉ sau một năm, tuy họ bị Ngô Thiên đánh bay, nhưng ta dám nói, thực lực của họ trong số các ngươi, đủ để tiến vào top 10. Ngô Thiên khóe miệng giật giật, đều bị ta đánh bay cả rồi, còn ở đây ra vẻ già nam học viện lợi hại, đây là đang tôn lên sự lợi hại của bản tọa sao? Được rồi, lời thừa ta cũng không nói nhiều nữa. Tuy các ngươi đã thông qua cuộc thi tuyển chọn, có được tư cách vào nội viện, nhưng chuyện vẫn chưa xong lúc này, Tô trưởng lão bên cạnh cười cười, giơ tay lên, một đám tinh phiến đen kịt xuất hiện trong tay. Sau đó ném đi, tinh phiến phân tán trôi nổi trước mặt các tân sinh viên, mọi người đều đưa tay nắm lấy. Ngô Thiên cảm nhận được năng lượng thuộc tính hỏa tồn tại trong tinh phiến này, khóe miệng lộ ra nụ cười, còn chơi trò này sao? Trên tinh phiến đều có viết một chữ ngũ, tất cả tân sinh viên đều không hiểu đây là ý gì. Tô trưởng lão cười đầy bí ẩn nói, các ngươi không cần biết đây là ý gì, chỉ cần biết một chuyện, đó là bảo vệ tốt tinh phiến trong tay các ngươi. Đợi các ngươi vào nội viện sẽ hiểu. Tiếp theo, các ngươi phải đi vào rừng rậm, sau đó thành công đến nội viện ở cuối rừng. Và trong lúc đi, các ngươi phải cẩn thận với các học viên nội viện, họ có thể tùy ý tấn công các ngươi, cướp đoạt hỏa năng trên tinh phiến của các ngươi. Yên Nhiên tỷ tỷ, muội tên là Thanh Lân, tỷ có thể gọi muội là Thanh Lân muội muội. Thanh Lân từ trên đầu song đầu hỏa linh xà nhảy xuống, đứng trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên cười nói. Thanh Lân muội muội, được thôi, muội thật xinh đẹp, vừa rồi đáp xuống cứ như tiểu tiên nữ vậy. Yên Nhiên tỷ tỷ cũng rất đẹp mà. Ngô Thiên trợn mắt nhìn hai người bên cạnh trong nháy mắt đã thân thiết như chị em, các nàng đây là có ý gì? Ta không tồn tại sao? Bản tọa, vị thủ hộ linh đại nhân này, không cần mặt mũi sao? Về phần năm cường giả đấu vương trên không trung, đã sớm chạy mất tâm. Chuyện này không phải là việc mà đám thủ hạ như họ có thể quan tâm, họ chỉ cần nhớ kỹ dung mạo của các nàng là được, để tránh sau này có kẻ mắt mù nào ra tay với các nàng. Lúc này, Ngô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía song đầu hỏa linh xà hoàng bên cạnh, đại hỏa lúc này rất khổ sở. Nó thầm nghĩ, tại sao ta lại có hai cái đầu? Ngay cả khi quay hết cả hai cái đầu đi, vẫn có thể thấy người đàn ông cường đại đáng sợ này đang nhìn nó, ánh mắt đó là có ý gì? Ta rất sợ đó. Thủ hộ linh đại nhân, chúng ta đã bắt được hai người họ. Đúng lúc này, năm vị thủ lĩnh đấu vương vừa biến mất lại xuất hiện, xách theo hai người như xách gà con. Hai người này Ngô Thiên rất quen thuộc, quả thực là người quen. Đó chính là Cát Diệp và Mạc Lê mà Nạp Lan Yên Nhiên đã nhắc đến. Có điều, hai người họ bây giờ mặt mày đỏ bừng, vừa nhìn đã biết là say rượu, say đến mức không biết trời đất là gì. Mạc Lê, chỗ này hình như là nhà ngươi sao lại bị phá dở rồi? Ồ, cháu gái Yên Nhiên của ta đâu? Cát Diệp nhìn về phía con gà con bên cạnh nói. Mạc Lê chớp mắt, sau đó dụi dụi tay, đây là nhà ngươi mới đúng chứ? Nhà ta sao lại bị phá dở được, muốn phá cũng là phá nhà người khác. Ồ, Yên Nhiên sư muội của ta đâu? Lão bản Huệ Ngô Thiên nhìn hai người bị cường giả đấu vương xách theo mà vẫn chưa tỉnh rượu, rất cạn lời, hai người này đã uống bao nhiêu vậy? Hai người họ không phải là nửa đêm vừa uống rượu, vừa chơi gái, vừa bàn luận về vóc dáng của Nạp Lan Yên Nhiên đấy chứ? Bằng không hai người đàn ông chênh lệch tuổi tác nhiều như vậy lại tụ tập cùng nhau vào đêm khuya, làm sao có thể có chủ đề chung được? Các ngươi bắt được họ ở đâu? Ngô Thiên tò mò hỏi. Thủ lĩnh Mị Tinh có chút lúng túng nói, là ở một nơi vui chơi đêm khuya. Bên cạnh họ có bốn người phụ nữ vây quanh, còn gì? Ngô Thiên nheo mắt lại. Mị Tinh đành phải đáp, còn để bốn người phụ nữ đó gọi họ là Cát Diệp thúc thúc, Mạc Lê sư huynh, họ còn bắt mấy người phụ nữ đó gọi được rồi, thế là đủ rồi. Các ngươi ném họ ra. Ngay khoảnh khắc hai người bị ném ra, Ngô Thiên công tay bắn ra hai ngọn lửa nhỏ màu trắng bệch. Tức thì, hai người bị ngọn lửa bao bọc, sau đó hóa thành hai pho tượng băng. Ngô Thiên nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên đang lắng nghe ở bên cạnh. Lúc này, khuôn mặt của Nạp Lan Yên Nhiên hoàn toàn tái nhợt. Nàng không thể ngờ rằng, hai người luôn ở bên cạnh mình lại là loại người như vậy. Nói họ là biến thái còn là nói nhẹ, hành động của họ và súc sinh có gì khác biệt. Nạp Lan Yên Nhiên trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Sư phụ bảo ta đi giải khuây, nhưng đây thực sự là đi giải khuây sao? May mà ở đây gặp được Ngô Giác, à không, là Ngô Thiên ca ca. Nếu không gặp được hắn, có lẽ nàng sẽ phải chịu đựng bi kịch cả đời không quên được ở thành Diêm này. Cát Diệp và Mạc Lê ban đêm đã không chịu nổi, nửa đêm đi uống rượu tìm phụ nữ khác để giải tỏa. Họ chắc chắn sẽ không chịu đựng được lâu hơn bỏ thuốc vào nước hoặc cơm của nàng, đến lúc đó gạo đã nấu thành cơm, nàng là thiếu tông chủ Vân Lam tông sao dám nói cho người khác biết. Trừ phi nàng từ bỏ thân phận thiên chi kiêu nữ, còn phải chịu sự ghét bỏ, chửi rủa của người dân Gia Mã đế quốc, thậm chí cả Nạp Lan gia cũng phải hổ thẹn vì nàng. Như vậy còn không bằng chết đi cho rồi. Nghĩ đến đây, Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy thật đáng sợ. May mà gặp được Ngô Thiên, ngăn cản được chuyện này, bằng không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Ngô Thiên đi đến bên cạnh nàng, dịu dàng nói, bọn họ giao cho ngươi xử trí. Đôi mắt đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên lóe lên ánh sáng lạnh, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, hai luồng kiếm quang từ trong tay bắn ra. Tức thì, hai pho tượng băng bị kiếm quang chém nát, hai người trong nháy mắt bỏ mình. Hơn nữa còn là loại chết không biết mình chết như thế nào. Chết như vậy đối với hai người họ thật sự là quá hời rồi. Nhưng Ngô Thiên cũng không thể không xử trí như vậy, dù sao Nạp Lan Yên Nhiên cũng không phải là người phụ nữ của hắn, xử quyết thế nào hắn không có quyền can thiệp. Nạp Lan Yên Nhiên vẫn còn quá lương thiện, đối với hai kẻ này, Lăng Trì cũng coi như là tử tế với họ rồi. Thu hồi trường kiếm trong tay, Nạp Lan Yên Nhiên lúc này đã trở nên khác trước, tâm cảnh cũng đã khác. Nàng mỉm cười với Ngô Thiên, Ngô Thiên ca ca, cảm ơn huynh. Yên Nhiên sẽ cố gắng tu luyện, tuy ta biết khoảng cách giữa chúng ta rất xa, nhưng ta cũng sẽ cố hết sức để theo đuổi huynh. Dù cả đời không đuổi kịp, ta cũng sẽ không từ bỏ. Giống như huynh nói vậy, thích ta gọi huynh là Ngô Giác. Nhưng Yên Nhiên sẽ không gọi nữa, vì bây giờ huynh là Ngô Thiên, xin cho phép ta gọi huynh một tiếng Ngô Thiên ca ca. Ta vẫn là Nạp Lan Yên Nhiên mà huynh từng biết, dù huynh có thích hay không, ta vẫn sẽ là chính mình, và ta cũng sẽ không từ bỏ việc theo đuổi huynh. Đầu Ngô Thiên ông lên một tiếng, ý của ta trước đây là, làm bạn bè thì đừng quá khách khí, chứ không phải bảo ngươi tiếp tục theo đuổi ta. Sao bây giờ lại thành ra thế này? Ngô Thiên rất bối rối, có điều Nạp Lan Yên Nhiên có thể mở lòng, cũng coi như là một chuyện tốt, ít nhất việc tu luyện của nàng sẽ không bị đình trệ. Ngươi không cần cảm ơn ta có mấy quyển công pháp, dù ngươi có tu luyện được hay không, cũng phải học thuộc lòng, sau này tự nhiên sẽ có ích. Ngô Thiên lấy ra mấy quyển công pháp từ trong những trữ vật đưa cho Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên rất nghi hoặc, nàng nhận lấy, sau đó nhìn vào quyển thứ nhất, trên đó viết địa giai đê cấp công pháp, Diễm Phân Phệ Lãng Xích. Địa giai đấu kỹ. Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc kêu lên. Ngô Thiên gật đầu, nói, công pháp này cần dùng một cây thước rất nặng mới có thể thi triển, không hợp với ngươi, nhưng ngươi nhất định phải học thuộc lòng, tuyệt đối không được giao cho người khác. Huyền giai cao cấp công pháp, Bát Cực Băng. Nạp Lan Yên Nhiên lại nhìn sang quyển công pháp thứ hai, kinh ngạc nói. Đây là một loại công pháp huyền giai không kém gì địa giai, có ám kình, ngươi có thể thử tu luyện. còn có công pháp huyền giai hấp chưởng, suy hỏa chưởng này nọ, ngươi có thể không học, nhưng không thể không biết. Sau này đối với ngươi cũng có ích. Ngô Thiên thản nhiên nói. Nạp Lan Yên Nhiên môi đỏ khẽ hé, quả nhiên họ không ở cùng một đẳng cấp. Những công pháp này gộp lại hoàn toàn có thể xây dựng nên một Vân Lam Tông thứ hai ở Gia Mã Đế Quốc. Hắn cứ thế tùy tiện tặng cho ta. Vị thủ hộ trưởng lão thần bí của xà nhân tộc này, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Thực lực của hắn thật sự chỉ có đấu hoàng đỉnh phong sao? Khánh trưởng lão nhìn đám tân sinh viên mặt mày ngơ ngác, cười nói, từ hỏa năng, sau này các ngươi sẽ thường xuyên nghe thấy, và còn cảm thấy nó vừa quen thuộc lại vừa đáng yêu. Còn bây giờ, các ngươi chỉ cần né tránh bọn họ, hoặc đánh bại bọn họ, chỉ cần không bị họ bắt được, thuận lợi đến được nội viện, thì sẽ có phần thưởng cuối cùng. Đến càng sớm, thưởng càng hậu hĩnh. Tô trưởng lão đột nhiên chỉ tay về phía khu rừng đen kịch phía sau nói, cuộc cướp đoạt trong khu rừng này, ở nội viện chúng ta gọi là hỏa năng săn bắn thi. Bây giờ, ta tuyên bố, hỏa năng săn bắn thi khóa này, chính thức bắt đầu. Các bạn học, bắt đầu trốn. Tô trưởng lão chưa kịp nói xong, ông đột nhiên trợn to đôi mắt nhỏ của mình, sững sờ tại chỗ không biết nói gì cho phải. Và giống như ông còn có Khánh trưởng lão đến từ nội viện, cùng với các vị đạo sư khác. Đương nhiên cũng bao gồm cả Hổ Càn và những người đến từ ngoại viện. Lúc này, tất cả họ đều không tin vào mắt mình. Chuyện này quả thực đã làm mới lại nhận thức cả đời của họ. Chỉ thấy trong tầm mắt của họ, những học viên nội viện kia đều đã ngã sỏng xoài trên đất, chỉ còn lại 2-3 nữ học viên đang sợ hãi ngồi xổm trên mặt đất. Mà ở giữa những học viên đó, có một thiếu niên chắp tay sau lưng đang mỉm cười đứng tại chỗ nhìn họ. Tô trưởng lão và Khánh trưởng lão chỉ tay vào Ngô Thiên, nói mãi không ra lời, chỉ lắp bắp, ngươi rõ ràng là họ vừa bị sốc, vừa bị tức điên. Như thế này còn chơi cái trò hỏa năng săn bắn thi quái gì nữa. Họ vừa mới nói bắt đầu chạy trốn, thế này còn trốn cái gì? Kẻ phải chạy trốn phải là học viên nội viện mới đúng. Đây có lẽ sẽ trở thành kỳ hỏa năng săn bắn thi bi thảm nhất trong lịch sử nội viện. Người thì không bị phế cũng ngất xỉu, mấy nữ học viên còn lại thì run rẩy như sắp tè ra quần. Ngô Thiên cười nhạt nói, hai vị trưởng lão, các vị đã tuyên bố bắt đầu, vậy thì trận đấu này cũng đã bắt đầu rồi. Những hỏa năng đó chắc quan trọng lắm nhỉ? Nếu họ có thể cướp của chúng ta, vậy chúng ta cũng có thể cướp của họ. Hỏa năng của họ, chúng ta xin nhận. Ngô Hạo, Hổ Gia còn có người kia nữa, những hỏa năng này giao cho các ngươi. Ngô Thiên nói xong, Hổ Gia và hai người kia rất nghe lời dẫn theo một đám tân sinh viên đi tới bên cạnh những học viên đang nằm trên đất, lấy đi điểm hỏa năng của họ. Còn Hổ Gia thì là một việc mà không phải nam nhân nào cũng làm được, nàng đi đến bên cạnh những nữ học viên đang ngồi xổm trên đất, ngọc thủ duỗi ra, chỉ có hai chữ, đưa đây. Những học viên của này thật sự là vô cùng thê thảm, cảnh tượng này khiến các đạo sư nội viện không đành lòng nhìn thẳng. Cuộc thi săn bắn hỏa năng này có quy tắc phải để lại cho tân sinh viên 2 ngày hỏa năng. Nhưng lại không có quy định nào bắt tân sinh viên phải để lại hỏa năng cho học viên cũ. Cú cướp này của họ khiến đám học viên cũ tay trắng, ngay cả điểm hỏa năng cũng bị lấy đi hết. Khóe miệng của hai vị trưởng lão Tô và Khánh không ngừng co giật. Tàn bạo như vậy, đợi đám học viên này tỉnh lại, không biết sẽ có cảm nghĩ gì. Hai vị trưởng lão lương thiện không đành lòng, đành phải nhắc nhở, điểm hỏa năng này chỉ cần áp sát vào nhau, rồi xoa một chút là có thể hấp thu. Mấy nữ học viên nội viện kia ngẩng đầu nhìn hai vị trưởng lão đã hại mình thê thảm, nhất thời cảm thấy nếu có thể, họ vẫn nên quay về ngoại viện thì hơn, nội viện này quá tàn khốc. Hu hu hu hu hu, mấy nữ học viên trông cũng khá xinh đẹp nhất thời khóc òa lên, chiêu khóc lóc này quả nhiên hữu dụng. Hổ Gia không đành lòng, để lại cho họ 10 điểm hỏa năng. Tô trưởng lão và Khánh trưởng lão nhìn nhau, đành phải cười khổ nói, cuộc hỏa năng săn bắn thi lần này đến đây là kết. Chờ một chút, Ngô Hạo ở bên cạnh vội vàng nói. Hai vị trưởng lão nghi hoặc nhìn về phía Ngô Hạo hỏi, vị học viên này, ngươi có gì muốn nói sao? Ngô Hạo vẻ mặt nghiêm nghị, nghiêm túc nói, hai vị trưởng lão, cứ từ từ đã, đợi người của chúng ta lấy được hỏa năng của mấy vị học trưởng trong rừng rồi hãy tuyên bố. Tô trưởng lão, Khánh trưởng lão, các vị đạo sư, Hổ Càn và mấy người khác, lời của Ngô Hạo khiến hai vị trưởng lão giật giật khóe miệng, sau đó gật đầu. Ngô Hạo này rất thông minh, hỏa năng của những người đó là nhiều nhất, đặc biệt là người bị Ngô Thiên đá bay đầu tiên, hỏa năng càng nhiều. Đám học viên của này thật sự quá khổ, thậm chí ngay cả tên cũng chưa kịp báo đã bị hạ gục. Trong lúc mọi người im lặng chờ đợi những học viên đi thu hỏa năng quay lại nói, ạch, mấy vị học trưởng kia phía dưới chảy máu rất nhiều, sợ lát nữa sẽ thu hút ma thú đến các vị đạo sư, các ngươi biết rõ mà không đưa họ về. Một đám đạo sư lập tức phi thân vào trong rừng. Dưới ánh mắt trừng trừng của mọi người, Tô trưởng lão và Khánh trưởng lão nói, khóa hỏa năng săn bắn thi năm nay, các ngươi, tân sinh viên, đã thắng, thắng rất triệt để. Tô trưởng lão khóa chặt ánh mắt vào Ngô Thiên và các tân sinh viên, nói, là người thắng cuộc của khóa hỏa năng săn bắn thi này, Mỗi tân sinh viên ở đây sẽ nhận được một thẻ tinh hỏa màu lam và 20 ngày hỏa năng. Tiêu Huân Nhi, Ngô Hạo, Hổ Gia và người kia, mỗi người 30 ngày hỏa năng, thưởng thêm một thẻ tinh hỏa màu xanh. Ngô Thiên thưởng một thẻ tinh hỏa màu đỏ thẫm. Ngô Thiên, hỏa năng của ta đâu? Chẳng qua là Thanh Lân muội muội tự nguyện gọi nàng một tiếng tỷ tỷ, chuyện này thì liên quan gì đến bản tọa chứ? Oanh. Đúng lúc này, một tiếng động lớn vang vọng đột nhiên phát ra từ dưới chân Ngô Thiên. Mặt đất cứng rắn bỗng nhiên nứt ra, vô số thân cây màu xanh lục khổng lồ từ lòng đất vọt lên, nhanh như chớp cuốn lấy hắn, trong nháy mắt đã tạo thành một nhà tù bằng gỗ, vây chặt hắn ở bên trong. Biến cố đột ngột này khiến mấy người xung quanh đều sững sờ. Bọn họ không ngờ rằng, trong lãnh thổ Gia Mã Đế quốc lại có kẻ dám đánh lén nhân vật khủng bố này. Rốt cuộc là ai lại không muốn sống nữa vậy? Ngô Thiên nhìn nhà tù đang vây quanh mình, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười nhạt, lẩm bẩm chỉ mình nghe thấy, vẫn là tới rồi. Nhưng mà cũng vừa lúc. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, một bóng người màu xanh nhạt từ dưới phế tích lao vút ra. Tốc độ của bóng người áo xanh cực kỳ khủng bố, đến nỗi mấy cường giả đấu vương xung quanh cũng phải tự thấy không bằng. Chỉ trong chớp mắt, bóng người đó đã lướt tới trước mặt Thanh Lân đang kinh hãi. Hai tay nàng ta vươn ra, lập tức ôm lấy Thanh Lân vào lòng. Thanh Lân bây giờ thực lực bất quá chỉ là đấu sư, cách biệt với vị này quá xa, cho dù có song đầu hỏa linh xà bảo vệ cũng không kịp phản ứng. Tốc độ của bóng người này cực nhanh, đôi cánh sau lưng đột nhiên bung ra, vỗ một cái liền muốn biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Thế nhưng, đúng lúc này, bóng dáng Ngô Thiên trực tiếp hiện ra bên cạnh nàng ta, Thanh Lân trong lòng nàng ta lập tức bị Ngô Thiên đoạt lại. Thanh Lân muội muội của ta, không phải ngươi có thể tùy tiện cướp đoạt. Ngô Thiên quay về phía nữ tử áo xanh trước mặt, thản nhiên nói. Tốc độ của ngươi tại sao lại nhanh như vậy? Nữ tử áo xanh mang một lớp lụa mỏng che mặt, tuy khiến người ta không thấy rõ dung mạo nhưng qua ngữ khí vẫn có thể nghe ra sự kinh ngạc. Ngô Thiên nhìn nữ tử áo xanh trước mặt, nữ nhân này có thân hình lả lướt, thêm vào đó đường nét khuôn mặt hoàn toàn có thể đoán được dung mạo của nàng tuyệt đối không tầm thường. Nghe nàng ta nói vậy, Ngô Thiên sa sầm mặt, ta nhanh hay không nhanh đến Mỹ Đỗ toa vợ ta còn không rõ, ngươi nói mò cái gì? Tốc độ của bản tọa há là một nữ tử nhỏ bé như ngươi có thể phỏng đoán. Ngô Thiên ôm Thanh Lân, lạnh nhạt nói. Nữ tử nhỏ bé. Nữ tử áo xanh vừa nghe mình bị thiếu niên trước mặt gọi là nữ tử nhỏ bé, nhất thời tức giận. Hừ, xà nhân tộc các ngươi bây giờ Mỹ Đỗ toa nữ vương đã mất, một mình ngươi là trưởng lão thì có thể bảo vệ được cái gì? Thiếu nữ tên Thanh Lân này, hôm nay ta phải bắt cho bằng được. Ồ thật sao? Ngô Thiên cười đầy ẩn ý, giây tiếp theo, trong mắt Ngô Thiên lóe lên ánh nhìn sắc bén. Thiên xà phủ các ngươi thật to gan, lại dám động đến muội muội của bản tọa. Các ngươi đã chủ động ra mặt, vậy thì ngươi và con rắn nhỏ kia đừng hòng đi. Thủ lĩnh xà nhân tộc nghe lệnh, vây nàng ta lại cho ta. Đại hỏa, ngươi đi tìm con rắn nhỏ kia ra đây cho ta. Theo mệnh lệnh của Ngô Thiên, năm cường giả đấu vương trên không trung lập tức tạo thành vòng vây, bao vây nữ tử áo xanh ở giữa. Song đầu hỏa linh xà cũng ngoan ngoãn bay ra khỏi Diêm Thành. Chỉ một khắc sau, trong khu rừng rậm bên ngoài Diêm Thành, một tiếng nổ vang lên cùng hai âm thanh khó tin vọng lại, cút ngay, ngươi con rắn đực từ đâu ra thế? Mau cút đi. Hê hê, rắn đen nhỏ, đến đây nào, ngại ngùng gì chứ? Mọi người, giữa tiếng nổ lớn, một con cự thú dài đến chục trượng đột nhiên bay vọt lên trời, sau đó đứng đối diện với song đầu hỏa linh xà. Hai cái bóng khổng lồ bao trùm một vùng đất rộng lớn, trên không trung vang lên từng trận gầm rú cuồng bạo cùng với những gợn sóng năng lượng khủng bố. Lúc này ở Gia Mã Đế quốc, Gia Hình Thiên đang dưỡng thương trên giường lộ ra nụ cười khổ sở, thôi ai muốn lo thì lo, lão già này không quản nổi nữa, lại bị đốt thêm một lần thì cái mạng già này thật sự phải kết thúc rồi. Còn ở trên Vân Lam Tông, Vân Vận khẽ nhíu mày, thân thể mềm mại vừa đứng dậy lại chậm rãi ngồi xuống. Hê hê, Gia Mã Đế quốc trở nên náo nhiệt thật đấy. Vân Sơn, ngươi phải nắm chặt thời gian vào, hê hê. Hộ Pháp, không biết quý điện có thể phái người tới không, thực lực của xà nhân tộc đã trở nên rất khủng bố rồi. Chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi chỉ cần biết rằng một khi đột phá đến đấu tông, Gia Mã Đế quốc này sẽ là của ngươi là đủ rồi. Hê hê. Nữ tử áo xanh thấy Bát Dực Hắc Xà Hoàng cũng bị lộ, nàng không khỏi nhíu mày, tại sao hắn có thể phát hiện ra? Chẳng lẽ là vì thiếu nữ tên Thanh Lân kia? Hay là vì con song đầu hỏa linh xà hoàng? Còn nữa, tại sao hắn lại biết nàng là người của Thiên Xà Phủ? Nàng chưa hề nói ra thân phận của mình, hắn làm sao mà biết được? Nữ tử áo xanh nghĩ mãi không ra, nàng bỗng cảm thấy mình đã bước vào một cái bẫy được tính toán từ trước. Những người này đến diệt Mạc gia chỉ là tiện tay, mục tiêu thực sự của bọn họ chính là nàng, không, phải nói là đồng bạn của nàng, Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Qua, là Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Lợi hại thật. Mấy cường giả đấu vương khác của xà nhân tộc nhìn thấy con cự thú kia, nhất thời mừng rỡ reo lên. Nữ tử áo xanh thấy mấy vị cường giả đấu vương này không hề tỏ ra sợ hãi, lại càng thêm tin rằng mình đã sập bẫy, cái bẫy này quá lớn. Mặt Ba Tư và Âm Thế đương nhiên cũng không biết sự tồn tại của hai người này từ Thiên Xà Phủ, bọn họ chỉ là cảm thấy vui mừng sau khi nhìn thấy Bát Dực Hắc Xà Hoàng mà thôi. Lục giai ma thú tuy đối với họ là cực kỳ đáng sợ, nhưng ở trước mặt vị thủ hộ linh đại nhân của họ thì chẳng là cái thá gì. Đấu tông và đấu hoàng làm sao có thể so sánh được chứ? Hoàn toàn không thể so sánh, đừng nói một tên đấu hoàng và một con lục giai ma thú, cho dù có thêm hai tên nữa cũng chẳng làm nên trò trống gì. Đặc biệt là khi có sự tồn tại của yêu nghiệt kinh khủng như Thanh Lân. Song đầu hỏa linh xà là một nhân vật khủng bố đến mức nào, nó ở trong dung nham sa mạc, đến ba vị trưởng lão đấu vương cũng chỉ dám lén lút quan sát một chút. Chính sự tồn tại đáng sợ như vậy, đã bị Thanh Lân thu phục làm thủ hạ, chuyện này thật quá kinh khủng. Con lục giai ma thú Bát Dực Hắc Xà Hoàng này tuy bây giờ là kẻ địch, nhưng lát nữa thôi tuyệt đối sẽ là người một nhà. Bát Dực Hắc Xà Hoàng, làm người không được sao? Rốt cuộc cũng vào được nội viện rồi. Đúng là không dễ dàng chút nào a, Ngô Thiên chậm rãi xoay người, lẩm bẩm một mình. Mọi người, ngươi mà còn không dễ dàng. Vừa mới đến Già Nam học viện được mấy ngày đã vào được nội viện, thế mà còn gọi là quá khó khăn. Đúng là giỏi ra vẻ. Thôi được rồi. Chúng ta cũng không dễ dàng gì, vậy mà đã ôm được đùi to, vào nội viện nhanh như vậy, lại còn có nhiều hỏa năng thế này, thật đắc ý. Tô Khánh hai lão già liếc nhìn Hổ Càn tự nhiên hiểu ý, liền để các tân học viên lên lại sư thú thú. Còn những học viên cũ khác thì lại gọi vài con miêu ưng thú khác. Sự phân biệt đối xử này quả là quá rõ ràng, thể hiện rõ cái lý kẻ thắng làm vua. Vẫn là đội ngũ ban đầu, Ngô Thiên ôm eo của Huân Nhi, ra vẻ ta đây đứng trên sư thú thú phóng tầm mắt nhìn cảnh vật mới lạ. Hành động này khiến các học viên khác vô cùng ngưỡng mộ, dĩ nhiên các lão sư cũng không ngoại lệ. Ở tuổi này đã ưu tú như vậy, lại còn thích thể hiện như thế, sao có thể không khiến họ ghen tị chứ? Từ xa, Ngô Thiên đã nhìn thấy một dãy núi hình vòng cung, bên trong dãy núi là một vùng bồn địa trũng xuống cực lớn. Nhìn hình dáng của bồn địa, cứ như là bị một thiên thạch khổng lồ từ trên trời rơi xuống đập ra vậy. Tô trưởng lão vỗ cánh, dẫn đầu cả đám bay thẳng xuống dưới. Tất cả học sinh mới tự nhiên đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn, phát ra những tiếng hú hét như sói tru, âm thanh này quanh quẩn trên không trung, rất lâu không tan. Tiếng hét này cũng khiến các học viên của Già Nam học viện phía dưới ngẩng đầu lên, thế nhưng vẻ mặt của họ lại đều lộ ra một bộ dạng như đang nhìn kẻ ngốc. Vẻ mặt như thế họ rất quen thuộc, bởi vì trước kia họ cũng đã từng hưng phấn như vậy, nhưng rồi lại bị hiện thực của nội viện vùi dập cho thương tích đầy mình, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cọp kẹt. Một cánh cửa gỗ được chậm rãi đẩy ra, một tia nắng theo khe cửa len vào, cuối cùng hình thành một vệt sáng dài trên mặt đất. Khi cửa gỗ hoàn toàn mở ra, vệt sáng nhanh chóng mở rộng, rồi vài bóng người dài ngắn khác nhau do ánh mặt trời kéo dài cũng bước vào. Lão già dẫn đầu lướt mắt qua căn tiểu lâu rộng rãi, cười nói, sau này nơi ở của ba người các ngươi chính là chỗ này. Ba người. Nghe vậy, Hổ Gia đi theo sau lưng không khỏi ngẩn ra, rồi kinh ngạc nói, Tô trưởng lão, chuyện này là thật sao? Đương nhiên là thật, học viện sắp xếp thế nào thì các ngươi cứ chấp nhận là được rồi. Tô trưởng lão khoát tay áo nói. Hổ Gia chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, rồi lộ ra một nụ cười, nói, nếu là học viện sắp xếp, vậy ta đành phải tiếp nhận thôi. Một bên, Ngô Thiên và Huân Nhi nhìn nhau, tự nhiên đều hiểu đây là sự sắp xếp của học viện. Dù sao có Hổ Càn, vị ngoại viện phó viện trưởng ở đây, sao có thể không phải là học viện sắp xếp chứ? Lần này thì hay rồi, thật sự đúng ý của Hổ Gia, Ngô Thiên nàng cũng thích, Huân Nhi nàng cũng thích, nếu như ngủ ở giữa thì he he he he. Tô trưởng lão nhìn ba người, dặn dò, sau này ba người các ngươi chính là người của nội viện, nhắc nhở các ngươi một chút, ở trong nội viện không thể lỗ mãng như trước nữa. Trong nội viện thực lực mạnh mẽ có rất nhiều người, nếu như chọc phải người không nên chọc, cho dù là Ngô Thiên ngươi cũng không chịu nổi đâu. Tô trưởng lão như nghĩ đến nhân vật khủng bố nào đó, thân thể chợt rung lên, theo bản năng sờ sờ ri mép. Hổ Gia khẽ cau mày, tò mò hỏi, nhân vật khủng bố? Khủng bố đến mức nào à, ha ha, chờ các ngươi từ từ sẽ biết. Các ngươi ở trong sân thành lập Thiên Diễm Minh cũng coi như là một hành động sáng suốt, nội viện quả thực có các thế lực khác phân chia địa bàn. Sau này, chính là lúc các ngươi đại triển quyền cước, mà bây giờ ở chỗ các ngươi đây cũng có một thế lực không tồi. Tô trưởng lão khẽ mỉm cười nói. Đúng rồi, trong học viện không có bất kỳ chương trình học nào, chỉ cần có đủ hỏa năng là có thể tiến vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện. Hỏa năng trong tay các ngươi chính là đồng tiền duy nhất trong nội viện, ngoài việc có thể vào thiên phần luyện khí tháp, cũng có thể vào các nơi như đấu kỹ các, công pháp các. Tất cả đều cần hỏa năng để đổi lấy. Nếu muốn kiếm hỏa năng có thể đến đấu trường, cũng có thể dùng những phương thức khác, cụ thể các ngươi tự mình tìm hiểu. Sau khi Tô trưởng lão nói xong, ba người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Được rồi, nếu các ngươi có chuyện gì, có thể đến tìm ta. Đối với ba người khoát tay một cái, rồi quay sang Ngô Thiên lộ ra một nụ cười mà đàn ông đều hiểu, sau đó liền quay người đi ra cửa. Ngô Thiên, nhìn lão đầu họ Tô rời đi, Ngô Thiên không khỏi bất đắc dĩ cười. Cuộc sống sau này không dễ chịu lắm đây. Quay về phía hai cô gái, hắn cười nói, trước tiên dọn dẹp phòng một chút đi, bằng không đều không có chỗ ngủ. Cổ Hương Nhi gật đầu, nhìn ba chiếc giường đơn, rồi quay sang Ngô Thiên làm nũng, Ngô Thiên ca ca, ta muốn ngủ giường đôi. Ngô Thiên tự nhiên hiểu ý, trực tiếp vung tay, hai chiếc giường đơn liền ghép lại với nhau thành một chiếc giường đôi đầy mộng mơ. Ngô Thiên và Hương Nhi nhìn nhau cười, lập tức lấy ra chăn đệm thoải mái đã chuẩn bị sẵn, cùng nhau trải lên trên. Cảnh tượng đó hoàn toàn giống như một đôi vợ chồng trẻ đang sinh sống, điều này khiến Hổ Gia đứng một bên cảm thấy mình thật thừa thải. Vừa nhìn vừa thấy trong lòng rất ngưỡng mộ, nếu như có thể, nàng cũng muốn cùng họ như vậy. Hổ Gia mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp lóe lên một tia sáng, nhẹ giọng nói nhỏ, cái đó Ngô Thiên, Huân Nhi, ta ngủ không thành thật, ta bình thường đều ngủ giường lớn, giường đơn này nhỏ quá, hay là các ngươi cho ta vào với. Ngô Thiên, Huân Nhi, chuyện này mà cũng có thể tùy tiện tham gia sao? Sao ngươi dám vậy chứ? Mặt Ba Tư và những người khác đều nghĩ như vậy. Song đầu Hỏa Linh Xà Hoàng cộng thêm Bát Dực Hắc Xà Hoàng này, xà nhân tộc lập tức sẽ có hai con lục giai ma thú. Hơn nữa, còn có Thủ Hộ Linh Đại Nhân, một vị đấu tông, hai hoàng, 12 vương. Thực lực khủng bố này hoàn toàn có thể giúp bọn họ mở rộng địa bàn ra ba đế quốc xung quanh. Vừa nghĩ đến thời kỳ thịnh thế sắp tới của xà nhân tộc, sao bọn họ có thể không vui mừng được chứ? Đồng thời, đây còn chưa tính đến Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương Bệ Hạ sẽ phục hồi sau này, như vậy xà nhân tộc sẽ có thêm một cường giả đấu tông, bọn họ xà nhân tộc triệt để vùng lên rồi. Nữ Vương Vạn Tuế, Thủ Hộ Linh Đại Nhân Vạn Tuế. Nhưng bọn họ không biết rằng, vị Thủ Hộ Linh Đại Nhân Ngô Thiên này còn có một con ma thú cấp 6 khác, chính là Tử Tinh Dực Sư Vương đang thăng cấp lên thất giai. Nói đến đây không thể không nhắc tới, 11 viên địa hỏa liên tử ban đầu, đã bị Tử Tinh Dực Sư Vương ăn mất 5 viên. Bây giờ xem ra, nó nếu muốn thành công đột phá đến thất giai ma thú, còn cần thêm 2, 3 viên nữa, đây là nhờ có không gian sủng vật hỗ trợ, nếu không 11 viên tối thiểu cũng phải dùng hết 10 viên. Ta vẫn luôn ở dưới lòng đất cảm nhận các ngươi đấy. Các ngươi không phát hiện ra ta đúng không? Ngươi lừa được người khác, nhưng không lừa được ta, ngươi chính là cái. Ngươi vẫn luôn ở dưới lòng đất. Ngô Thiên cảm nhận được cảm giác mềm mại từ cả phía trên lẫn phía dưới, khóe miệng không ngừng co giật, Hổ Gia này thật sự lợi hại. Hắn bây giờ mới hiểu Hổ Gia ngủ không thành thật là sự thật, nàng lại có thể không thành thật đến mức này, ngủ mà còn có thể di chuyển vị trí, thật là thần kỳ. Huân Nhi nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác với khuôn mặt ửng hồng của Hổ Gia, nhất thời trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Hổ Gia tỷ tỷ, tỷ ngủ thật là không thành thật nha. Hổ Gia nhìn nụ cười của Huân Nhi, nhất thời như phản xạ có điều kiện buông Ngô Thiên ra. Đứng chân trần trên sàn nhà, Hổ Gia lúng túng vén lại mái tóc có chút rối bời, nhẹ giọng xin lỗi, Huân Nhi, Ngô Thiên, ta đúng là ngủ không thành thật. Ngô Thiên xoa xoa trán, khoát tay tùy ý nói, được rồi, các ngươi mau dọn dẹp một chút đi. Bên ngoài ồn ào như vậy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Huân Nhi và Hổ Gia lập tức cúi đầu nhìn xuống người mình, cả hai đều quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, khiến người ta mơ màng. Ngô Thiên bước ra cửa, cảnh tượng sau đó hắn vẫn nên tránh đi một chút thì hơn. Đồng thời hắn cũng rất tò mò rốt cuộc là ai ngày đầu tiên đã đến gây sự. Ngô Thiên nghe tiếng sột soạt cởi quần áo truyền đến từ phía sau, trong lòng một trận ngứa ngáy. May mà Hổ Gia này ra tay trước, nếu như ta ra tay trước, bây giờ sớm đã la lên một tiếng, sau đó không hiểu sao bị gán cho cái tên lưu manh. Đương nhiên cũng có thể cảm nhận được đôi chân dài thon thả vừa rồi lộ ra hết đá về phía mình, nói lại thì Hổ Gia này cũng thật là phóng khoáng. Không chỉ mặc áo đỏ bên ngoài, bên trong cũng thích mặc đồ đỏ chỉ thấy trong trắng lộ ra hồng. Trong hồng lộ ra ký túc xá này thật sự không tốt lắm, quá ẩm ướt. Ngô Thiên vung tay, kéo rèm cửa lại, sau đó đi ra khỏi phòng nhìn ra ngoài. Khi Ngô Thiên ra khỏi phòng, chỉ thấy cách cửa không xa có hơn 10 người trông khá quen mắt. Bọn họ nhìn thấy Ngô Thiên từ trong phòng đi ra, liền vây quanh Ngô Thiên. Từng người kích động mặt đỏ bừng, Ngô Thiên vốn thường thấy cảnh con gái mặt đỏ, lúc này đột nhiên cảm thấy bọn họ cũng có chút kỳ lạ. Điều này làm Ngô Thiên nhất thời trợn mắt, trong lòng hét lớn, chết tiệt, đám pha nam này cũng quá nhiệt tình rồi chứ. Ngô Thiên vội vàng né người sang một bên, đưa tay ngăn lại, chờ chút, các ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng nhiệt tình như vậy, ta không chịu nổi. Ngô Thiên ngăn lại, những người này nhất thời dừng lại tại chỗ. Trong đó một học viên mới mặt đỏ bừng, nói, Ngô Thiên lão đại, ngài phải làm chủ cho chúng ta, đám học viên cũ của nội viện này quá khinh người rồi. Ngô Thiên khẽ nhíu mày, tiến lên vài bước nói rõ ràng, ta sẽ giúp các ngươi báo thù. Học viên mới đó nói, từ sáng sớm hôm nay, đã có một đám học viên của chặn ở lối ra khu học sinh mới, la hét muốn thu phí cống nạp của học sinh mới, mỗi người 5 ngày hỏa năng. thành viên Thiên Diễm Minh chúng ta, tất cả hỏa năng đều là do lão đại ngài cho, đương nhiên sẽ không giao cho bọn họ, sau đó chúng ta muốn ra ngoài, bọn họ liền ỷ vào thực lực mạnh hơn mà đánh chúng ta. Ngô Thiên gật đầu, hỏi, vậy Ngô Hạo đâu? Hắn không giúp các ngươi ra mặt sao? Học viên mới đó nói, Minh chủ đang đối đầu với đám học viên của kia, nhưng đối phương quá đông người, còn rất mạnh, chúng ta sợ Minh chủ hắn. Ngô Thiên khoát tay, nói, được rồi ta biết rồi, các ngươi đi gọi tất cả huynh đệ Thiên Diễm Minh đến cửa tập hợp, các ngươi ở đó chờ, ta và Hổ Gia Phó Minh chủ sẽ đến ngay. Nói xong, hơn 10 học viên mới liền đi về các phía, còn Ngô Thiên thì vẫn rất bình tĩnh đi vào trong phòng. Ngô Hạo hiện tại là minh chủ của Thiên Diễm Minh, cần phải có khí thế vô địch, hắn vốn hiếu chiến, chỉ có trải qua chiến đấu mài dũa mới có thể trở nên mạnh hơn. Ngô Thiên chỉ là khách qua đường ở đây, nếu gặp nguy hiểm hắn liền vội vàng ngăn cản, vậy thì đám học sinh mới này làm sao trưởng thành được. Ngô Thiên nói là đến ngay, nhưng cũng sẽ không đi ngay, cho dù Ngô Hạo chiến bại cũng vậy, chỉ có để đám học sinh mới này cảm nhận được áp lực. Bọn họ mới có thể trở thành nhân tài sau này, như vậy sau khi tốt nghiệp họ mới có thể trở thành cường giả một mình một cõi. Đương nhiên Ngô Thiên làm vậy cũng có tư tâm, đó là chờ bọn họ sau này tốt nghiệp, Ngô Thiên mới có thể thu nhận họ vào thế lực bá chủ Hắc Giác Vực của hắn, Thải Lân Các. Đây cũng là đang bồi dưỡng sinh lực cho thế lực của mình, hơn nữa còn là đội ngũ dự bị tuyệt đối đáng tin cậy. Ngô Thiên đẩy cửa phòng, bước vào, sau đó khi vén rèm lên, hắn nhất thời trợn tròn mắt. Trong tầm mắt của hắn, hình ảnh vô cùng dễ chịu. Nửa thân trên quen thuộc mà tuyệt mỹ của Huân Nhi đang hiện ra trước mặt Ngô Thiên, tay Huân Nhi đang mặc chiếc áo ngực. Mà Hổ Gia lúc này lại càng thêm bốc lửa. Ngô Thiên liền thắc mắc, tại sao con gái dọn dẹp bản thân, thay quần áo lúc nào cũng chậm như vậy. Nửa ngày rồi mà các nàng vẫn chưa xong, đặc biệt là Hổ Gia này, đến bây giờ mới vừa chải xong tóc. Mái tóc dài mềm mại đang theo bờ vai chảy xuống, như dòng nước lướt qua một đường cong ảo diệu, mơ hồ che chắn vị trí uyển chuyển kia. Làn da trắng nõn tròn trịa như bạch ngọc lấp lánh trước mắt Ngô Thiên, mà vòng eo cực kỳ dẻo dai cũng như đang tranh huy tỏa sáng lấp lánh. Đôi chân dài thon thả mà tinh xảo cùng với mái tóc buông xuống kết hợp hoàn mỹ, giống như hải âu trên biển, như tinh linh trong rừng, vừa khiến cảm xúc dâng trào, lại vừa có thể cảm nhận được không khí trong lành. Ngô Thiên nhất thời sững sờ. Ặc cái đó, các ngươi cứ tiếp tục, ta không thấy gì hết. Huân Nhi, Hổ Gia, Ngô Thiên quay người rời đi vừa lẩm bẩm, ôi, cái ký túc xá này không tốt lắm, ngày đầu tiên mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy với Hổ Gia, vậy ngày mai thì sao? Chưa kịp để Lục Mang suy nghĩ tiếp, bóng dáng Ngô Thiên đã theo khóe miệng nhếch lên của hắn, nhanh chóng đến bên cạnh Lục Mang. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ một cú chặt tay, hắn đã đánh ngất Lục Mang, sau đó dùng cánh tay trái ôm lấy eo nàng. Không ôm không được, nàng đang ở trên không trung, nếu không ôm, Lục Mang này sẽ hương tiêu ngọc vẫn mất. Đây chính là một thủ hạ hiếm có thể chiếm làm của riêng thì vẫn nên cố gắng tranh thủ. Đồng thời, tay phải của Ngô Thiên còn đang ôm Thanh Lân. Ôm ấp người đẹp bây giờ chính là nói về hắn. Ngô Thiên chậm rãi đáp xuống mặt đất. Hắn đường đường là thủ hộ linh đại nhân phải chú ý hình tượng, là nam nhân của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, sao có thể trước mặt bao nhiêu người ôm ấp như vậy được. Lục Mang trong giây cuối cùng trước khi ngất đi, nhìn thấy bóng dáng Ngô Thiên, trong đầu lóe lên một ý nghĩ đáng sợ, vị trưởng lão thủ hộ của xà nhân tộc này lại là đấu tông cường giả. Thế nhưng khi nàng nghĩ ra thì đã muộn, nàng bây giờ đã biến thành cá nằm trên thớt, tùy ý Ngô Thiên xử lý. Ngô Thiên bây giờ hoàn toàn có thể trực tiếp đưa nàng vào phòng, tập thể dục nhịp điệu lại một lần nữa. Cần nhấn mạnh, tên là Ngô Thiên, không phải Ngô Thiêm. Tốc độ ra tay của Ngô Thiên cực nhanh, không chỉ Lục Mang không kịp phản ứng, mà ngay cả Bạch Nha đang chiến đấu bên kia cũng không phát hiện ra đồng bạn của mình đã mềm nhũn. Nó đang tích cực cùng đại hỏa đánh nhau đấy. Ngô Thiên ca ca, đại hỏa nó có được không? Thanh Lân trong lòng Ngô Thiên chớp mắt to hỏi. Ngô Thiên gật đầu nói, Thanh Lân, ngươi phải tin tưởng nó, nếu như chuyện quan trọng mà nó không được, vậy nó thật sự không được rồi. Hả? Đôi mắt to của Thanh Lân lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng phát hiện lời nói của Ngô Thiên ca ca, nàng lại không hiểu, ca ca xấu xa, nói chuyện thâm ảo như vậy, thẳng thắn hơn không được sao? Đại hỏa là ma thú cấp 6 trung kỳ, mà bát dịch hắc xà hoàng Bạch Nha cũng là cấp 6 trung kỳ, tương ứng với lục tinh đấu hoàng của nhân loại. Hai bên có thể nói là thế lực ngang nhau, trận chiến bùng nổ là trận chiến bá đạo nhất mà Ngô Thiên từng xem qua. Đúng là vẫy bay tứ tung, hai con rắn loạn vũ, cọ sát vào nhau, hình ảnh quá đẹp không dám nhìn. Dưới những chiếc vảy vỡ vụn, vài vết thương do cọ sát có thể nhìn thấy bằng mắt thường, khiến người ta nhìn vào cảm thấy hai con rắn này đang liều mạng. Ngô Thiên nhìn chúng, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra chúng nó còn phải mất một lúc nữa. Đại hỏa, ngươi xong việc thì dẫn nó đến gặp ta. Ngô Thiên lạnh nhạt nói một tiếng. Đại hỏa bây giờ đâu có thời gian quản người khác, nếu là người khác, nó tuyệt đối dùng đuôi quất chết hắn, nhưng vị này chính là đấu tông cường giả. Thật, chờ ta một lát, ta và Tiểu Bạch sẽ quay về. Đại hỏa đáp. Ngô Thiên nghe cái âm cuối của nó, càng thêm bất đắc dĩ. Theo tiếng gầm rú của Đại hỏa và Bạch Nha, Ngô Thiên dẫn theo một đám người biến mất trên bầu trời Diêm Thành. Còn người dân Diêm Thành, chắc chắn sẽ có một đêm không ngủ không, phải nói là rất nhiều đêm không ngủ không chỉ vì Mặc Gia bị diệt trong một đêm, mà còn vì cảnh tượng ác mộng hai con lục giai ma thú quấn lấy nhau gào thét trên bầu trời của họ. Sau này cái tên Diêm Thành sẽ không còn được gọi là Diêm Thành nữa, mà gọi là Nhị Long Thành. Lấy ý Nhị Long hí trư, trư chính là tất cả mọi người trong Diêm Thành của họ. Mấy chục năm sau, một nữ ma thú hóa hình người đến đây, nói về nơi sinh ra, họ mới hiểu được, lúc đó họ thấy căn bản không phải là hai con rắn đánh nhau, mà là đang làm chuyện ấy. Đương nhiên âm thanh thì dù thế nào cũng là tiếng kêu thảm thiết. Trở về trên đường, năm thủ lĩnh đấu vương bị Ngô Thiên ra lệnh trở về cương vị của mình, còn hắn thì mang theo hai nữ một rắn về Vương Thành. Ở Vương Thành, Tiểu Y Tiên vừa thấy Ngô Thiên ra ngoài một chuyến lại dẫn về hai người phụ nữ một con rắn, nhất thời tức giận, ghen tuông nổi lên. Hừ, cái tên bá đạo chết tiệt này, rõ ràng không có bao nhiêu hứng thú với con gái, vậy mà trở về còn có thể ôm ấp người đẹp, thật quá đáng ghét, quá đáng ghét. Sau khi trở về, Ngô Thiên mở một cuộc họp nhỏ của xà nhân tộc, nói ra thành quả của chuyến đi này. Mọi người vừa nghe đều kinh ngạc, ba vị trưởng lão yêu du lịch nhất thời quỳ xuống. Bọn họ nhìn về phía Thanh Lân, suýt nữa thì gọi là tổ tông. Thiếu nữ này lại có thiên phú mạnh mẽ như vậy, sau này có thể khống chế hai con lục giai ma thú, hơn nữa đều là cấp trung, quá trâu bò. Sau này, Thanh Lân chính là đối tượng bảo vệ quan trọng nhất của xà nhân tộc. Còn về một đấu hoàng cường giả khác tên là Lục Mang, chuyện này không liên quan gì đến họ. Bọn họ già rồi nên cũng cáo, biết rằng sinh vật là phụ nữ này vẫn là để vị thủ hộ linh đại nhân này tự mình quyết định thì tốt hơn. Kẻo nhúng tay vào, bị mắng một trận không nói, còn rước một thân phiền phức. Tiểu Y Tiên nhìn Thanh Lân trước mặt, trong lòng nhất thời dâng lên một cảm giác tự ti, thiếu nữ trạc tuổi mình lại sở hữu năng lực mạnh mẽ như vậy. So sánh một chút, nàng cảm thấy mình quá kém. Đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên lóe lên, từ tự ti biến thành kiên định. Ngô Thiên nhìn Lục Mang đang ngất, cảm thấy có chút khó khăn, đây là phụ nữ, không phải ma thú, không dễ thu phục như vậy. Ôi! Ngô Thiên bất đắc dĩ, mang nàng đến một căn phòng, hắn không thể không làm như vậy, trong xà nhân tộc không có ai có thể trông chừng vị đấu hoàng cường giả này. Chỉ có hắn tự mình trông nàng mới được, dù sao hắn cũng không có năng lực phong ấn đấu khí như Mỹ Đỗ Toa thật sự không có, yêu hay không thì tùy. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân thấy Ngô Thiên ôm Lục Mang đi vào một căn phòng, nhất thời hai cô gái đều biểu môi. Sau đó nhìn nhau, lập tức lộ ra nụ cười hiền hòa. Thanh Lân muội muội, muội xinh đẹp quá, ta tên là Tiểu Y Tiên, là bạn của tên bá đạo chết tiệt kia. Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, tỷ cũng cực kỳ xinh đẹp, Thanh Lân lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái tiên khí như vậy đấy. Sau đó hai cô gái từ lúc ban đầu lúng túng đã trở thành chị em, chỉ mất vỏn vẹn mấy phút. Tại chỗ liền khoác tay nhau hẹn tối ngủ chung, có lẽ đây chính là sức hút lẫn nhau của những cô gái xinh đẹp. Một bên khác, Ngô Thiên mang Lục Mang đến một căn phòng, hắn không mang nàng đến tẩm cung. Dù sao nàng cũng không thích hợp, nữ nhân này tuy cũng rất đẹp, nhưng không phải gu của hắn, một chút ý nghĩ cũng không có. Khi vào trong phòng, Ngô Thiên tiện tay điểm một cái vào ngực Lục Mang, mắt nàng liền mở ra. Chúng ta nói chuyện đi. Ngô Thiên nhàn nhạt nhìn Lục Mang bị hắn đặt lên giường, nói. Đôi mắt đẹp của Lục Mang lộ ra vẻ kiên quyết, cổ ngoảnh đi, quay sang Ngô Thiên mắng. Ngô Thiên vô liêm sỉ, ngươi đừng tưởng ngươi là đấu tông cường giả là có thể dùng sức mạnh với ta, trong cơ thể ta có độc, ngươi không sợ trúng độc thì cứ đến. Khóe miệng Ngô Thiên co giật, khá lắm. Đều coi ta là hạng người gì? Bản tọa trông không giống nam nhân đứng đắn đến vậy sao? Đã như vậy hê hê khặc, Ngô Thiên nhếch miệng cười quá dị, Lục Mang, ngươi lẽ nào đã quên? Bản tọa sở hữu dị hỏa, chút độc đó của ngươi ở trước mặt dị hỏa của bản tọa, có thể gây ra tổn thương gì chứ? Ngươi vô liêm sỉ, ngươi đê tiện, ngươi ô ô. Ngô Thiên nhanh chóng lui ra khỏi ký túc xá, trước khi rời đi, đôi mắt như máy ảnh, lách cách, lưu trữ không ít hình ảnh vì Ngô Thiên đột nhiên xông vào, tốc độ của hai cô gái cũng nhanh chóng tăng lên. Lần này chỉ mất mấy phút, cửa phòng đã mở ra, hai cô gái bước ra ngoài. Trong mắt Ngô Thiên, các nàng không khác gì bình thường. Nhưng trong lòng hai cô gái, vẫn chưa đạt được hiệu quả mong muốn. Đi thôi. Vừa đi ta vừa nói cho các ngươi nghe. Ngô Thiên nói xong liền bước nhanh về phía xa, còn Huân Nhi và Hổ Gia thì đi theo sau. Đi ra khỏi tiểu lâu là một con đường lớn xanh tươi, con đường ở đây cực kỳ rộng rãi, thông suốt. Hai bên đường đều là nơi ở của các học sinh mới khóa này, cũng chính là căn cứ địa của Thiên Diễm Minh. Đương nhiên, những căn phòng xung quanh đơn sơ hơn nhiều, xem ra loại tiểu lâu này không phải ai cũng có. Ngô Hạo và người kia đáng lẽ có thể hưởng thụ, nhưng người khác lại không thể. Nhưng hai người họ cũng chỉ được hưởng cảm giác tuyệt vời khi hai ông lớn ở chung một phòng, còn Ngô Thiên lại phải chịu đựng sự giày vò gấp đôi. Ngủ cũng không cho ngươi trở mình, ngươi nói có thoải mái được không? Ôi! Cuộc sống khổ sở này không biết còn phải qua bao lâu. Lúc này trên con đường lớn đã không còn bóng dáng một học sinh mới nào, chắc hẳn đều đã được thông báo tập trung ở lối ra. Ngô Thiên đối với việc này không mấy quan tâm, vẫn dùng bước chân bình tĩnh tiến về phía trước. Không hề có một chút dáng vẻ vội vã, điều này khiến hai cô gái rất nghi hoặc, người của mình đang bị bắt nạt, sao hắn lại không sốt ruột chứ? Khu vực học sinh mới rất lớn, Ngô Thiên đi khoảng chừng 10 phút mới nhìn thấy lối ra. Ở đó, một đám đông người chen chúc nhau, tiếng chửi rủa ồn ào không dứt. Khẽ phất tay, Ngô Thiên mang theo hai cô gái lách vào trong đám đông. Những học sinh mới đang tức giận vây quanh ở đây nhìn thấy là Ngô Thiên, tự nhiên mặt mày vui mừng. Vừa định hoan hô thì đã bị Ngô Thiên ra hiệu cắt ngang, lập tức vội vàng im lặng không dám nói. Ánh mắt xuyên qua đám người, nhìn về phía lối ra. Lúc này, lối ra đang bị 7, 8 học viên của đeo huy hiệu hình tháp chặn lại. Mà phía sau họ, còn có một đám đông học viên của xem náo nhiệt, đương nhiên họ thuộc đội dự bị. Sau khi đám phía trước đi, họ sẽ lên, đây là một cơ hội tốt để kiếm hỏa năng, họ sẽ không bỏ qua. Đối diện 8 học viên của này, chính là nhóm người vừa cầu cứu Ngô Thiên, lúc này họ đang đứng sau Ngô Hạo, mặt mày tái nhợt đối đầu với đám học viên cũ. Đừng nói nhiều nữa, tiểu tử ngươi còn lập thiên diễm minh, không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Phí cống nạp của học sinh mới là quy củ của nội viện bao năm nay, chúng ta cũng không hề hà khắc với các ngươi, vì vậy, vẫn là ngoan ngoãn nộp ra đi. Chính là của đi thay người, lẽ nào các ngươi không hiểu sao? Một thanh niên khoảng 25, 26 tuổi, đang cười híp mắt nói với Ngô Hạo và những người khác. Mỗi người 2 ngày hỏa năng, cái này đối với các ngươi không nhiều đâu. Chúng ta còn có thể đảm bảo các ngươi ở trong sân được an ổn, món hời này rất có lời đấy. Hừ, ít nói nhảm, chút mánh khóe lừa người của ngươi tưởng chúng ta không hiểu sao. Muốn hỏa năng, trước tiên đánh bại ta đã. Ngô Hạo tức giận nói. Kha kha, được, rất tốt. Tên học viên của kia không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, quả nhiên là một đám xương cứng, chúng ta thích nhất là các ngươi như vậy đấy. Một học viên cũ khác âm trầm nói, các tiểu tử, các ngươi đừng quên, đây không phải là ngoại viện, ở trong sân ngoài đấu trường ra, những nơi khác cũng có thể tùy tiện so tài, chỉ cần không làm tổn thương tính mạng là được, có thể luận bàn trong lúc đó, khó tránh khỏi sẽ làm gãy xương người chứ. Hôm nay các ngươi nếu không nộp, vậy ta cũng không dám chắc các ngươi sau khi ra khỏi đây, có bị đối xử bất công không đâu, người trẻ tuổi đừng nên hành động theo cảm tính. Thanh niên này rất xảo quyệt, khiến Ngô Hạo nhất thời nổi trận lôi đình. Ngô Hạo tức giận nói, khinh người quá đáng. Huyết khát kiếm. Ngô Hạo không thể nhịn được có người bắt nạt đám học sinh mới bọn họ, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đại kiếm màu máu. Thanh kiếm trong tay nhanh chóng chém về phía đám học viên cũ. Những người kia tuy là học viên cũ, nhưng thực lực ở trong sân cũng chỉ thuộc hàng lót đáy, thực lực của họ tuy là đại đấu sư, nhưng cũng chỉ là đại đấu sư nhị tinh, tam tinh mà thôi. Bọn họ khi vào nội viện, cũng không giống Ngô Hạo, họ chỉ là đấu sư. Thực lực của Ngô Hạo lúc này cũng được thể hiện một cách hoàn hảo, hắn chỉ cần không phải đối đầu với Ngô Thiên, khí thế đó chính là dũng mãnh tiến lên. Khí thế khủng bố mà dữ tợn khiến 8 tên đại đấu sư đối diện sắc mặt ngưng lại, người này sao lại mạnh như vậy? Tình báo sai lầm. Tình báo họ nhận được chỉ có một người thực lực mạnh mẽ mà thôi, sao trong đám học sinh mới này còn có sự tồn tại mạnh mẽ như vậy? Mấy người tuy sững sờ, nhưng dù sao cũng là đại đấu sư, họ vội vàng rút vũ khí ra đánh nhau với Ngô Hạo. Mà người vẫn không có cảm giác tồn tại kia, lúc này cũng thể hiện ra thực lực phi thường của mình. Có thể vào được top 5 trong sân, thực lực của hắn sao có thể là may mắn được. Thực lực của hắn tuy không bằng Ngô Hạo, nhưng cũng là một đại đấu sư chính hiệu. Đồng thời, thân pháp của hắn cực kỳ quỷ dị, giống như khí thế không có cảm giác tồn tại tỏa ra trên người hắn vậy, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu dùng nghề nghiệp để hình dung, vậy thì Ngô Hạo chính là một chiến sĩ vung đại kiếm, còn người kia lại là thích khách bóng tối. Hai người này phối hợp, có thể nói cực kỳ ăn ý, nếu như đối diện là một người bất kỳ chiến đấu với họ, tuyệt đối sẽ bị hạ gục trong nháy mắt. Nhưng đáng tiếc, đám học viên của đối diện này đều không biết xấu hổ, 8 người cùng đối chiến với 2 người. Vừa mới tiếp xúc, đã rơi vào thế hạ phong, nhất thời ngàn cân treo sợi tóc. Đại kiếm của Ngô Hạo tuy đáng sợ, nhưng bị vây công thì cũng khó mà chống đỡ được. Còn những học sinh mới khác thì chẳng khác nào đồ ăn, mười mấy kẻ báo tin cho Ngô Thiên đều là những học viên hàng đầu ngoại viện ngoài 5 người bọn họ. Những người khác có lên hay không hoàn toàn không có tác dụng gì, 8 tên đại đấu sư này giống như một chiếc xe ủi đất, đẩy ngã tất cả mọi người trước mặt. Ngô Hạo vẫn kiên trì, trên trán đã sớm đổ mồ hôi, cho dù hai mắt khát máu trở nên đỏ rực, cũng có chút xu thế sắp bại. Mà lúc này Ngô Thiên đang quan sát, lại không có bất kỳ ý định ra tay nào, hắn có thể làm ô dù, nhưng nhất định phải sau khi ép khô tất cả thực lực của họ. Hổ Gia nhìn Ngô Thiên và Huân Nhi bên cạnh, rồi khẽ nhúng chân, từ bên cạnh nhảy vào vòng chiến. Nàng tự nhiên hiểu lý do Ngô Thiên và Huân Nhi không ra tay, nàng rất rõ ràng khoảng cách của mình với hai người, thực lực của Ngô Thiên là đấu linh. Mà Huân Nhi này lại càng sâu không lường được, tuy bề ngoài nàng chỉ là một đấu sư, nhưng thực lực của nàng chính là nàng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Cho nên lúc này nàng cũng phải rèn luyện chính mình, chỉ có trong nghịch cảnh mới có thể trưởng thành. Đồng thời sự xuất hiện của nàng còn có thể tiêm một liều thuốc trợ tim cho đông đảo học sinh mới, nàng đến cũng chứng minh Ngô Thiên đã đến. Ai bảo nàng và Ngô Thiên ở chung một phòng chứ? Trong mắt vị thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên này, Lục Mang đấu hoàng sóng lớn mãnh liệt trước mặt lại đang khóc nức nở. Đặc biệt là khi nàng ngồi dậy khóc, sự tồn tại hùng vĩ của nàng theo mỗi nhịp thở đã khơi dậy những suy nghĩ sâu kín trong lòng Ngô Thiên. Thật không thể tin nổi. Ngô Thiên cảm thấy mắt mình sắp mờ rồi, đương nhiên không phải hoa mắt, mà là không thể tin được. Một cường giả ngũ tinh đấu hoàng lại có thể khóc như vậy, lại còn là khóc trên giường. Ngô Thiên không khỏi mừng thầm, may mà không phải khóc trên giường của hắn. Này Lục Mang, ngươi là một đấu hoàng, một tiểu hoa nhi mấy chục tuổi còn dùng diễn kịch sao? Ngô Thiên lạnh lùng nói. Lục Mang vừa nghe, mặt mày tùy theo cứng đờ, vung mái tóc đuôi ngựa cao không phục nói, ngươi mới là tiểu hoa nhi, hai chúng ta ai trông giống tiểu hoa nhi hơn? Ngươi một tên đấu tông đều là lão quái vật, lại còn mang dáng vẻ 18, 19 tuổi. Khóe miệng Ngô Thiên co giật, hắn là lão quái vật. Dựa theo thời gian hắn đến đấu khí đại lục, vừa mới chưa đầy 5 năm, hắn đã thành lão quái vật rồi sao? Thật không có nơi nào nói lý. Ý định bản tọa mang ngươi về ngươi nên rất rõ ràng, ngươi nếu không muốn, vậy kết cục của ngươi ngươi nên rất rõ ràng. Ta cho ngươi 3 giây suy nghĩ. Ngô Thiên lạnh lùng nói. Hắn cũng sẽ không khách sáo với Lục Mang, nàng là người của Thiên Xà Phủ tuy rất mạnh, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, chẳng là gì cả. Hiện tại không có thời gian thu phục Thiên Xà Phủ, nhưng vẫn có thời gian thu phục Lục Mang này, nếu nàng không đồng ý, vậy nàng cũng không cần tồn tại nữa. 1. 2. Ngô Thiên lạnh lùng đếm giây. Ngay khi sắp đếm đến 3, Lục Mang mặt đỏ bừng, quỳ theo quỳ trên mặt đất kêu lên, ta đáp ứng ngươi, Mang Nhi đồng ý làm sủng vật hầu gái của ngài, chủ nhân. Phục. Ngô Thiên nghe Lục Mang nói, trực tiếp bị kinh ngạc đến phun ra. Bản tọa lúc nào bảo ngươi làm hầu gái của bản tọa? Ngô Thiên không nói nên lời mang theo vẻ lúng túng, bản tọa chưa bao giờ sẽ thu ngươi làm hầu gái. À đang nói, Ngô Thiên đột nhiên cảm thấy cánh tay phải của mình bị thứ gì đó cắn một cái, hắn lúc này cảm thấy mình còn ngoan hơn cả đậu Nga. Chủ nhân, Thanh Lân có Bích Xà Tam Hoa Đồng không phải là hầu gái của ngài sao? Vậy ta tự nhiên cũng là của ngài rồi. Lục Mang chớp mắt to, kiên định nói. Ặc a, Ngô Thiên lúc này rất oan, cực kỳ oan, cảm nhận được tiểu Thải Lân đang cắn mình không nhả miệng, hắn lúc này rất uất ức. Thanh Lân vẫn luôn là em gái của ta, nàng không phải là hầu gái của ta, con song đầu hỏa linh xà kia mới là sủng vật của nàng, ngươi hiểu lầm rồi. Ngô Thiên không nói nên lời giải thích. Hắn giải thích tự nhiên không chỉ là đối với Lục Mang, mà còn đối với Mỹ Đỗ Toa lão bà đang cắn thịt hắn. Nha, ra là vậy à, Lục Mang chớp mắt một cái, cười nói, nhưng Ma Nhi sau khi gọi ngài một tiếng chủ nhân, cũng cảm thấy đã thành lập quan hệ chủ tớ rồi đấy. Ta bây giờ đã là hầu gái của ngài rồi. A, Ngô Thiên cảm thấy thịt mềm của mình đã chảy máu, loại rất đau ấy, quá khổ rồi, sớm biết sẽ không mang Lục Mang này về. Hắn nhịn đau cảm nhận một chút mối quan hệ trực tiếp với Lục Mang. Lại thật sự phát hiện giữa hắn và Lục Mang, dường như đã thành lập một loại quan hệ vô cùng đặc biệt, loại cảm giác đặc biệt này rất mãnh liệt. Mãnh liệt đến mức Ngô Thiên bây giờ có một cảm giác, hắn bảo Lục Mang làm gì, nàng sẽ làm cái đó. Xin hãy thỏa thích dặn dò Mang Nhi, chủ nhân. Lục Mang như có tâm linh cảm ứng, khẽ cúi người nói. Thế là Lục Mang, giúp ta dọn dẹp giường chiếu một chút. Ngô Thiên không nhịn được ra lệnh cho Lục Mang. Vâng. Lục Mang vung mái tóc đuôi ngựa cao gầy của mình, trực tiếp nằm nhài trên giường bắt đầu dọn dẹp, cái mông cong vút lên cao ạc. Ngô Thiên cảm thấy cả người mình cũng không còn trong sáng nữa rồi. Hắn tùy theo vung tay áo, quay về phía Lục Mang tùy ý nói, đã như vậy, vậy sau này ngươi sẽ là hầu gái của ta, đây là phòng của ngươi, bản tọa đi trước. Vâng, chủ nhân. Lục Mang ngoan ngoãn đáp. Nói xong, Ngô Thiên lập tức rời khỏi phòng, sau đó trực tiếp chạy đến tẩm cung bắt đầu làm một việc vô cùng trọng đại, việc đại sự này tự nhiên chính là giải thích. Tuy Ngô Thiên vô cùng có lý, nhưng mối quan hệ được xây dựng này tuyệt đối là có liên quan đến hệ thống tuy xuất hiện số lần ít, nhưng uy lực lại không hề nhỏ. Mọi chuyện đều được thao tác trong bóng tối, giống như tất cả các cuốn đấu kỹ hắn từng chạm vào, lại toàn bộ bị hệ thống không một lời sao chép lại. Đặt cho cái tên mỹ miều, một đống đồ bỏ đi. Còn có Lục Mang này, hắn cũng không hề cùng nàng thành lập bất kỳ khế ước nào, vậy mà đã thành lập quan hệ chủ tớ, chuyện này thật quá trâu bò. Tương tự như vậy, Còn có Tử Tinh Dực Sư Vương và Tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương trước đây, chúng nó cũng là trong lúc ngơ ngác đã trở thành sủng vật của Ngô Thiên. Nhưng Tử Tinh Dực Sư Vương là ma thú, hoàn toàn khác với Lục Mang. Khi trở lại tẩm cung, Ngô Thiên trực tiếp lấy ra một viên Địa Tâm Hỏa Liên Tử từ trong những trữ vật. Địa Tâm Hỏa Liên Tử này đối với Thải Lân hiện tại có sức hấp dẫn cực lớn. Vừa mới lấy ra trong nháy mắt, Thải Lân liền bung thịt mềm của hắn ra, Ngô Thiên không thể chờ đợi được nữa, vén tay áo lên, nhìn miếng thịt mềm bị cắn nửa ngày của mình. Không nhìn không biết, nhìn một cái giật mình, 1, 2, 3, 4, 4 cái lỗ máu, chỉ bằng này đủ để thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiện tại tức giận đến mức nào. Ngô Thiên trong lòng rung lên, thôi, muộn đối mặt không bằng sớm đối mặt, bây giờ giải thích mới là thời cơ tốt nhất. Địa Hỏa Liên Tử trong mắt Ngô Thiên bị Thất Thải Thôn Thiên Mãn hút vào miệng, vì theo nuốt xuống, trên người Thải Lân nhất thời tỏa ra sức nóng cực hạn như trước. Ngô Thiên tự nhiên vẫn dùng biện pháp cũ, có điều, ngón tay tùy theo đặt vào miệng Thải Lân, cảm nhận cảm giác béo mà không ngấy đó. Có điều, lần này đấu khí hút vào, so với trước kia cách biệt quá nhiều. Năng lượng Thải Lân hấp thu so với trước mạnh hơn rất nhiều, nếu như trước kia chỉ là hấp thu một nửa, vậy thì lần này chính là hấp thu trọn vẹn 3/5. Xem ra lần sau, sẽ trực tiếp hút cả viên Địa Tâm Hỏa Liên Tử, xem ra việc đi thu thập dị hỏa mới đã là chuyện cấp bách rồi. Theo Địa Tâm Hỏa Liên Tử bị Thải Lân hấp thu, răng nanh nhỏ của Thải Lân cũng thuận theo cắn vào ngón tay Ngô Thiên. Nhất thời một vệt đỏ sẫm từ khóe miệng Thải Lân hiện lên, đúng lúc này, vẫn là ánh sáng quen thuộc đó hiện lên trong mắt Ngô Thiên. Ngô Thiên nhất thời vẻ mặt cay đắng nhìn gò má tuyệt mỹ mê người trước mặt, đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa đang nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Ánh mắt kia có một chút oán giận, mới mấy ngày không gặp, hắn đã mang về một tiểu y tiên, thu một Thanh Lân muội muội, lại làm ra một hầu gái Lục Mang. Vị thủ hộ linh đại nhân của nàng thật sự càng ngày càng lợi hại. Những người này còn đều cực kỳ yêu nghiệt, một Ách Nan độc thể, một Bích Xà Tam Hoa Đồng, ngay cả hầu gái cũng là Ngũ Tinh Đấu Hoàng, bố cục này thật không hổ là thủ hộ linh đại nhân của bản vương. Nàng rất rõ ràng Ngô Thiên là vì xà nhân tộc, giống như Thanh Lân chính là người họ trước đây muốn tìm, tiểu y tiên cũng cực kỳ kinh khủng, đấu hoàng cường giả tăng cường lực lượng cho xà nhân tộc. Thế nhưng, tại sao người hắn tìm đều là con gái chứ? Cho dù có một người đàn ông, bản vương cũng sẽ không cho rằng hắn có ý nghĩ khác, bây giờ muốn nói hắn không thích phụ nữ ai có thể tin được. Vào một đêm tối trời nào đó, tiếng kêu thảm thiết của một vị thủ hộ linh từ một tẩm cung nào đó truyền ra, thị vệ bên ngoài tẩm cung đã sớm chạy mất dạng. Đây không phải là âm thanh mà họ có thể nghe được sẽ chết người mất. Vài ngày sau, Ngô Thiên cuối cùng vẫn rời khỏi xà nhân tộc, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Thanh Lân và Tiểu Y Tiên, hắn liền chắp cánh bay đi. Ở vương thành phía dưới, mấy cô gái nhìn chăm chú vào bầu trời đã không còn bóng người. Hừ, cái tên bá đạo chết tiệt này, lại không nói một tiếng đã đi, chờ hắn về ta nhất định phải cắn chết hắn. Tiểu Y Tiên khẽ cắn môi, oán giận nói. Thanh Lân ở bên cạnh, trong mắt hiện lên lệ quang, rụt rè nói, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ. Tỷ nói Ngô Thiên ca ca hắn sẽ sớm trở về chứ? Tiểu Y Tiên gật đầu. Đương nhiên. Thanh Lân muội muội xinh đẹp như vậy, tên bá đạo chết tiệt kia tuyệt đối không nỡ xa cách quá lâu đâu. Thanh Lân mỉm cười, tinh nghịch nói, hì hì, hẳn là không nỡ xa Tiểu Y Tiên tỷ tỷ mới đúng chứ? Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, tối qua tỷ nói mơ đấy. Nói mơ? Ta nào có nói mơ đâu. Tiểu Y Tiên nghiêng đầu đi, mặt mày ửng hồng. Hì hì hì. Thanh Lân hư hỏng, lại dám treo tỷ tỷ, xem ta không giúp tên bá đạo chết tiệt kia cho ngươi phát dục lại lần nữa. A, à, không muốn đâu, hai người đùa giỡn, tất cả đều bị Nguyệt Mị và Hoa Xà Nhi ở cách đó không xa nhìn thấy, các nàng đối với điều này tự nhiên là mỉm cười với nhau. Ha ha, thủ hộ linh đại nhân sẽ trở về trong thời gian ngắn. Làm sao có khả năng? Lần trước vừa đi đã là mấy tháng, để lại các nàng một mình trong phòng, lần này hắn còn muốn rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, thời gian chỉ có thể nhiều hơn. Có điều các nàng lại không thể nói với Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, chuyện như vậy vẫn nên chôn ở trong lòng thì tốt hơn. Nếu nói với hai tiểu muội muội này, các nàng sẽ khóc mất. Trong một căn phòng khác, Tiểu Y Tiên ánh mắt ngưng trọng nhìn Thanh Lân, "Thanh Lân muội muội, muội giúp ta một chuyện có được không?" Thanh Lân gật đầu, "Tỷ tỷ cứ nói đi. Quan hệ của chúng ta tự nhiên sẽ giúp tỷ. Ta muốn đi một chuyến đến Xuất Vân Đế Quốc cái gì?" Bí mật nhỏ của hai người, Ngô Thiên tự nhiên là không biết gì cả. Hắn đang hết tốc lực bay về phía mục tiêu lần này của mình. Hắn không dùng phương thức đạp bước hư không để đi, như vậy vừa tốn đấu khí, lại nếu để người khác nhìn thấy tuyệt đối sẽ dọa ra bệnh tim. Già Nam Học Viện, một học viện cổ xưa trên đại lục, hàng ngàn năm qua, những cường giả đỉnh cao từ nơi này đi ra, không ai không phải là người nổi danh lừng lẫy và chấn động một phương trên đại lục. Một học viện, đáng sợ nhất không phải là lực lượng giáo viên hùng hậu đến mức nào, mà là hàng ngàn, hàng vạn học viên cường giả đã tốt nghiệp từ học viện này. Nếu một ngày nào đó Già Nam Học Viện gặp phải nguy cơ hủy diệt, mà triệu tập những cường giả đã tốt nghiệp trở về, khó có thể tưởng tượng được nguồn sức mạnh này sẽ khủng bố đến mức nào, đương nhiên có thể gọi trở về hay không, cũng chỉ có viện trưởng và phó viện trưởng của học viện biết. Giống như trong nguyên tác, khi vẫn lạc tâm viêm bạo phát, không một ai trở về. Sau đó cuối cùng, mộ của đà xá cổ đế cũng ở đây, càng là bùng nổ đại chiến, vẫn là không một ai đến. Ha ha ha ha ha. Đương nhiên đó là chuyện sau này, những cường giả sau này quá đáng sợ, đã không phải là thứ mà Già Nam học viện có thể trêu vào. Tối thiểu hiện tại, Già Nam học viện vẫn là thanh danh lừng lẫy, danh tiếng của học viện cổ xưa này cho đến nay chưa từng bị vượt qua. Từ đây có thể thấy được, học viện được bao bọc bởi khí tức cổ xưa này, có nền tảng sâu dày đến mức nào. Vô số người thuộc các chủng tộc trên đại lục đều lấy việc có thể vào học viện cổ xưa này làm vinh hạnh. Chỉ tiếc là, điều kiện tuyển sinh gần như hà khắc của học viện, đã khiến rất nhiều người lực bất tòng tâm. Tại Già Nam học viện, trên đỉnh núi sau lưng cây cối xanh một thiếu nữ mặc váy bào màu xanh nhạt, dáng ngọc yêu kiều. Nơi eo thon nhỏ, được thắt một dải lụa màu tím, phát họa vòng eo cực kỳ mê người. Nàng quay mặt về phía sương trắng mênh mông sau đỉnh núi, 3000 mái tóc đen mềm mại buông xuống vai đẹp, kéo dài đến eo thon, vừa vặn thẳng tắp. Thiếu nữ đứng chắp tay, dáng người thon dài dưới sự phản chiếu của sương trắng nhàn nhạt xung quanh, giống như đóa thanh liên nở rộ giữa cõi trần tục, thoát tục mà linh khí. Nữ tử như vậy, giống như được thai nghén từ linh khí của trời đất, xuất sắc đến mức khiến người ta hoa mắt mê mẩn. Ngô Thiên ca ca, Huân Nhi ở Già Nam học viện chờ huynh đến, huynh nhất định phải nhanh chóng tìm đến Huân Nhi nhớ huynh, muốn cùng huynh ở bên nhau mỗi đêm. Ken Linh đột nhiên, tiếng lục lạc lanh lảnh mà trong trẻo đã phá vỡ sự yên tĩnh của đỉnh núi. Nhìn kỹ lại, hóa ra trên cổ tay ngọc trắng nõn của thiếu nữ mặc áo xanh, đang đeo hai chiếc lục lạc nhỏ màu xanh lục. Theo tiếng lục lạc khẽ vang, bóng tối sau lưng nàng đột nhiên rung động, rồi một bóng dáng già nua hiện ra. Tiểu thư. Lão già khom người, mỉm cười nói. Lão giả này tự nhiên chính là Lăng Ảnh, người đang khổ sở vì không có thời gian chơi bời, không thể tiếp tục tấu nhạc, không thể tiếp tục vũ đạo, chỉ có thể làm bảo tiêu. Sau khi đã trải qua cuộc sống chơi bời, tiêu sái, Lăng Ảnh đã yêu thích loại cuộc sống đó, nhưng cuộc sống đó đối với hắn mà nói đã một đi không trở lại. Tối thiểu đối với hắn mà nói, cũng giống như tiểu thư của hắn, là sống một ngày bằng một năm. Có điều, tiểu thư của hắn là nhớ Ngô Thiên mỗi đêm, còn hắn thì mong Ngô Thiên nhanh chóng đến với tiểu thư của hắn, để sau đó hắn có thể đi tiêu sái một chút. Chính hắn nói như vậy, ta làm hộ vệ nửa đời người rồi, không thể tiêu sái một chút sao? Lăng lão, cuối cùng ông cũng trở về rồi. Cổ Huân Nhi chậm rãi quay người, gò má thanh nhã thoát tục nở một nụ cười xinh đẹp, nhất thời khiến trăm hoa thất sắc. Ngay cả màu sắc trong rừng cây, dường như cũng hoàn toàn ngưng tụ trên người nàng, khiến tầm mắt của người khác khó có thể rời đi. Ha ha, nhiệm vụ tiểu thư giao cho lão già ta tự nhiên phải mau chóng hoàn thành, không hoàn thành mà chạy về, chẳng phải sẽ bị tiểu thư oán giận chết sao? Lão già ngẩng đầu lên, cười nói. Cổ Huân Nhi hé miệng cười, trong đầu nghĩ đến thiếu niên mà nàng một ngày không gặp như cách ba thu. Giọng nói trong trẻo chậm rãi trở nên mềm mại hơn rất nhiều, nàng nhìn Lăng Ảnh, rồi gò má hiện lên một vệt hồng ngựa ngùng đủ để khiến toàn bộ Già Nam học viện phải điên đảo. Giọng nói êm ái từ đôi môi đỏ mềm mại truyền ra, Lăng lão lại trêu chọc rồi, ông nghĩ thế nào ta còn không biết sao? Chỉ cần huynh ấy nhanh chóng đến, ta sẽ cho ông nghỉ hè. Huynh ấy bây giờ thế nào rồi? Tiểu thư nói là Ngô Thiên thiếu gia chứ? Lăng Ảnh biết rõ còn cố hỏi một câu, nhìn thấy gò má của tiểu thư nhà mình càng thêm mê người có chút ửng hồng, không khỏi cười to một tiếng. Có thể khiến tiểu thư thanh nhã như sen biến thành cô gái nhiệt tình như lửa, cũng chỉ có Ngô Thiên trâu bò đến nổ trời kia thôi. Một mỹ nữ có dáng người cực phẩm và dung mạo tuyệt mỹ là Hổ Gia đột nhiên rơi xuống giữa sân, nhất thời khiến tất cả mọi người đều sững sờ, đặc biệt là 8 gã đại đấu sư đang ra tay. Cả đám lập tức lùi lại, ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm Hổ Gia. Nàng mặc một bộ hồng y, thân hình nóng bỏng, mái tóc đẹp bay nhẹ trong gió, gương mặt tuyệt mỹ còn nở một nụ cười nhàn nhạt. Dáng vẻ ấy đối với đám thanh niên này tự nhiên là chạm đến trái tim bọn họ. Trong đám tân sinh viên này lại có một cô nương xinh đẹp đến vậy sao? Nhưng mà, ngay lúc bọn họ đang ngây người, Ngô Hạo và người kia đã đột nhiên phản kích. Cả hai đồng thời ra tay, còn Hổ Gia thì thân thể mềm mại xoay chuyển, trong tay bất ngờ hiện ra một cây roi dài. Theo chuyển động của cơ thể, cây roi dài cũng múa theo, đấu kỹ không chút lưu tình được thi triển. Thực lực của Hổ Gia có thể nói chỉ yếu hơn Ngô Hạo, cây roi trong tay nàng như hóa thành một con trường xà đỏ thẫm, trực tiếp lao về phía mấy gã cựu học viên mà cắn xé. Đòn tấn công của nàng khiến đám cựu học viên lại một lần nữa kinh ngạc, đẹp như vậy mà thực lực cũng mạnh đến thế. Nàng chắc chắn có thể lọt vào bảng xếp hạng, ôi, đẹp quá đi mất. Sức tấn công của Hổ Gia tương tự như pháp sư, đứng tại chỗ trực tiếp tấn công từ xa cả 8 tên đại đấu sư, khiến cho cục diện vốn sắp thất bại lập tức được xoay chuyển. Đàn ông tự nhiên đều không có sức chống cự với phụ nữ đẹp, đặc biệt là những nam học viên luôn đội sổ trong nội viện này. Bình thường bọn họ căn bản không có cơ hội tiếp xúc với mỹ nữ như vậy. Bây giờ dù có bị roi quất, trong lòng họ cũng có một cảm giác sung sướng khó tả. Một tên cựu học viên cười gian nói, học muội xinh đẹp quá, muội ở cùng đám tân sinh viên này là lãng phí tài năng rồi, mau đến bên này với Kaka, Kaka sẽ đưa muội bay, đảm bảo muội sẽ cảm nhận được cảm giác lên 9 tầng mây, ha ha ha ha. Cái đồ khốn nhà ngươi. Hổ gia nhất thời bộc phát tính cách nóng nảy của mình, roi dài trực tiếp quất về phía kẻ này. Những đòn tấn công vốn nhắm vào người khác lập tức hội tụ toàn bộ lên người gã học viên đó. Gã cựu học viên này kinh hãi, hắn không ngờ mỹ nữ có vẻ ngoài quyến rũ này lại mạnh mẽ đến vậy. Có điều, đối với đàn ông mà nói, điều này càng có cảm giác muốn chinh phục. Hắn không còn giữ sức nữa, đấu kỹ bỗng nhiên tung ra, trên người bùng nổ uy thế kinh người. Trên tay hắn đột nhiên xuất hiện những móng vuốt thép sắc bén, hội tụ đấu khí xé về phía cây roi dài. Hai đòn tấn công va chạm trong nháy mắt, bạo phát ra sóng đấu khí lan tỏa bốn phía. Ha ha ha, anh em, học muội xinh đẹp này mạnh thật đấy, chúng ta mau xé rách quần áo của nàng đi. Gã cựu học viên kia sau khi lùi lại một bước, đột nhiên lớn tiếng cười dâm đảng. Những cựu học viên khác nghe vậy càng thêm sôi máu, nếu như xé được quần áo nàng, cảnh tượng đó sẽ mê người đến mức nào chứ? He he he. Lúc này, hổ gia sau khi lùi lại 4-5 bước, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ nghi nghị, vẫn còn quá yếu sao? Dù ở ngoại viện là thực lực hàng đầu, nhưng khi vào nội viện lại trở thành kẻ đội sổ. Cú đả kích này quả nhiên không phải người bình thường có thể chịu đựng, hiệu quả bồi dưỡng nhân tài của nội viện này thực sự quá mạnh mẽ. Hổ gia nghe thấy lời trêu chọc của mấy người, nhất thời giận dữ, roi dài trong tay lại lần nữa vung lên nhưng nàng vừa giơ tay, đã cảm thấy cổ tay mình bị ai đó nắm lấy. Nàng lập tức quay đầu nhìn lại, gương mặt quen thuộc ấy xuất hiện trong tầm mắt. Ngô Thiên nhìn tám tên đại đấu sư đối diện, thản nhiên nói, tiếp theo cứ giao cho ta. Dám sỉ nhục bạn của ta, bắt nạt huynh đệ của ta, ta nhất định sẽ khiến bọn chúng phải rời khỏi nội viện. Gương mặt xinh đẹp của hổ gia chợt ửng đỏ, sau đó gật gật đầu. Mà Ngô Hạo và người kia nhìn thấy Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi thì lập tức lùi về phía sau. Ngô Hạo tuy là minh chủ của Nhật Diễm Minh, nhưng lão đại thực sự lại là Ngô Thiên. Ngô Hạo rất không muốn làm lão đại, nhưng nếu không làm thì sẽ bị Ngô Thiên đánh. Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi xuất hiện, nhất thời khiến mấy chục tên cựu học viên đối diện sáng mắt lên. Đương nhiên, thứ khiến bọn họ sáng mắt không phải Ngô Thiên, mà là Cổ Huân Nhi bên cạnh hắn. Lại một học muội xinh đẹp nữa, xinh đẹp quá đi mất. Đúng vậy. Đúng vậy, ít nhất cũng phải lọt vào top 3, nếu có được nàng, chết cũng đáng. Đồ ngu, nói nhảm, chết rồi thì làm sao mà hưởng thụ. Phải sống mới sướng chứ. Bốp, bốp, chát. Từng tiếng vang giòn giả vọng khắp xung quanh, đây không phải tiếng của một người, mà là của cả một đám. Đây quả thực là một màn tác hội đồng, đương nhiên cũng là bị đánh hội đồng. Tám gã đại đấu sư vừa còn đang nói lời bậy bạ với Huân Nhi, lúc này toàn bộ đã bị đánh gục trên mặt đất. Bất kể bọn họ là đại đấu sư mấy sao, chỉ trong một cái phất tay của Ngô Thiên, đã bị đánh chặt chẽ xuống đất, đầu lệch sang một bên rồi ngất đi. Lần này đám tân sinh viên đã khôn ra, Ngô Hạo cũng nằm trong số đó, chạy tới bên cạnh mấy người kia, cướp lại hỏa năng. Nếu bọn họ đã gây sự trước, vậy thì cứ thu của họ một khoản phí chăm sóc cựu học viên đi. Ầm ầm ầm. Vẫn là công thức ban đầu, vẫn là hương vị quen thuộc. Mấy người trực tiếp được Ngô Thiên tặng cho một gói combo xa hoa, thuộc hạ thân vô điểu được thi triển. Tám người đồng loạt biến thành chủng loài cao cấp của đấu khí đại lục, bay về một phương trời xa xôi không rõ là nơi nào. Ngô Thiên phủi tay, lạnh nhạt nhìn một cái, ôi, bẩn quá. Chợt, Ngô Thiên lại nhìn về phía đám cựu học viên đang kinh ngạc, thản nhiên nói, để tình các ngươi chưa phạm tội, mỗi người nộp 10 ngày hỏa năng gọi là phí chăm sóc cựu học viên đi. Câu nói này của Ngô Thiên, không thể không nói là cuồng vọng, phải biết đối diện có đến 4-50 tên cựu học viên. Trong đó có người lập tức phản bác, tân sinh viên, ta biết ngươi rất mạnh, đã đánh bại cả người trên cường bảng. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, chợt thân hình nhanh chóng lao đến trước mặt bọn họ, thưởng cho một gói combo xa hoa. Chỉ trong nháy mắt, lại có thêm 5 tên cựu học viên đã thanh toán toàn bộ khoản nợ. Những cựu học viên còn lại lộ ra vẻ sợ hãi, tân sinh viên này cũng quá mạnh đi, bọn họ thậm chí còn không thấy hắn ra tay thế nào, chỉ thấy hắn ở ngay bên cạnh, phế đi mấy người này. Nộp, chúng ta nộp. Đám cựu học viên này lập tức sợ hãi. Bọn họ đều là những kẻ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, tự nhiên sợ hãi cường giả, đành ngoan ngoãn đem hỏa năng của mình cống nạp ra. Lúc này ở lối vào của tân sinh viên đã lập một điểm thu nộp, mấy học viên đã báo tin cho Ngô Thiên đang hớn hở thu hỏa năng. Đương nhiên, trong lúc vui vẻ, họ cũng rất coi thường đám cựu học viên này. Bởi vì đám cựu học viên này nghèo đến bất ngờ, căn bản không có ai có đủ 10 ngày hỏa năng như Ngô Thiên yêu cầu. Trong tinh tạp của họ, có người thậm chí một ngày cũng không có, bọn họ đành phải tức giận tát cho một cái rồi để họ đi. Mà trong đó người có nhiều nhất cũng chỉ có 5 ngày hỏa năng, người này nói ra cũng thật đáng thương, hắn chỉ là đi ngang qua thấy bên này náo nhiệt nên đến xem một chút. Sau đó hỏa năng lúc đến còn nguyên vẹn, xem một màn náo nhiệt xong thì bay sạch, nhưng hắn còn không phải là người khốn khổ nhất là những người được các thế lực lớn trong nội viện cử đến thu thập tình báo. Bây giờ thì hay rồi, muốn tình báo thì phải trả tiền, cũng may hỏa năng của họ không nhiều, chỉ có vẻn vẹn 4 cái, nếu có nhiều hơn chắc phải khóc ngất đi. Ngô Thiên nhìn những học viên ngoan ngoãn này, rất hài lòng. Sau đó hắn với vẻ mặt hiền hòa hỏi học viên đang thu phí chăm sóc cựu học viên bên cạnh, những người vừa rồi thuộc thế lực nào vậy? Lăng Ảnh nhìn Cổ Huân Nhi với sắc mặt hồng hào, cười nói, trước khi ta rời đi, Ngô Thiên thiếu gia đã tiêu diệt một gia tộc tên là Mạc gia ở thành Diêm. Mạc gia này thực lực cũng không mạnh lắm, Mạc thừa đại trưởng lão mạnh nhất cũng chỉ mới là đấu linh. Nhưng thiếu gia lại dẫn theo 5 vị đấu vương của xà nhân tộc, cùng với một con song đầu hỏa linh xà hoàng cấp 6 đi cùng. Cổ Huân Nhi nghe Lăng Ảnh kể, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ tò mò. Một thế lực yếu như vậy chỉ cần phái một đấu vương là đủ, vì sao Ngô Thiên ca ca lại phải dẫn theo nhiều cường giả như vậy? Còn con song đầu hỏa linh xà cấp 6 kia từ đâu ra? Ngô Thiên ca ca có thể khống chế ma thú cấp 6 sao? Lăng Ảnh nhìn Cổ Huân Nhi tò mò, thoáng do dự một chút, rồi vẫn nhắm mắt kể lại mọi chuyện. Con song đầu hỏa linh xà cấp 6 đó không phải do Ngô Thiên thiếu gia khống chế, mà là của một thiếu nữ tên Thanh Lân, cô gái đó hẳn là sở hữu bích xà tam hoa đồng trong truyền thuyết. Cổ Huân Nhi vừa nghe đến hai chữ thiếu nữ, trong con ngươi xinh đẹp đã lóe lên một tia sáng. Tiểu thư, người không cần lo lắng, Thanh Lân đó là muội muội của Ngô Thiên thiếu gia. Lăng Ảnh chép miệng nói. Thật sự là muội muội sao? Giác quan thứ 6 của phụ nữ rất thần kỳ, Cổ Huân Nhi vừa nghe thấy cái tên Thanh Lân, đã cảm nhận được một luồng cảm giác nguy hiểm. Lăng Ảnh không tiếp tục chủ đề này, hắn rất thông minh mà kể tiếp, Ngô Thiên thiếu gia mang nhiều cường giả như vậy đến thành Diêm, mục đích căn bản không phải là Mạc gia, mà là vì Thiên Xà phủ. Thiên Xà phủ đã cử đến một ma thú cấp 6 là Bát Dực Hắc Xà Hoàng, cũng là ma thú loại rắn. Người còn lại là một nữ nhân tên Lục Mang, Ngũ Tinh Đấu Hoàng. Sau đó, Bát Dực Hắc Xà Hoàng bị song đầu Hỏa Linh Xà đánh cho một trận, cuối cùng hình như bị thu phục, cùng rời khỏi thành Diêm. Vậy nữ đấu hoàng tên Lục Mang kia thì sao? Cổ Huân Nhi lập tức nắm lấy điểm mấu chốt, vội vàng hỏi. Lăng Ảnh lại thoáng do dự một chút, đáp, sau đó Lục Mang bị Ngô Thiên thiếu gia đánh ngất, mang đi chuyện sau đó thì ta cũng không biết tiểu thư, đây là những gì ta hỏi thăm được từ vị phó thành chủ sợ hãi đến mức từ chức ở thành Diêm, ta đã cho hắn rất nhiều kim tệ, hắn chắc chắn sẽ không nói khoác đâu. Lăng Ảnh nhấn mạnh nguồn gốc thông tin của mình, đây không phải là hắn tự mình nhìn thấy, hắn cũng không dám đến xem, sự đáng sợ của Ngô Thiên, hắn đã từng cảm nhận qua. Nếu như vị thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên này mà biết Lăng Ảnh báo cáo với Cổ Huân Nhi như vậy, hắn tuyệt đối sẽ cắt hết kỳ nghỉ sau này của Lăng Ảnh. Đây là giọng điệu của người báo cáo sao? Mỗi lần đều phải nhấn mạnh có một người phụ nữ xuất hiện, đầu tiên là Thanh Lân, sau đó lại là Lục Mang này. Sao ngươi không kể chuyện ta từ chối nạp Lan Yên Nhiên ra đây? Cổ Huân Nhi nghe xong báo cáo của Lăng Ảnh, gương mặt xinh đẹp hơi biến sắc, nhưng ngay lập tức lại khôi phục bình thường. Ngô Thiên ca ca ưu tú như vậy, bên cạnh có vài nữ nhân không phải là rất bình thường sao? Hơn nữa Ngô Thiên ca ca cũng không phải nữ nhân nào cũng muốn, ngay cả ta ban đầu cũng là nhờ Lăng Ưng đại thúc trợ giúp mới có được cuộc gặp gỡ tình cờ đó với Ngô Thiên ca ca. Nếu không, với tình cảm sâu đậm mà huynh ấy dành cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ta chưa chắc đã phá vỡ được lớp phòng tuyến đó của huynh ấy đâu. Giống như Tiêu Mị Nhi và Nạp Lan Yên Nhiên ở Tiêu gia, huynh ấy một người cũng không chấp nhận. Còn lúc rời đi gặp phải Tiêu Ngọc, huynh ấy càng không có chút dáng vẻ nào bị hấp dẫn mà ở lại. Nói đi là đi. Nghĩ đến đây, gò má trắng nõn tinh xảo của nàng hiện lên vẻ ửng hồng ngượng ngùng mê người, chuyện xảy ra lúc trước thật là xấu hổ chết đi được. Lăng Ảnh lúc này trong mắt đột nhiên sáng lên, hình như nghĩ ra điều gì. À tiểu thư, ta vừa nói thiếu hai việc, một là ở thành Diêm, Ngô Thiên thiếu gia đã gặp Nạp Lan Yên Nhiên, sau đó không có chuyện gì xảy ra cả. Một việc nữa là, vị phó thành chủ kia nói Ngô Thiên thiếu gia có thể đi trên hư không cũng không biết có thật không, chuyện này còn phải kiểm chứng. Nhưng có lẽ là thật. Dù sao với thực lực của thiếu gia, đột phá đấu tông cũng nên là chuyện bình thường. Cổ Huân Nhi nghe xong, ánh mắt nhìn về phía Lăng Ảnh liền trở nên lạnh lẽo. Lăng lão, sau này người còn báo cáo tin tức kiểu này, ta sẽ không cho người nghỉ phép nữa đâu. Gương mặt già nua của Lăng Ảnh lập tức cứng đờ. Sau đó có chút nịnh nọc nói, tiểu thư, với thực lực hiện tại của Ngô Thiên thiếu gia, e rằng gia chủ và những người trong gia tộc cũng sẽ không dễ dàng phủ nhận cậu ấy, người và Ngô Thiên thiếu gia thực sự là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh. Nghe những lời nịnh nọc này của Lăng Ảnh, trên gương mặt của Huân Nhi không hề che giấu mà nhếch lên một đường cong. Lời khen ngợi, nàng đã nghe không biết bao nhiêu, nhưng mỗi khi nghe lời khen Ngô Thiên, trong lòng nàng lại không nhịn được mà vui sướng. À, Tiểu thư có một câu ta không biết có nên nói không? Lăng Ảnh khẽ nói. Cổ Huân Nhi trừng mắt, lạnh lùng nói, không nên nói thì đừng nói. Nàng làm sao không biết Lăng Ảnh muốn nói gì? Chẳng phải là thấy bên cạnh Ngô Thiên ca ca có quá nhiều nữ hài tử sao? Điều đó không phải chứng tỏ Ngô Thiên ca ca đủ ưu tú sao? Ở đấu khí đại lục, đàn ông có nhiều nữ nhân mới là biểu tượng của cường giả. Giống như đàn ông trong các đại gia tộc, ai mà không có mấy vị phu nhân. Ngô Thiên ca ca của nàng hiện tại cũng chỉ có Mỹ Đỗ Toa nữ vương là một nữ nhân thôi, thêm ta vào nữa sau này mới là hai người, như vậy đã đủ chuyên tình rồi. Nếu người trong gia tộc có kẻ dám phản đối, ta tin Ngô Thiên ca ca nhất định sẽ không để ta thất vọng, sẽ khiến bọn họ phải câm miệng hết, hì hì. Cổ Huân Nhi nghĩ đến đây, ngọt ngào cười lên. Mà Lăng Ảnh bên cạnh thì mặt già mày dạng rất là khổ sở. Ôi, không phải chỉ là tiết tấu báo cáo có chút kỳ lạ sao? Đến mức không cho ta nói lời nào sao? Nín miệng khó chịu lắm, vẫn là đám bạn nhỏ của ta đủ nhiệt tình hơn. Chính lúc Lăng Ảnh đang nhớ lại cuộc sống hạnh phúc ở Ô Thản Thành mà cười khúc khích, Cổ Huân Nhi lại hỏi tới. Lăng lão, Ngô Thiên ca ca, huynh ấy khi nào sẽ đến học viện già nam? Ha ha ha. Ha ha ha. Cổ Huân Nhi nhìn đường đường là ảnh sát đấu hoàng, vậy mà khi gặp phải Ngô Thiên ca ca lại biến thành bộ dạng này, thực sự không biết hình dung thế nào cho phải. Xem ra bất kể là cường giả nào cũng không nên quá phóng túng bản thân. Lăng lão. Ta hỏi người Ngô Thiên ca ca khi nào sẽ đến học viện già nam? Cổ Huân Nhi dùng bí kỹ của mình trực tiếp xông thẳng vào linh hồn Lăng Ảnh mà hỏi. Lăng Ảnh bị lần này làm cho tỉnh táo lại, chợt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán. May mà đây là tiểu thư, nếu là kẻ địch thì hắn bây giờ đã chết rồi. Lăng Ảnh lấy lại tinh thần, cung kính nói, tiểu thư, với tốc độ của Ngô Thiên thiếu gia, nếu không gặp phải chuyện gì khác, chắc chỉ vài ngày nữa sẽ đến đây. Có điều, lão già này cho rằng cậu ấy sẽ ở cửa lớn học viện già nam dừng lại một thời gian. Cổ Huân Nhi gật gật đầu, điều này quả thực giống tính cách của Ngô Thiên ca ca. Dù sao ở bên ngoài học viện già nam là Hắc Giác Vực, đó là một nơi rất hấp dẫn cường giả. Lăng lão, khoảng thời gian này người hãy đến Hắc Giác Vực tiếp ứng Ngô Thiên ca ca đi. Lăng Ảnh. Cậu ta có thể đã là đấu tông rồi, còn cần cái lão đấu hoàng quèn này của ta đi tiếp ứng sao? Học viên kia thấy Ngô Thiên hỏi mình, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì sợ đến co quắp trên mặt đất. Hắn run rẩy nói, hắn, bọn họ là người của Thanh Sơn. Thanh Sơn. Ngô Thiên nhàn nhạt hỏi. Học viên kia thấy Ngô Thiên không làm khó mình, đầu gối hơi cứng lại một chút, đáp, thế lực Thanh Sơn này, miễn cưỡng có thể lọt vào tốt trung, thành viên hình như có tổng cộng hơn 20 người. Ngô Thiên gật đầu, lạnh nhạt nói, dẫn ta đến đó. À, mọi người xung quanh nghe Ngô Thiên nói đều ngây người, hắn đây là muốn đi tìm ngược lại sao? Sau đó toàn bộ thành viên của Nhật Diễm Minh đã bao vây cái gọi là Thanh Sơn tiếp đó, bất kể là đoàn trưởng hay những người khác, tất cả đều không phục, trong một trận giao lưu danh nghĩa, bọn họ tự nhiên đều nằm xuống Nhật Diễm Minh ngày đầu khai trương đại cát. Thu về một khoản hỏa năng kết xù. Trong mắt tất cả tân sinh viên, Ngô Thiên chính là một tồn tại như thần. Bất kể đối thủ là ai, hắn đều có thể vung tay một cái là giải quyết. Ở ngoại viện đã thế, vung tay một cái là bọn họ ngã rạp, vốn tưởng vào nội viện sẽ bớt lại, nhưng sự thật vẫn vậy. Vung tay một cái, hơn 20 người vẫn bị giải quyết toàn bộ. Thủ đoạn này quả thực mạnh đến mức khiến người ta tức giận, thậm chí hắn còn chưa từng dùng đến đấu kỹ lần này Ngô Thiên không còn như ở ngoại viện, đem toàn bộ hỏa năng chia cho bọn họ nữa. Hắn trực tiếp hút hết hỏa năng của tên đoàn trưởng kia. Nhật Diễm Minh vừa thành lập, công việc bên trong rất nhiều, Ngô Thiên đương nhiên sẽ không quản. Mà Ngô Hạo, một kẻ thô kệch, quản lý lại càng phiền phức, đồng thời hắn đã biết mình quá yếu. Hắn muốn đẩy nhanh tiến độ tu luyện của mình, vì vậy người này trực tiếp là một ông chủ phủi tay, đem toàn bộ công việc giao lại cho Hổ Gia và người kia. Nhật Diễm Minh tuy chỉ có 50 người, nhưng những chuyện lặt vặt chắc chắn không ít. Vì thế, Cổ Huân Nhi, vị đại tiểu thư này đã bị Hổ Gia kéo qua giúp đỡ. Bởi vì đã ngủ cùng nhau một đêm, tình cảm của hai chị em không biết từ lúc nào đã thăng hoa lên một chút. Thậm chí bây giờ Hổ Gia ôm cánh tay ngọc của Cổ Huân Nhi cũng không từ chối. Có lẽ đây là vì tâm tư của họ đều đặt trên cùng một người, nếu Hổ Gia không thích Ngô Thiên, vậy Cổ Huân Nhi chắc chắn sẽ không để Hổ Gia chạm vào. Cổ Huân Nhi nghĩ như vậy, dù sao cũng ở chung một phòng. Sau này nếu tình cảm ấm lên, bất kể làm gì, hai người họ cũng sẽ không tránh khỏi va chạm. Hai nàng cùng với người không có cảm giác tồn tại kia, ba người bận rộn quản lý công việc của Nhật Diễm Minh. Còn Ngô Thiên thì chắp tay sau lưng, lao về phía Bắc. Ở nơi đó hắn cảm nhận được sự nóng bỏng, cảm nhận được sự kích động, nơi đó chắc chắn chính là đích đến của chuyến đi này. Ngô Thiên bàn chân đột nhiên đạp xuống đất, thân hình về một tiếng bắn ra ngoài. Mà nơi chân hắn vừa đạp, lại không có bất kỳ dấu vết nào, tốc độ thân hình như vậy khiến một đám cựu học viên qua lại xung quanh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Có lẽ là Ngô Thiên quá vội, hoặc là thật sự không thấy, thân hình của hắn vừa vặn lướt nhanh qua Ngô Hạo đang hỏi đường bên vệ đường. Ngô Hạo chỉ cảm thấy sau lưng một trận mát lạnh, sau đó nhìn lại chỉ thấy một bóng lưng đã nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Ngô Hạo cảm nhận được hơi thở quen thuộc này, nhất thời trên chân hiện lên một chút đấu khí màu máu. Đấu khí hơi gợn sóng, thân hình hắn trực tiếp trở nên mờ ảo, chợt thân thể rung lên, lại quỷ dị biến mất tại chỗ. Lần sau xuất hiện đã là ở hơn 10 mét xa, vài lần lướt đi đã biến mất trước mặt một đám cựu học viên. Đám cựu học viên hai bên đường lớn lúc này khóe miệng không khỏi co giật, hai người này đang thi tốc độ với nhau sao? Thân pháp thật là quỷ dị. Câu nói này tự nhiên là khen Ngô Hạo, điều này làm cho Ngô Hạo trong lòng rất hưởng thụ. Người phía trước rõ ràng chỉ là chạy bình thường về phía trước, vì sao tốc độ của hắn lại nhanh như vậy? Câu nói này tự nhiên là nói về Ngô Thiên, nhưng Ngô Thiên không nghe thấy, nếu nghe thấy hắn cũng chỉ lạnh nhạt cười một tiếng. Nhưng câu nói này lại vừa vặn bị Ngô Hạo đang đuổi theo phía sau nghe được, tâm trạng vừa mới tốt lên một chút, trong nháy mắt bị đả kích không còn gì. Hắn tự hỏi mình không thua kém ai, nhưng khi gặp phải vị thần này, hắn cảm thấy lực bất tòng tâm, bọn họ căn bản không cùng một đẳng cấp. Hắn luôn cảm thấy thực lực của Ngô Thiên này không chỉ như vẻ bề ngoài, cái động tác phất tay tùy ý của hắn, quả thực quá thành thạo. Điều này căn bản không giống như một thiếu niên có thể có, một thiếu niên dù lợi hại đến đâu cũng sẽ e sợ những cường giả mạnh hơn mình. Nhưng Ngô Thiên này, bất kể đối phương là ai, hắn đều không hề tỏ ra e sợ. Đó là sự tự tin của một cường giả đối với bản thân, giống như hắn đối xử với những học viên ở ngoại viện, là cường giả đối xử với kẻ yếu, có lẽ đây là ảo giác của hắn, nhưng Ngô Hạo vẫn cảm thấy mình phải đi theo bước chân của Ngô Thiên này, chỉ có đi theo mới có thể trở nên mạnh hơn, đây là linh cảm của hắn. Ngô Thiên cảm nhận được Ngô Hạo đang theo sau, khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, trẻ nhỏ dễ dạy. Nội viện lớn đến mức ngoài dự đoán, Ngô Thiên tuy có thể rất nhanh đến thiên phần luyện khí tháp, nhưng để che giấu thực lực và cũng để đợi Ngô Hạo, hắn chỉ có thể dùng tốc độ rất chậm để lao đến thiên phần luyện khí tháp. Khoảng thời gian này tốn gần nửa giờ, thời gian này đối với Ngô Thiên hiện tại đã gần như đủ để trở về Gia Mã Đế Quốc. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn không hề cảm thấy nhàm chán. Trên đường đi, thường thường có thể nhìn thấy những vòng chiến tỷ thí với nhau đang diễn ra sôi nổi. Bên ngoài những vòng tròn này, đều có không ít người vây xem, một số kẻ lắm mồm còn la hét chỉ ra những sơ hở thỉnh thoảng lộ ra của hai người đang chiến đấu. Kết quả tự nhiên là không phải ngươi thì cũng là ta ngã xuống, dừng tay là không thể nào, bọn họ đều là vì hỏa năng mà chiến đấu. Dọc đường người càng ngày càng nhiều, cuối cùng trở nên chật chội. Đám người đen nghịch đó dường như đang vây quanh thứ gì đó. Muốn trực tiếp chạy vào là không thể, Ngô Thiên trực tiếp bay lên ngọn cây. Đứng trên ngọn cây, từ trên cao nhìn xuống cảnh tượng bên trong đám người đen nghịch, tuy trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn không khỏi bị chấn kinh một hồi. Trong đám người, có một khu vực trũng xuống. Trong khu vực trũng này, một tòa tháp đen cực kỳ khổng lồ đang chôn sâu dưới lòng đất, chỉ lộ ra trên mặt đất một đoạn đỉnh tháp và một lối vào màu đen kịt. Đây tự nhiên chính là kiến trúc biểu tượng nhất của Học viện Già Nam, Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Cảnh tượng kỳ dị này khiến khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt cẩn thận lướt qua thân tháp tầng 1, Ngô Thiên phát hiện nơi này cũng giống như tàng thư các của ngoại viện, đều có một lớp không gian vặn vẹo, đây chắc chắn là không gian phòng ngự của Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Đây là thứ mà ít nhất phải cần thực lực cấp bậc đấu tôn mới có thể bố trí được. Ngô Thiên hiện tại tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng tự hỏi đối với cường giả loại này, chắc chắn vẫn không có sức phản kháng. Thậm chí nếu muốn mạnh mẽ cướp đoạt Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng không thể làm được, không gian này quá mạnh mẽ. Chỉ có thể chờ đến khi Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động, hắn cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm ở khoảng cách hơn một dặm đồng thời ra tay, mới có cơ hội phá vỡ lớp phòng ngự này. Khà khà được rồi, lỡ có chuyện gì, tiểu thư chỉ cần thổi sáo, lão già này lập tức chạy tới. Lăng Ảnh cười cười, gật đầu, lập tức thân hình uốn một cái, hóa thành một bóng đen, lần nữa dung hợp vào bóng của một cây đại thụ, cuối cùng từ từ biến mất. Cổ Hương Nhi vui vẻ bước xuống chân núi, bóng lưng màu xanh nhạt, dưới ánh nắng nhàn nhạt chiếu rọi, cuối cùng tạo thành một hình bóng cắt ngang mê người. Ha ha, Hương Nhi học muội, thật là trùng hợp, muội cũng vừa từ trên núi tu luyện xuống sao? Trong lúc Cổ Hương Nhi đang vui vẻ bước đi, một giọng nói ôn hòa bỗng nhiên vang lên từ bên cạnh. Hương Nhi dừng bước ngẩng đầu nhìn, thì thấy ở dưới chân núi không xa, một thanh niên tuấn tú mặc áo sơ mi trắng đang mỉm cười đứng đó. Nụ cười của hắn ôn văn nhã nhặn, gương mặt không tầm thường phối hợp với nụ cười ôn nhã, bất kỳ cô gái xa lạ nào lần đầu gặp mặt cũng sẽ không nhịn được mà buông xuống một chút cảnh giác. Nhìn người nọ, nụ cười vui vẻ của Hương Nhi đột nhiên biến mất, nàng thản nhiên nói một tiếng, ừm. Người thanh niên này ở Học viện Già Nam cũng có danh tiếng khá cao, nổi bật trong số các học sinh ưu tú, thuộc về nhân vật nổi tiếng của học viện, tên là Bạch Sơn. Nếu Ngô Thiên ở đây chắc sẽ gọi hắn là Bạch Phiến Phiến Miệng Phiến. Lời chào hỏi bình thản của Hương Nhi không hề khiến Bạch Sơn có bất kỳ thay đổi nào. Hắn cười khẽ một tiếng, tiến lên vài bước, vừa định tiếp tục trò chuyện với Cổ Hương Nhi. nhưng lại bị Huân Nhi mở miệng trước ngăn lại. Bạch Sơn học trưởng, Huân Nhi tạm thời có việc, không trò chuyện nhiều với huynh được, gặp lại sau. Huân Nhi khẽ mỉm cười, chợt bước về phía một con đường nhỏ khác, nhưng chưa đi được vài bước, lại một giọng nói khác vang lên. Huân Nhi, em quả nhiên lại chạy đến đây rồi. Nghe giọng nói quen thuộc ấm áp như nước này, trên mặt Huân Nhi lộ ra nụ cười hiền hòa, quay đầu lại nhìn Nhược Lâm với vẻ ngoài trưởng thành. Nhược Lâm đạo sư, người tìm em. Nhược Lâm đạo sư bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu cô, nói, cuộc thi thăng cấp của học viện năm nay còn một tháng nữa là bắt đầu, những người khác có lẽ không có cơ hội, nhưng em thì chắc chắn có thể. Chỉ cần thông qua cuộc thi, là có tư cách đến nội viện tu hành, để ta đăng ký cho em nhé. Huân Nhi trịnh trọng gật đầu, cười nói, Huân Nhi đương nhiên phải đi, em tin Ngô Thiên ca ca cũng sẽ đi. Trên gương mặt dịu dàng của Nhược Lâm đạo sư hiện lên một tia tức giận, vừa nghĩ đến Ngô Thiên lúc trước nàng lại thấy bất bình. Tên đó lại mạnh đến vậy, hừ. Ngô Thiên tên đó, dám lừa ta, kỳ nghỉ đó của hắn ta đã phải chịu áp lực mới giải quyết được, nếu hắn không về đúng giờ, ta sẽ gạch tên hắn đi. Đôi mắt đẹp của Cổ Huân Nhi linh động lóe lên, kéo tay Nhược Lâm cười duyên làm nũng nói, Nhược Lâm đạo sư, yên tâm đi, Ngô Thiên ca ca nhất định sẽ đến mà. Đạo sư cứ ghi tên Ngô Thiên ca ca lên đi. Ôi được rồi, thật hết cách với em, lần này ta ghi tên cả hai đứa lên, có vào được hay không thì xem các em thôi. Nhược Lâm đạo sư nhún vai bất đắc dĩ nói. Huân Nhi cười duyên, rất vui vẻ. Mà ở một bên khác, Bạch Sơn vẫn yên tĩnh đứng bên con đường nhỏ, mặt mỉm cười nhìn hai người dần đi xa. Một lúc lâu sau, nụ cười trên khuôn mặt nhạt đi một chút, ngón tay thon dài tùy ý kẹp lấy một chiếc lá vàng khô rơi từ trên ngọn cây xuống. Hắn nhàn nhạt cười, Ngô Thiên sao? Ha ha cũng tốt, ngươi đã muốn đến, ta sẽ tặng ngươi một món quà lớn. Để ta xem ngươi rốt cuộc có tư cách gì khiến Huân Nhi học muội phải vấn vương như vậy, một nữ hài ưu tú như thế, kẻ tầm thường, phế vật không có tư cách sở hữu. Dứt lời, Bạch Sơn chậm rãi di chuyển, chiếc lá trên ngón tay nhất thời bắn ra, cuối cùng cắm vào một tảng đá lớn ở xa. Ngô Thiên, thời đại này, còn có người tự chửi mình như thế. Một bên khác, vị thủ hộ linh đại nhân sau 7 ngày phi hành, cuối cùng cũng đến được hắc giác vực hỗn loạn không thể tả. Hắn bay chậm như vậy, với hắn chẳng khác nào tốc độ ốc sên, là bởi trên đường qua nhiều thành thị, 3 ngày đi nửa ngày, tối lại tu luyện. Chính vì mấy ngày tu hành khắc khổ này, thực lực cơ thể của hắn đã từ cửu tinh đại đấu sư trở thành nhị tinh đấu linh. Tốc độ tu hành của hắn, sau khi sở hữu hai loại dị hỏa, đã trở nên nhanh hơn. Đây chính là tác dụng cực kỳ hiệu quả của việc sở hữu công pháp cấp siêu thần, có thể tu luyện cả thể xác lẫn linh hồn, tuy rằng linh hồn lực tăng lên có chút chậm chạp. Nhưng chỉ cần vẫn hấp thu dị hỏa, sẽ tăng lên đến một cảnh giới khủng bố. Hắc giác vực, một khu vực đặc thù được hình thành bên ngoài học viện Già Nam vì sự hỗn loạn. Mặc dù rất nhiều người trên đại lục cảm thấy nghi hoặc tại sao bên ngoài một học viện cổ xưa và lâu đời như Già Nam lại tồn tại một khu vực hỗn loạn không hề phù hợp với bầu không khí của học viện. Nhưng bất kể thế nào, tồn tại chính là chân lý. Tuy rằng trải qua nhiều năm áp chế, hắc giác vực vẫn đang mở rộng với một tốc độ khiến người ta kinh ngạc. Hắc giác vực cực kỳ bao la, giống như một quốc gia nhỏ riêng biệt, không có bất kỳ người lãnh đạo nào, chỉ có mỗi người tự chiến đấu. Không ngừng tranh cướp, sát lục, hỗn loạn như một mớ bòng bong, nhưng cũng chính vì vậy, hắc giác vực mới có thể ngày càng lớn mạnh. Đến hắc vực đại bình nguyên rồi. Ngô Thiên nhìn vạch đen dần mở rộng trong tầm mắt, tinh thần trở nên phấn chấn, chỉ cần bước vào nơi này, chính là đã tiến vào hắc giác vực hỗn loạn không thể tả đối với hắn. Nhưng đối với hắn mà nói, nơi này không thể tốt hơn. Tiểu Hàng Phong, bản tọa đến rồi đây. Ngô Thiên hai cánh hơi động, lập tức bay về phía đại thảo nguyên đen kịt. Trên vùng bình nguyên yên tĩnh, một bóng người màu xanh từ xa lao đến, tốc độ cực kỳ nhanh. Khi nhìn thấy một tòa thành thị, Ngô Thiên chậm rãi hạ xuống, sau đó đi về phía trước. Hắc Ấn Thành, thật là đúng dịp. Ở Hắc Giác Vực có một thứ gọi là Hắc Bản, trong đó Hàng Phong đứng thứ ba. Còn có Kim Lão và Ngân Lão làm đứng giữa dòng người đông đúc trên đường, Ngô Thiên nhìn sàn đấu giá giống như một con quái vật khổng lồ trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó không hề che giấu thân phận mà đi vào. Khi tiến vào phòng đấu giá này, Ngô Thiên cuối cùng cũng cảm nhận được thế nào là một sàn đấu giá thực sự, nơi này được chia thành không dưới 100 phòng nhỏ, chắc là để tránh bại lộ. Nhưng hàng ghế đầu tiên lại không hề che giấu, chắc là chuẩn bị cho các nhân vật lớn. Khi Ngô Thiên tiến vào sàn đấu giá, liền thấy một hầu gái yểu điệu nóng bỏng đi đến bên cạnh, vị tiên sinh này mời ngài đi theo tôi. Khi đi vào sàn đấu giá, Ngô Thiên được dẫn đến một căn phòng nhỏ này ngoài dự đoán của Ngô Thiên lại còn có cả giường. Tiên sinh, có cần tôi ở lại, phục vụ ngài không? Ngô Thiên vội vàng lắc đầu, hắn đến đây để đấu giá chứ không phải tìm kích thích, chủ yếu là vì hắn sợ đau. Tôi tuyên bố, buổi đấu giá của Hắc Ấn Thành, bây giờ bắt đầu. Khi Ngô Thiên nhìn thấy Ngô Hạo đến từ phía dưới, nhưng vì không thấy bóng dáng hắn mà ánh mắt tán loạn, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chấp hai tay sau lưng trực tiếp nhảy từ trên cây xuống, đứng bên cạnh Ngô Hạo, thản nhiên nói, Minh chủ đại nhân, ngươi đang tìm gì vậy? Lão đại đừng đùa nữa, trong lòng ta người chính là lão đại của ta, cái chức Minh chủ đại nhân này người đừng gọi nữa. Mà này, lão đại tốc độ của người cũng quá nhanh rồi, ta nhìn thế nào cũng không đuổi kịp. Ngô Hạo khóe miệng méo xệch nói. Ngô Thiên Cao thâm khó dò cười nói, ngươi mà đuổi kịp ta, thì ngươi có thể tốt nghiệp học viện già nam này rồi. Ngô Hạo tỉnh tỉnh mê mê, luôn cảm thấy câu nói này có thâm ý khác, nhưng lại cảm thấy không có vấn đề gì. Ngô Thiên vỗ vỗ vai Ngô Hạo, lạnh nhạt cười một tiếng nói, nơi này chính là thiên phần luyện khí tháp, đi thôi, chúng ta vào trong chơi một chút. Chơi một chút. Từ này làm Ngô Hạo càng thêm mộng mị, nhưng trong lòng lại rất vui mừng, có thể đến nơi này để hỏa năng có tác dụng thực sự, thiên phần luyện khí tháp, sẽ mang đến cho hắn bất ngờ gì đây. Ngô Hạo nhìn đám người đen nghịch phía trước, buồn rầu hỏi Ngô Thiên, lão đại, chúng ta phải chen vào sao? Ngô Thiên ánh mắt nhìn sang một bên không có một bóng người, mỉm cười nói, chen vào là không thể nào, ngươi xem bên kia có người tới kìa. Ngô Hạo ánh mắt nhìn sang một bên, liền thấy có rất nhiều tiếng xé gió vang lên. Chợt, có gần chục bóng người rơi xuống mặt đất. Tốc độ của những người này cực nhanh, có thể so sánh với tốc độ của Ngô Hạo, phải biết thân pháp của Ngô Hạo là thuộc về đấu kỹ thân pháp, còn bọn họ chỉ đơn thuần là tốc độ. Chỉ nhìn tốc độ liền biết thực lực của bọn họ đều cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất bây giờ còn mạnh hơn Ngô Hạo một chút. Ngô Hạo cũng không phải là Ngô Hạo của một năm rưỡi sau, nếu theo lẽ thường, hắn bây giờ vẫn chưa thể tiến vào nội viện. Nếu không phải vì ngoại viện có mấy vị như Bạch Sơn Khổ Sở gặp phải Ngô Thiên, bị đánh cho không ngóc đầu lên được, Ngô Hạo và Hổ Gia cũng sẽ không trong lần này tranh được top 5 mà tiến vào nội viện. Những người này thực lực rất mạnh. Ngô Hạo nhìn những bóng người này mà than thở. Mà Ngô Thiên nhìn huy chương hình lá cây trên ngực bọn họ, khinh thường cười một tiếng, xem ra hôm nay có trò vui để xem rồi. Đám người kia lướt xuống, đám đông đen nghịch phía trước tự động tách ra một con đường lớn, để cho những người thô bạo này tiến vào. Mà Ngô Thiên thì lại hất đầu với Ngô Hạo, thản nhiên đi theo vào. Thậm chí còn có mấy người học theo bọn họ, đi theo vào, những người này tự nhiên đều là người thông minh. Ngô Thiên nhìn bọn họ một chút, khóe miệng lộ ra nụ cười thiện ý, những người này cũng là thiên tài. Nếu thực lực đạt tới, tương lai chắc chắn sẽ tạo nên một phen thành tựu ở đấu khí đại lục. Bọn họ đi theo những người này, tự nhiên là trực tiếp chiếm được vị trí tốt nhất. Chà chà! Quả nhiên muốn ở nội viện đặt chân, cần phải gia nhập một thế lực mạnh mẽ. Nếu không ngay cả tiến vào thiên phần luyện khí tháp cũng bị người bắt nạt. Đông. Đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng chuông cổ xưa vang vọng khắp khu vực. Theo tiếng chuông vang lên, âm thanh huyên náo xung quanh nhất thời đột ngột im bặt. Mở tháp. Tiếng chuông vừa dứt, một giọng nói già nua từ trong tháp truyền ra. Sau khi giọng nói già nua hạ xuống không lâu, chỉ thấy cánh cửa đen kịt đóng chặt, kẽo kẹt từ từ mở ra. Nhất thời, một luồng khí tức nóng rực nhàn nhạt thẩm thấu ra ngoài, khiến cho nhiệt độ của thế giới này thoáng tăng lên một chút. Cảm nhận được nhiệt độ tăng lên, khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Vào tháp. Giọng nói già nua lại lần nữa vang lên, chợt, những người đứng trước mặt Ngô Thiên trên bãi đất trống đều lao vào. Đi, chúng ta cũng vào thôi. Nhìn những kẻ nóng lòng phía trước, Ngô Thiên quay sang vỗ vai Ngô Hạo nói. Khi hai người đến gần thân tháp, Ngô Thiên phát hiện thân tháp này tỏa ra khí lạnh, thoáng đến gần còn có thể cảm nhận được khí mát mẻ. Sự tồn tại của bản thân hắn cũng vì sự tồn tại này mà có chút xúc động, ha ha. Mà ngay lúc Ngô Thiên và Ngô Hạo bước vào cửa tháp, Ngô Thiên bỗng nhiên cảm nhận được một luồng vẫn lạc tâm viêm nhỏ bé tiến vào trong cơ thể hắn. Chợt biến mất không còn tâm hơi, đối với Ngô Thiên đó là không có bất kỳ hiệu quả nào. Giống như một giọt mưa rơi vào biển cả, một chút bọt nước cũng không bắn lên. Vẫn lạc tâm viêm cố nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là dị hỏa xếp hạng thứ 14. Trong cơ thể hắn hiện tại lại có thanh liên địa tâm hỏa, hải tâm diễm và cốt linh lãnh hỏa ba loại dị hỏa, ba loại dị hỏa hòa là một thể. Đạt tới xếp hạng đủ để tiến vào top 8. Dị hỏa này đối với vẫn lạc tâm viêm mà nói, tự nhiên giống như đại ca, huống chi chỉ là phân thể nhỏ bé của nó. Ngô Thiên vẽ mặt đó là một gương mặt lạnh nhạt, giống như tiến vào phòng điều hòa. Mà bên cạnh hắn Ngô Hạo lại hoàn toàn trái ngược, ngay lúc Ngô Hạo tiến vào trong tháp, khuôn mặt hắn đỏ bừng như hòn than. Đồng thời từng luồng sương mù màu trắng nhàn nhạt, mang theo tiếng xèo xèo và mùi thịt nướng, từ trong cơ thể thẩm thấu ra ngoài. Ngô Thiên tự nhiên rất rõ ràng đây là vì sao. Nhưng hắn sẽ không nhắc nhở Ngô Hạo. Bởi vì đây cũng là một sự rèn luyện đối với hắn, không chỉ là rèn luyện thân thể, mà còn là rèn luyện tâm cảnh. Cho hắn biết không thể vì có hắn ở đây mà buông lỏng mọi cảnh giác, đây là môn học bắt buộc của hắn sau này. Thế là Ngô Thiên dùng tiểu hỏa miêu của mình, tạo ra một cảnh tượng y hệt Ngô Hạo, đồng thời khói trắng bốc lên còn nhiều hơn Ngô Hạo. Thậm chí xung quanh còn có chút sặc người, quả thực chính là một ống xả khí độc, cảnh tượng này quả thực là ảnh đế của các ảnh đế, cho dù là Tô Thiên đại trưởng lão của nội viện đến cũng sẽ không nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Hai người đứng ở cửa tháp không nhúc nhích, tự nhiên gây nên sự la ó của đám cựu học viên tiến vào phía sau. Mà khi bọn họ nhìn thấy bộ dạng của hai người Ngô Thiên, nhất thời cười trên nỗi đau của người khác mà cười to nói, ha ha ha, lại là một tân sinh viên, lần đầu tiên tiến vào thiên phần luyện khí tháp lại dám không có chút phòng bị nào, thật đáng đời. Một đám tiếng cười trên nỗi đau của người khác truyền vào tai Ngô Hạo, vô cùng chói tai, nhưng hắn hiện tại lại không thể làm gì được. Mau đi thông báo cho trưởng lão trong tháp đi, lần đầu tiên tiến vào thiên phần luyện khí tháp, nếu không có trưởng lão ra tay, e rằng bọn họ sẽ bị đốt thành than từ trong ra ngoài. Mấy người vừa đi ké xe cùng Ngô Thiên, nhất thời chạy vào trong tháp thông báo cho các trưởng lão. Trong tòa tháp cổ ánh đèn dịu nhẹ, một đám người vây quanh Ngô Hạo và Ngô Thiên đang nhắm chặt hai mắt xì xào bàn tán. Phần lớn bọn họ tự nhiên đều phát ra tiếng cười nhẹ, nói hai người họ là kẻ ngốc. Tránh ra, Liễu trưởng lão đến rồi. Bỗng nhiên có người vội vàng la lên từ bên ngoài đám người, chợt, một lối đi nhỏ vội vàng tách ra. Địa vị của các trưởng lão các tầng cực cao, chỉ cần chọc giận họ, nhất định sẽ không có quả ngon để ăn, đến lúc đó trực tiếp mượn chức vị cho ngươi khóc cũng không có chỗ để khóc. Vì thế tất cả mọi người rất nghe lời tách ra, để một lão già mặc đồ một mạc đi vào. Hắn cười híp mắt nhìn chằm chằm Ngô Thiên và Ngô Hạo, sau đó cười nhạt nói, thật là hai tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lỗ mãng, mới vào thiên phần luyện khí tháp mà không báo cáo trước, quả đắng này ăn có chút oan uổng. Ngô Thiên, lão bất tử, sẽ có lúc ngươi phải chịu khổ. Buổi đấu giá dưới tiếng hô vang của ông lão kia chính thức bắt đầu. Có điều, lời nói tiếp theo của ông lão khiến Ngô Thiên có chút cảm giác như quay về kiếp trước. Là đại hội đấu giá một năm một lần, ta nghĩ bác phiến môn chúng ta chủ trì lần này, chắc chắn sẽ không để chư vị thất vọng. Chính câu nói này, khiến Ngô Thiên như quay về một năm tháng nào đó ở kiếp trước, được tài trợ bởi ông lão này lại còn làm quảng cáo, người đến đây ai mà không biết là bác phiến môn các ngươi chủ trì. Sao ngươi không kéo thêm vài nhà tài trợ nữa đi? Ví dụ như huyết tông Phạm Lăng chẳng hạn. Theo tiếng hô của lão nhân, đài pha lê khổng lồ phát ra ánh sáng chói mắt. Một lúc sau, lão nhân lấy ra một thanh trường kiếm toàn thân màu xanh thẳm, trường kiếm dưới ánh đèn chiếu rọi, phát ra một luồng ánh sáng lạnh lẽo âm u, kiếm này tên là Hàng Phong. Hay cho thanh Hàng Phong, không biết Hàng Phong thật mà biết chuyện này có thấy lạnh gáy không? Đối với thanh kiếm này, Ngô Thiên đương nhiên không có chút hứng thú nào, dùng lời của hệ thống mà nói, tất cả đều là đồ bỏ đi. Sau đó, các vật phẩm đấu giá có đấu kỹ, công pháp, dược liệu, bảo giáp, thậm chí còn có một tiểu mỹ nữ này tuổi không lớn, gương mặt đầy collagen, cuối cùng được bán với giá cao hơn 10 vạn. Ngô Thiên đương nhiên sẽ không có bất kỳ tâm tư nào với chuyện này, ở Hắc Giác vực chuyện như vậy chắc chắn thường xuyên xảy ra. Tiểu mỹ nữ này có lẽ là tự mình đồng ý bị bán đi. Hắn cũng sẽ không ra tay bao đồng. Nhưng khi Ngô Thiên nghe được giọng nói âm lãnh của người mua, hắn nghiêng đầu nhìn lại, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười nhạt. Không ngờ vị thiếu tông chủ huyết tông này lại thực sự ở đây. Thứ tiếp theo xuất hiện khiến Ngô Thiên cũng không khỏi có chút kinh ngạc, đó chính là phi hành đấu kỹ huyền giai đê cấp, Lôi Ưng Chi Dực. Ngô Thiên không khỏi âm thầm lắc đầu, nhưng đã bị hệ thống quy định là đồ bỏ đi, hắn tuyệt đối sẽ không có ý muốn có được, bởi vì quá kém. Dù có được cũng tuyệt đối sẽ không tu luyện, giống như Tử Vân Dực trong hang núi ở Ma Thú Sơn Mạch vậy, hắn căn bản không tu luyện được. Hơn nữa hắn hiện tại đã là đấu tông, có thể đạp bước hư không, thứ này thật sự đã thành rác rưởi. 1 triệu. 1 triệu 100 vạn. Chỉ trong thời gian ngắn, phi hành đấu kỹ này đã được đấu giá lên hơn 1 triệu. Điều này khiến Ngô Thiên cũng không khỏi than thở, Hắc Giác vực này giàu có thật, quả nhiên nơi càng hỗn loạn, thường là nơi giàu có nhất. 1 triệu 400 vạn. Giọng nói âm lãnh kia lại lần nữa truyền ra, báo một mức giá trực tiếp nâng lên 300 ngàn. Gã này báo giá này ý là, huyết tông ta đối với quyển phi hành đấu kỹ này nhất định phải có được. Dưới mức giá này, trong phòng đấu giá lặng yên dù sao vị này cũng là thiếu tông chủ của huyết tông, xếp hạng thứ 5 trên hắc bảng, ngoại trừ mấy vị kia, không ai dám trêu chọc. Nhưng mà đột nhiên một tiếng cười quyến rũ đến tận xương vang lên trong đây. Phạm Lăng thiếu tông chủ, thật là ra tay hào phóng, có điều phi hành đấu kỹ này thiên xà phủ chúng ta cũng rất có hứng thú, cho nên thật xin lỗi nha. 1 triệu 500 vạn. Nghe thấy giọng nói quyến rũ này, sắc mặt Phạm Lăng đang ẩn trong phòng không khỏi khẽ biến. Ánh mắt hắn liền nhìn về phía một phòng bí mật đã mở cửa ở phía sau. Ở đó, có mấy vị nữ nhân dáng người nóng bỏng, thân thể thon dài co rút trong chiếc ghế bành lông xù, vòng eo mềm mại như rắn nước, vô cùng mê người. Khà khà, lại là thanh trưởng lão của thiên xà phủ, không ngờ buổi đấu giá này các người cũng tham gia. Phạm Lăng cười như không cười nói. Không còn cách nào, có vài thứ không che giấu được, ngươi nói có đúng không? Thiếu tông chủ. Thanh trưởng lão cười tủm tỉm nói. Nghe những nữ nhân này là người của thiên xà phủ, Ngô Thiên ánh mắt sáng lên. Chà chà, Thiên xà phủ thực sự quá tốt với bản tọa rồi. Mới vừa tặng một tiểu bạch và ma nhi, bây giờ lại đến một thanh nhi, xem ra có thời gian, phải thu phục cả thiên xà phủ, đỡ cho họ phải tự mình đến tặng. Trong lúc Ngô Thiên đang suy nghĩ miên man, phi hành đấu kỹ kia vẫn bị tên ngốc Phạm Lăng mua với giá 2 triệu. Hắn cười còn khó coi hơn cả khóc, nếu không phải vì thanh trưởng lão này là người của thiên xà phủ, hắn tuyệt đối sẽ giết chết nàng, à không, trước khi giết chết, phải mạnh mẽ một chút, sau đó mới giết. Ha ha, vật phẩm đấu giá tiếp theo có chút kỳ quái, chúng ta cũng không biết nó có tác dụng gì, chắc hẳn các vị thường đến đây đều rất rõ, đây chính là một mảnh bản đồ được đấu giá mỗi năm một lần. Lão già không người gỡ một khay bạc xuống, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một vén tấm vải bạc trên khay, nhất thời, một tấm vải cổ xưa rách nát hiện ra trước mắt mọi người. Xì. Những người trong phòng đấu giá thấy lại là thứ này, nhất thời phát ra tiếng xì khinh thường, bản đồ này đã lấy ra mấy năm rồi. Không chỉ đắt, mà còn chẳng xem hiểu được gì, ai mua người đó ngu. Nụ cười của lão già tóc bạc lúc này cũng cực kỳ bất đắc dĩ, hắn chỉ là một người bán đấu giá, mỗi lần đều phải chịu đựng sự đau khổ này, quá khó khăn. Vật này ai cũng không nhìn ra là gì, chỉ có thể nhìn ra là một mảnh bản đồ cổ xưa, các ký hiệu đường đi trên đó cũng không nhận ra ở đâu, tất cả đều không biết gì cả. Không chỉ bác phiến môn của họ, mà cả huyết tông, dược hoàng, và những người khác đều đã xem qua tấm bản đồ này, nhưng tất cả đều không thu hoạch được gì. Lão già chỉ có thể tiếp tục bất đắc dĩ giới thiệu, nếu đoán không sai, tấm bản đồ này hẳn là đã có một thời gian rất lâu, tuy rằng không rõ nó ẩn giấu điều gì, nhưng đồ vật thượng cổ cũng không thể là hàng bình thường được. Con người đều muốn đánh cược một phen, nếu ai có thể có được bản đồ hoàn chỉnh, may mắn, nói không chừng thứ cất giấu trong đó sẽ làm chấn động toàn bộ đại lục. Cho nên, cách. Đối với những lời này của hắn mỗi năm, mọi người đã sớm khịt mũi coi thường, không thể nói cái gì mới mẻ hơn sao. Có điều, trong đám người, khi Ngô Thiên nhìn thấy tấm bản đồ này, trong mắt nhất thời bắn ra hai tia sáng. Vải chưởng. Vải chưởng. Vải chưởng. Đây chính là thứ mà ngay cả hệ thống cũng nói miễn cưỡng không phải đồ bỏ đi. Hắn nhìn chằm chằm tấm bản đồ rách nát quen thuộc mà xa lạ này, trong lòng cực kỳ kích động. Hắn đến Hắc Giác vực căn bản không ôm hy vọng có thể tìm được tấm tàn đồ này. Dù sao trong nguyên tác, Tiêu Viêm cũng phải mấy năm sau mới đến buổi đấu giá này, phát hiện ra tấm tàn đồ. Hắn đến Hắc Giác vực là vì Hải Tâm Diễm của Hàn Phong, đến buổi đấu giá này cũng chỉ là tùy tiện đến góp vui mà thôi. Nhưng không ngờ, tấm tàn đồ này lại là vật phẩm bị ép bán, thái độ của bác phiến môn đã đặt ngay trước mắt. Tàn đồ này chính là của bá chủ xếp hạng thứ 3 trên bảng dị hỏa, Tịnh Liên Yêu Hỏa. Ba dị hỏa hàng đầu vượt xa các dị hỏa khác, đó là sự bá đạo cực hạn, Tịnh Liên Yêu Hỏa được xưng là có thể thanh tẩy vạn vật, cực kỳ khủng bố đáng sợ. Tấm tàn đồ thứ 3, khà khà khà, thu hoạch bất ngờ đến thật đột ngột. Buổi đấu giá này bản tọa vô cùng hài lòng, cũng đến lúc bắt đầu thu hoạch rồi. He he he he. Dưới lời nói của Liễu trưởng lão, nhất thời trong đám người vang lên tiếng cười trên nỗi đau của người khác. Khà khà, năm nào cũng có tân sinh viên lỗ mãng vội vã không nhịn được tiến vào thiên phần luyện khí tháp, đáng đời phải chịu quả đắng này. Đúng vậy, ai bảo bọn họ cho rằng mình tài năng xuất chúng, hơn người một bậc chứ. Ha ha ha. Tốc độ tu luyện trong tháp tuy nhanh, nhưng lại cực kỳ khô khan. Bây giờ có người mới đến, lại có trò vui, đám cựu học viên này tự nhiên vui vẻ khi thấy, cảm thấy rất thú vị. Hừ, tân sinh viên mới vào nội viện, không hiểu quy củ ở đây, có gì đáng cười. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên, ánh mắt mọi người theo tiếng nói nhìn lại, thì thấy một nữ tử trẻ tuổi mặc bộ váy áo màu bạc. Nữ tử vóc người cao gầy, gò má hơi gầy, nhưng lại là một gương mặt mỹ nhân hiếm thấy. Da thịt trắng nõn như tuyết, nét mày như vẽ, điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, nữ tử này có mái tóc dài đến eo, lại là màu bạc hiếm thấy. Mái tóc dài màu bạc phối hợp với bộ váy dài màu bạc, khiến cho nàng toàn thân toát ra một loại khí chất lạnh nhạt từ chối người ngàn dặm. Khiến người ta có cảm giác như ngọc trắng mỹ miều, chỉ có thể ngắm từ xa mà không dám lại gần. Ngô Thiên ánh mắt lướt qua một vòng, cô gái này lẽ nào chính là người kia theo sau lời nói của nữ tử váy bạc, những tiếng cười trên nỗi đau của người khác lập tức biến mất không còn tăm hơi. Những nam học viên kia khi nhìn thấy cô gái này, trong mắt lóe lên một chút ái mộ mà đàn ông thường có đối với mỹ nhân, nhưng sau sự ái mộ đó, lại còn có một tia né tránh. Từ điều này cũng đủ thấy cô gái này, ở nội viện có danh vọng và thực lực không tầm thường. Nếu không ở đây chỉ có khuôn mặt đẹp, cũng không đủ khiến bọn họ phải né tránh như vậy. Giống như Huân Nhi và Hổ Gia, tuy rằng có tướng mạo đẹp, nhưng trước khi thể hiện ra thực lực cường đại, các nàng nhiều lắm cũng chỉ được xem là đối tượng ngưỡng mộ của đám đàn ông này mà thôi. Ha ha, ra là Nguyệt Nha đầu à, lão già không nhìn thấy, bọn này chỉ là một đám rảnh rỗi thiếu đòn, có gì đáng nói với chúng nó. Liễu trưởng lão kia khi nhìn thấy nữ tử váy bạc, hơi sững sờ, chợt cười nói. Liễu trưởng lão. Đối với vị Liễu trưởng lão này, Trên gương mặt tinh xảo của cô gái lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, khiến cho các học viên xung quanh trong nụ cười đó từ từ thất thần. Ngô Thiên nhìn nữ tử một chút, trong lòng không khỏi thầm nói, một nha đầu ấm giường đã có, vậy thì không ngại có thêm một cái nữa. Hổ gia là nóng, nàng là lạnh, lạnh nóng kết hợp, hai nha đầu ấm giường hẳn là vừa đẹp nguyệt nha đầu, lần này định tiến vào tầng mấy tu luyện a? Liễu trưởng lão liếc mắt nhìn Ngô Thiên và Ngô Hạo toàn thân cứng ngắc, chợt đối với nữ tử váy bạc cười hỏi. Thái độ hòa nhã của hắn quả thực giống như một lão nhân hiền từ, khiến người ta không thể tin hắn là trưởng lão ở đây. Tầng thứ tư đi. Nữ tử váy bạc thoáng do dự một chút, trả lời. Tầng thứ tư. Đó là ít nhất phải sau 4 sao đấu linh mới có thể xuống a, lẽ nào Hàn Nguyệt học tỷ đã đến cấp bậc này rồi. Lời nói của cô gái khiến đám người xung quanh vang lên một trận kinh hô. Ế, Liễu trưởng lão đối với câu trả lời của cô gái cũng có chút ngạc nhiên, thở dài nói, xem ra không mấy năm nữa, nha đầu ngươi đã có tư cách ở nội viện cạnh tranh chức vị trưởng lão rồi, thiên phú và tốc độ tu luyện này, thực sự làm người ta thán phục. Nữ tử váy bạc lắc đầu nói, đây đều nhờ thiên phần luyện khí tháp thôi, nếu là ta tự mình tu luyện, e rằng bây giờ còn chưa chạm tới ngưỡng cửa đấu linh đâu. Này, hai người các ngươi nói chuyện đến nghiện rồi à, may mà ta không cần các ngươi cứu, nếu không ta và huynh đệ ta đã phải chết cống ở đây rồi. Đột nhiên giọng nói của một người đàn ông vang lên từ bên cạnh họ. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, vị nam tử cứng ngắc nửa ngày trên đầu bốc khói trắng như ống khói kia lại mở miệng nói chuyện. Đồng thời trong mắt mọi người, hắn chậm rãi xoay người, có vẻ lười biếng nói. Mà người bên cạnh hắn cũng không còn bốc khói trắng nữa, một mặt ngơ ngác đứng sững ở đó. Hình như là đang cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Biến cố bất thình lình này làm cho tất cả mọi người như bị người ta sử dụng thuật định thân không gian. Từng người một mắt trợn tròn như trâu, tất cả đều kinh ngạc nhìn Ngô Thiên và Ngô Hạo. Ánh mắt của họ chủ yếu vẫn tập trung vào Ngô Thiên, hắn lại có thể tự mình thoát ra khỏi sự thiêu đốt của tâm hỏa. Sao có thể có chuyện đó? Nữ tử váy bạc kia mày liễu hơi nhíu, nhìn kỹ Ngô Thiên anh tuấn bất phàm trước mặt, trong lòng kinh ngạc nói, ban đầu ta cũng chỉ kiên trì được 17 phút thôi, hơn nữa còn là trong tình huống có người nhắc nhở. Hắn làm sao có thể tự mình thoát khỏi sự khống chế của tâm hỏa? Sao lại có thể như vậy? Không ai có thể làm được a. Liễu trưởng lão nhìn Ngô Thiên đang vương vai lười biếng, kinh hô, ngươi làm sao thoát khỏi sự khống chế của tâm hỏa, hồi phục tỉnh táo được. Trong lòng hắn đã nghĩ đến vị truyền kỳ trong khóa tân sinh viên này, thiếu niên này chắc chắn chính là người đó. Mới là tân sinh viên đã có thực lực tiến vào thiên bản, nội viện này xem ra sắp thay đổi rồi. Hắn hẳn là tân sinh viên truyền kỳ Ngô Thiên đi. Hắn đã mạnh đến mức này rồi sao? Hàn Nguyệt nhìn dáng vẻ lười biếng của Ngô Thiên thầm nghĩ. Ngô Thiên vương vai xong, nhìn Hàn Nguyệt một chút, sau đó đột nhiên dời ánh mắt khỏi người nàng, nhìn về phía Liễu trưởng lão, rất tùy ý nói, ta có thể thoát khỏi sự khống chế của tâm hỏa, ngươi không hiểu, có người hiểu là được, ngươi đi báo cho đại trưởng lão của các ngươi, nói có khó khăn gì thì đến tìm ta. Liễu trưởng lão. Lão già này lúc này trực tiếp trợn tròn mắt, câu nói này có lẽ người khác không hiểu, nhưng hắn lại hiểu quá rõ. Hắn là trưởng lão tầng 1 của thiên phần luyện khí tháp, tự nhiên biết khó khăn của đại trưởng lão là Vẫn Lạc Tâm Viêm ngày càng cuồng bạo. Hắn cũng hiểu rõ có thể thoát khỏi sự khống chế của tâm hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm, ngoại trừ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, còn có một giải thích khác, đó là sở hữu dị hỏa. Chỉ có người sở hữu dị hỏa mới có thể bảo vệ tâm thần, vậy hắn chắc chắn đã cảm nhận được sự tồn tại của Vẫn Lạc Tâm Viêm, vậy dị hỏa của hắn lại là loại nào? Trong tòa tháp cổ yên tĩnh, ánh mắt của Liễu trưởng lão chăm chú vào Ngô Thiên, sắc mặt luôn bình tĩnh không đổi của hắn lúc này trở nên có chút khó coi. Bí mật của thiên phần luyện khí tháp không thể tiết lộ ra ngoài, nhưng hắn nếu là học viên của học viện già nam, chắc chắn không có ý đồ khác. Xem ra một lúc nữa phải nhanh chóng báo cáo cho đại trưởng lão. Nghĩ đến đây, Liễu trưởng lão nhất thời từ mi thiện một cười nói, ngươi lại có thể dựa vào sức mạnh của chính mình, từ lần đầu tiên bị tâm hỏa thiêu đốt mà hồi phục tỉnh táo, Ngô Thiên, qua nhiều năm như vậy, ngươi là người đầu tiên a. Dáng vẻ đó của hắn khiến một đám học viên không khỏi âm thầm khinh bỉ, đều nói gừng càng già càng cay, hắn đây là thật sự thành tinh rồi. Đối xử với người khác đều là một bộ mặt ta là gia gia, mà bây giờ cũng là một bộ mặt gia gia. Cùng là lão gia gia, sao chênh lệch lại lớn như vậy? Ngô Thiên nhìn Liễu trưởng lão một chút, không nói gì mà nói, ta vốn dĩ cũng không bị tâm hỏa ăn mòn, đúng là huynh đệ của ta đây đã chống lại tâm hỏa thiêu đốt 16 phút, hắn là một thiên tài. Mà này, ngươi là ai? Liễu trưởng lão khóe miệng giật giật. Cố ý phải không? Không bị tâm hỏa ăn mòn, mà còn không biết ta là ai. Nhưng hắn làm sao biết, Ngô Thiên đang nỗ lực tìm cho mình một nha đầu ấm giường chứ. Đối với Ngô Thiên mà nói, tàn đồ này là trân bảo, nhưng đối với những người khác trong buổi đấu giá, nó chỉ là một tờ giấy lộn cổ xưa. Mặc cho ông lão trên đài nói nước bọt văng tung tóe, người dưới đài đều không hề bị lay động. Thậm chí có vài kẻ tính tình nóng nảy còn thiếu kiên nhẫn mà mắng to. Ông lão mỗi lần đều phải chịu áp lực lớn như vậy, nhưng đây là lệnh của ông chủ, hắn cũng không có cách nào. Cuối cùng hắn nuốt một ngụm nước bọt, cười khổ nói, theo quy định, mảnh vải rách này giá khởi điểm là 10 vạn kim tệ, hiện tại, đấu giá bắt đầu. Theo lời ông lão dứt, phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, dù chỉ có một chút động tĩnh cũng có thể khiến ông lão trên đài không còn lúng túng. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể mặt xám mày cho đứng trên đài, trong đầu bay qua một con quạ, quạ, quạ, quạ. Cảm nhận ánh mắt ngớ ngẩn của đám người dưới đài đang nhìn mình, ông lão rất bất đắc dĩ, ai sẽ bỏ ra 10 vạn kim tệ để mua một miếng dẻ rách thượng cổ. Điên rồi sao? Có tiền cũng không thể tiêu hoa như vậy được. Cảm nhận ánh mắt trào phúng, ông lão bán đấu giá tóc trắng không khỏi lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên lần này vẫn như vậy. Sau 5 phút đồng hồ độc diễn, lão nhân cuối cùng cũng thở ra một hơi, vừa định tuyên bố lần này lại không bán được. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên. 11 vạn kim tệ. Giọng nói nhà nhạc phá vỡ sự yên tĩnh trong sân, nhất thời vô số ánh mắt theo tiếng nói di chuyển, cuối cùng dừng lại ở căn phòng của Ngô Thiên. Vải trưởng, mấy năm rồi. Cuối cùng cũng có kẻ ngốc xuất hiện rồi sao? Người này có bệnh à, bỏ 11 vạn mua một miếng dẻ rách. Không chỉ đám người dưới đài, ngay cả một số thế lực hàng đầu, Phạm Lăng của Huyết Tông và Thanh trưởng lão của Thiên Xà Phủ đều nhìn về phía phòng của Ngô Thiên. Phạm Lăng lắc đầu, híp mắt lại chăm chú vào mảnh vải rách nát kia. Ông lão thấy có người ra giá, trực tiếp mừng rỡ, lớn tiếng cười vui nói, ha ha ha ha, lão phu cuối cùng cũng đợi được ngày này, lão phu cuối cùng cũng sắp được về hưu rồi. Cảm tạ vị đại nhân này, sau buổi đấu giá, vị đại nhân này ta sẽ đưa ngài 500.000 kim tệ, làm thù lao. Vị đại nhân này ra giá 11 vạn, còn có ai muốn tăng giá không? Hắn tự nhiên là làm theo quy trình, đây là điều cần thiết, hắn căn bản không tin còn có kẻ ngốc giống người này. Lúc này người dưới đài, tất cả đều trợn tròn mắt, vải trưởng, còn có kiểu thao tác này sao? 500.000 kim tệ đó. Bán đấu giá một món đồ, không những không tốn tiền, ngược lại còn kiếm được 400.000 kim tệ, thương vụ này, quả thực quá đỉnh. Ông lão bán đấu giá vui mừng vừa định gõ búa đấu giá xuống, kết thúc sự nghiệp của mình. Dừng một chút. Giọng nói lạnh như băng bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người lại lần nữa nhìn về phía kẻ ngốc thứ hai, người này không ai khác chính là thiếu tông chủ Huyết Tông Phạm Lăng. Ông lão nghi hoặc nhìn về phía Phạm Lăng, lập tức ngẩn ra, cười hỏi, thiếu tông chủ đây là? Phạm Lăng bỗng nhiên nở nụ cười, không có gì, chỉ là đột nhiên có hứng thú với thứ này, 13 vạn. Ngô Thiên ánh mắt chăm chú vào Phạm Lăng, ha ha. Muốn chơi à, bản tọa chơi với ngươi, nhưng cái giá phải trả là cái chết. Nếu đã muốn chơi, vậy thì chơi lớn một chút. Có một số việc chỉ có làm lớn mới gọi là chuyện. Có một số việc chỉ có giải quyết mới không gọi là chuyện. Bây giờ chính là muốn lớn một chút mới tốt. 15 vạn. 20 vạn. 50 vạn. Ngô Thiên trực tiếp hét giá. 50 vạn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía phòng của Ngô Thiên, là kẻ điên rồi sao? Không, không thể, hắn tuyệt đối đã phát hiện ra bí mật của tấm vải rách. Tất cả mọi người lúc này đều có ý nghĩ này. Mà Phạm Lăng lúc này càng thêm vui mừng nở nụ cười, quả nhiên là như vậy. Hắn nói nhỏ vài câu với người bên cạnh, người kia ngay lập tức rời đi. Mà Ngô Thiên tự nhiên cũng phát hiện, nhưng hắn cũng chỉ khinh thường cười một tiếng, bởi vì lúc này các thế lực khác cũng đều lẳng lặng rời đi vài người. Lúc này người bán đấu giá trên đài, càng thêm tuê tuét, bởi vì nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, hắn cuối cùng cũng có thể về hưu. 50 vạn lần 1, 2, 3, thành giao. Đệt mờ. Người dưới đài trợn tròn mắt. Người bán đấu giá này điên rồi sao? Về hưu đến mức vội vã như vậy sao? Chúng ta còn chưa ra khỏi cửa sàn đấu giá, hắn đã gõ búa rồi. Sau đó, lại có rất nhiều vật phẩm đấu giá xuất hiện, đặc biệt là còn có mấy viên đan dược lục phẩm xuất hiện, đan dược này xuất từ tay ai tự nhiên không cần nhiều lời. Đương nhiên đối với Ngô Thiên mà nói, tự nhiên đều là đồ bỏ đi. Hắn chỉ ở đây chờ đợi người của Hắc Giác Vực đến đây chơi một lúc thôi. Sau khi đấu giá kết thúc, Ngô Thiên đi đến một phòng khách trong sàn đấu giá. Dưới sự dẫn dắt của một hầu gái, Ngô Thiên gặp được một vị chủ sự họ Hồ của sàn đấu giá. Tiên sinh, đây là vật phẩm đấu giá của ngài. Hồ chủ sự lấy ra một nạp giới bình thường đưa cho Ngô Thiên. Ngô Thiên kiểm tra một hồi, phát hiện bên trong chính là tấm tàn đồ kia, lộ ra một nụ cười hài lòng. Sau đó Ngô Thiên không nói một lời, cất bước đi ra ngoài. Tiên. Hồ quản sự muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt xuống. Thế nào? Có hỏi ra được gì không? Trong đại sảnh, một người đàn ông lưng hùng vai gấu bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Hồ quản sự. Người đàn ông này xuất hiện, khiến Hồ quản sự nhất thời khom lưng hành lễ nói, môn chủ, người này không phải là người của Hắc Giác Vực chúng ta, đồng thời dung mạo cũng chỉ là một thiếu niên, hắn hẳn là một tiểu thiếu gia ra ngoài rèn luyện không hiểu chuyện gì. Khẽ nhíu mày, người đàn ông trung niên ừ một tiếng, giọng nói nhàn nhạt nhưng ẩn chứa sát ý âm lãnh khó che giấu. Những tên kia đã không đợi được nữa, ngươi lập tức gọi tất cả mọi người, khi hắn ra khỏi sàn đấu giá thì trực tiếp bắt lấy hắn. Vâng. Hồ quản sự vội vàng đáp lời. Ngô Thiên đi đến cửa sàn đấu giá, khóe miệng hơi nhếch lên. Thật không hổ là hắc giác vực. Ngay cả sàn đấu giá cũng đen ăn đen như vậy, nhưng bản tọa lại thích. Ngô Thiên ngồi trên ghế trong phòng đấu giá, sau đó trong mắt các nhân viên phục vụ xung quanh cửa, hắn từ trong những trữ vật lấy ra một đống đồ ăn vặt. Nào là lê, táo, đào, lại còn có cả các loại hạt khô giòn rụm, hắn thản nhiên vắt chéo chân bắt đầu ăn uống, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ. Trực tiếp khiến các thị nữ của sàn đấu giá xem đến ngây người, mà những người ẩn nấp bên ngoài càng thêm hai mắt trợn lớn, thẳng tắp. Vãi chưởng. Sao hắn lại ăn rồi? Ra ngoài đi chứ. Phòng đấu giá này là nhà ngươi sao? Bọn họ từng người một đều bị làm cho choáng váng. Mà những người khác mới từ sàn đấu giá ra, từng người một cũng bị thao tác này của Ngô Thiên làm cho sợ ngây người. Bất kể là Phạm Lăng hay Thanh trưởng lão, khi nhìn thấy Ngô Thiên vẫn còn ở đây, tất cả đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ ở sàn đấu giá đều đã nhìn thấu ý đồ của Bác Phiến Môn, đó chính là nhanh chóng kết thúc đấu giá, sau đó dùng tư thế áp đảo, cướp đoạt thiếu niên này hỏi ra bí mật của bảo đồ. Nơi này là địa bàn của Bác Phiến Môn, bọn họ không gọi người đến thì căn bản không phải là đối thủ của Bác Phiến Môn, mà gọi người cũng không kịp. Bọn họ đều đã định từ bỏ, chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo, cố gắng giữ lại một chút thời gian, nhưng ai ngờ được, thiếu niên này đến bây giờ vẫn chưa ra ngoài. Hắn lại thản nhiên ngồi ăn ở đây. Đây là đang giở trò gì vậy? Liễu trưởng lão hiền từ mỉm cười, ha ha, lão phu là trưởng lão gác tháp tầng thứ nhất của thiên phần luyện khí tháp này. Cứ gọi ta là Liễu trưởng lão là được. Thái độ đối đãi với Ngô Thiên thế này khiến đám học sinh cũ không thể tin vào mắt mình. Ngay cả cô gái xinh đẹp tên Hàn Nguyệt đứng bên cạnh cũng thoáng nghi hoặc, nàng chăm chú quan sát Ngô Thiên. Nàng chỉ đoán thiếu niên này là Ngô Thiên, kẻ cầm đầu nhóm tân sinh, nhưng dù Ngô Thiên có mạnh đến đâu thì cũng chỉ vừa đột phá đấu linh mà thôi. Cớ sao hắn lại được Liễu trưởng lão đối đãi đặc biệt như vậy? Ngô Thiên đỡ Ngô Hạo đang bất tỉnh, nhếch mép cười, vậy thì vị trưởng lão như ngài đây đúng là không làm tròn chức trách rồi. Huynh đệ của ta đã gắng gượng suốt 16 phút, mà ngài vẫn còn ở đây tán gẫu với Nguyệt cô nương. Liễu trưởng lão á khẩu. Lão vô cùng bối rối, đúng như Ngô Thiên nói, vừa rồi lão đã có phần sao nhãn. Chuyện này mà đến tai đại trưởng lão thì lão khó tránh khỏi một trận quở mắng. Lão lập tức quay sang đám học viên đang vây xem, nụ cười trên mặt biến mất, quát lớn, các ngươi còn đứng đây làm gì? Không mau đi tu luyện đi. Nếu thời gian tu luyện đã đủ, ta có thể giúp các ngươi đổi chỗ đấy. Nghe lão quát, đám học viên xung quanh sợ hãi, vội vã chạy biến về các hướng trong tòa tháp cổ. Ai cũng sợ đi chậm một bước sẽ bị lão già này đổi mất vị trí tốt mà mình khó khăn lắm mới chiếm được. Thấy đám học viên đã giải tán, Liễu trưởng lão lập tức quay lại, nở một nụ cười hòa ái, ha ha, mấy đứa nhóc này đứa nào cũng ngạo khí ngút trời, không nghiêm khắc một chút thì chúng chẳng nghe lời đâu. Ha ha, Ngô Thiên, thật ra thân là trưởng lão, ta sớm đã biết thân phận của hai người các ngươi rồi. Ta làm vậy là để rèn luyện các ngươi thôi. Đối với những học viên không hiểu chuyện, bị tâm hỏa thiêu đốt là ác mộng, nhưng thực chất nó lại mang đến lợi ích cực lớn. À ngươi thì thôi, còn Ngô Hạo phe này được lợi không nhỏ đâu. Ngô Thiên xua tay, ta tự nhiên biết điều đó. Nếu không thì bây giờ trông ngài thảm hại lắm rồi. Liễu trưởng lão cảm thấy Ngô Thiên này thực sự quá kiêu ngạo, dám mở miệng uy hiếp một trưởng lão như lão hết lần này đến lần khác. Nhưng lão lại không dám đánh cược, vì lão cảm giác Ngô Thiên quả thực có thực lực đó. Mấy lão già kia nói thực lực của hắn có thể đã đạt tới thất tinh, thậm chí là bát tinh đấu linh. Lỡ như hắn dùng dị hỏa của mình để đối chọi với tâm hỏa, rồi vào khoảnh khắc lão ra tay lấy tâm hỏa ra, dị hỏa va chạm gây ra một vụ nổ lớn, thì bây giờ trong lão chắc chắn chẳng khác gì một tên ăn mày. Liễu trưởng lão biết mình đường đường là một trưởng lão mà nói chuyện với hắn cũng chẳng ăn thua. Ngay lập tức, ánh mắt lão chuyển sang cô gái mặc ngân bào đứng bên cạnh, nở một nụ cười sáng lạn. Liễu trưởng lão đưa tay chỉ về phía cô gái, cười giới thiệu, Ngô Thiên, để ta giới thiệu một chút, vị này là Hàn Nguyệt, xinh đẹp lắm phải không? Nàng đã vào nội viện được 2 năm, xem như là học tỷ của ngươi. Thực lực của nàng không tầm thường đâu, tu luyện đấu khí hàng thuộc tính, bây giờ sắp đột phá ngũ tinh đấu linh rồi. Hơn nữa, nàng còn lập ra một thế lực tên là Nguyệt Linh ở nội viện, thực lực khá mạnh, trong đám cường giả như mây ở nội viện cũng ít có thế lực nào dám trêu chọc. Ngô Thiên thầm nghĩ, sao mình có cảm giác như đang đi xem mắt thế này? Liễu trưởng lão giới thiệu chi tiết quá rồi đấy. Nếu không phải tuổi tác là điều tối kỵ với phụ nữ, lão tin chắc Liễu trưởng lão sẽ nói tuốt tuột cả ngày sinh tháng đẻ của Hàn Nguyệt ra mất. Nghe Liễu trưởng lão giới thiệu, khuôn mặt lạnh như băng của Hàn Nguyệt cũng thoáng ửng hồng. Liễu trưởng lão này bị làm sao vậy? Lại đi giới thiệu tất cả điều kiện của người ta trước mặt một thiếu niên, thật là xấu hổ chết đi được. Ấn tượng không tốt ban đầu của Ngô Thiên về Liễu trưởng lão lúc này đã thay đổi. Trên đấu khí đại lục này lại có một vị trưởng lão tốt đến vậy sao? Đại trưởng lão của đại lục này phải là lão mới đúng. Gương mặt Ngô Thiên thoáng vẻ kinh ngạc, ánh mắt hắn đảo qua đảo lại trên người Hàn Nguyệt xinh đẹp. Cô gái tên Hàn Nguyệt này quả đúng như lời Liễu trưởng lão giới thiệu, toàn thân toát ra một khí tức trong lành, sảng khoái. Khí chất lạnh lùng như đóa sen tuyết trên băng sơn của nàng khiến Ngô Thiên, một người từng trải qua bao nữ nhân, cũng không khỏi sáng mắt lên. Vẻ đầy đặn kiêu hãnh tựa tuyết trắng, như băng sơn được mặt trời chiếu rọi, lấp lánh ánh hào quang chói mắt. Còn phần kia của băng sơn, tuy không nhìn thấy, không chạm được, nhưng lại càng khiến người ta tò mò muốn cảm nhận thử một phen. Đôi chân dài thon thả ẩn hiện dưới lớp ngân bào, vắt chéo vào nhau, khiến người ta bất giác muốn đưa tay lướt nhẹ qua. Bị ánh mắt trần trụi của Ngô Thiên quét qua quét lại, khuôn mặt băng giá của Hàn Nguyệt càng thêm ửng hồng, tựa như một vệt màu rực rỡ trên đóa sen tuyết. Bầu không khí vốn đã giống một buổi xem mắt, nay Ngô Thiên còn nhìn chằm chằm vào thân thể và gương mặt nàng, cho dù nàng là một đấu linh cường giả trong học viện cũng không chịu nổi ánh mắt như vậy. Dĩ nhiên Ngô Thiên sẽ không biểu lộ gì ra mặt, hắn chỉ đơn thuần muốn tìm một nha đầu ấm giường mà thôi. Hiện tại đã có một hổ gia áo đỏ, giờ thêm một Hàn Nguyệt áo bạc, xem như vừa vặn gom đủ một cặp băng hỏa lưỡng nghi. Đã có một thì phải có đôi có cặp, là một thủ hộ linh đại nhân, Ngô Thiên nhất định phải chú trọng sự hoàn mỹ. Bất kể là thị nữ hay nha đầu ấm giường, đều phải có hai người. Ngô Thiên đặt Ngô Hạo đang bất tỉnh xuống đất, rồi chìa tay ra cười nói, chào học tỷ Hàn Nguyệt, ta là Ngô Thiên, rất vui được làm quen. Nhìn Ngô Thiên chìa tay về phía Hàn Nguyệt, Liễu trưởng lão biết rõ cô gái này vốn có chứng ưa sạch sẽ rất nặng. Nàng cực kỳ bài xích việc tiếp xúc da thịt với nam nhân, ngay cả khi chiến đấu cũng dùng đấu khí bao bọc kín người. Một cô gái ưa sạch sẽ đến mức này, vừa khiến người ta cạn lời, vừa khơi dậy ham muốn chinh phục. Liễu trưởng lão biết, lần này Ngô Thiên sắp bị bẻ mặt rồi, Hàn Nguyệt chắc chắn sẽ không bắt tay hắn, và hắn sẽ rơi vào tình thế khó xử. Buổi xem mắt này xem như phải kết thúc tại đây. Thế nhưng, trong tầm mắt của lão, sau một thoáng chần chừ, cổ tay trắng ngần như ngọc của Hàn Nguyệt từ từ trượt ra khỏi ống tay áo màu bạc. Bàn tay ngọc ngà thon thả ấy khiến người ta không thể rời mắt, thậm chí còn có cảm giác muốn hé miệng cắn thử một cái. Trong sự kinh ngạc của Liễu trưởng lão, những ngón tay ngọc mảnh mai ấy chậm rãi chạm vào bàn tay Ngô Thiên, đang vào nhau. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, giọng nói trong trẻo như dòng suối tan từ băng sơn, thanh thoát vang lên, chào học đệ Ngô Thiên. Ngay lúc đó, không chỉ Liễu trưởng lão, mà từ khắp nơi trong tháp cổ, vài ánh mắt cũng đổ dồn về phía này. Khi thấy hai bàn tay đang nắm lấy nhau, tất cả đều sững sờ. Ngay sau đó, những ánh mắt nóng rực mang theo chút ghen tị và sát khí thi thoảng lại liếc về phía gã thiếu niên khiến họ nghiến răng nghiến lợi. Ngô Thiên mỉm cười thân thiện, rồi sau khi cảm nhận được sự mềm mại và mát lạnh, hắn liền buông tay ra. Hàn Nguyệt thầm nghĩ, hắn buông ra nhanh vậy sao? Đây là lần đầu tiên ta để một nam nhân chạm vào, mới có 3 giây mà hắn đã không muốn chạm nữa rồi ư. Tất cả mọi người nhìn bộ dạng của Ngô Thiên, liền hiểu ra một câu nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Gã thiếu niên này chắc chắn đã phát hiện có mai phục bên ngoài, nên mới thản nhiên ngồi đây ăn uống như vậy. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, chẳng có chút gì là sợ hãi, thật là kỳ lạ. Hắn chẳng qua chỉ là một thiếu niên, làm thế nào mà ở nơi hắc giác vực này, bị vô số thế lực dòm ngó mà vẫn bình thản đến thế? Lẽ nào là giả vờ? Một thiếu niên mà tâm cơ đã sâu đến vậy sao? Bọn họ nghĩ không ra, cũng nghĩ không thông. Lúc này, bất kể là Phạm Lăng, Thanh trưởng lão hay các thế lực khác đều vô cùng phấn khích. Dù thiếu niên này thế nào đi nữa, việc hắn không rời đi chính là một tin vui lớn. Điều đó chứng tỏ bọn họ vẫn còn cơ hội. Nếu bây giờ họ bắt được thiếu niên này, họ sẽ nắm giữ được bí mật của tấm tàn đồ kia. Ánh mắt của họ lúc này nhìn về phía hắn, giống như thấy được vợ hay chồng của mình, chỉ có một chữ, muốn. Dĩ nhiên là muốn tấm tàn đồ và bí mật của nó. Phạm Lăng nhìn hai vị trưởng lão bên cạnh, trao đổi ánh mắt, dường như đang bàn tính điều gì đó. Còn Thanh trưởng lão, vị mỹ nữ của Thiên Xà Phủ, đôi mắt đẹp khẽ lóe lên, đối phó với loại thiếu niên này, nàng là người rành rẽ nhất. Thiếu niên ai cũng huyết khí phương cương, chỉ cần để hắn chẳng phải sẽ ngoan ngoãn đi theo nàng sao? Nàng ra hiệu cho hai nữ nhân bên cạnh, hai người lập tức hiểu ý, uốn éo vòng eo thon thả, mỉm cười tiến về phía Ngô Thiên. Giọng nói yểu điệu đầy mê hoặc phát ra từ miệng hai người, chàng trai đẹp mã, sao lại ngồi một mình thế này? Ta không có hứng thú với các ngươi, tránh xa ta ra một chút, đừng làm phiền ta ăn uống. Ngô Thiên nhìn thẳng vào họ, ánh mắt toát ra vẻ lạnh lùng. Hai nữ nhân của Thiên Xà Phủ khi bắt gặp ánh mắt của Ngô Thiên, lập tức giật mình kinh hãi. Các nàng cảm nhận được một nỗi sợ hãi thấu tận xương tủy. Các nàng cảm nhận được thiếu niên này có thể tiêu diệt các nàng trong nháy mắt. Các nàng tò mò nhìn về phía Thanh trưởng lão và những người khác, kinh ngạc khi thấy họ không hề có cảm giác gì. Hai nữ nhân run rẩy nhìn về phía Thanh trưởng lão xinh đẹp, sợ hãi nói, Thanh trưởng lão, hắn. Đồ vô dụng, lui ra. Thanh trưởng lão lúc này rất tức giận, ngay cả một thiếu niên cũng không tiếp cận được, mặt mũi của Thiên Xà phủ đều bị các nàng làm mất sạch, lại còn muốn bà ta phải tự mình ra tay. Bà ta vừa định bước lên, chưa kịp hành động thì Phạm Lăng ở phía bên kia đã ra tay trước. Phạm Lăng mỉm cười, nhìn Ngô Thiên nói, chào tiểu huynh đệ, ta là Phạm Lăng, thiếu tông chủ của Huyết Tông. Thấy huynh đệ anh khí bất phàm, ta muốn kết giao bằng hữu, không biết có thể nể mặt ta một chút không? Ngô Thiên khinh thường liếc nhìn Phạm Lăng, lạnh nhạt nói, ta không bao giờ kết bạn, đặc biệt là với hạng người nhân phẩm tồi tệ. Ngươi! Phạm Lăng nổi giận, vừa định xông lên xử lý Ngô Thiên thì bị hai vị trưởng lão của Huyết Tông kéo lại. Hai vị trưởng lão lắc đầu với Phạm Lăng, hắn cũng đành nén giận. Bây giờ quả thực không phải lúc để động thủ, đây là địa bàn của Bát Phiến Môn. Nếu bọn họ ra tay trước, Bát Phiến Môn sẽ có cớ để can thiệp, lúc đó bọn họ sẽ hoàn toàn đuối lý. Hiện tại, Bát Phiến Môn cũng không dám ra tay trước trên địa bàn của mình, vì như vậy sẽ cùng lúc đắc tội với hai đại thế lực là Huyết Tông và Thiên Xà Phủ. Đến lúc đó, kết cục của Bát Phiến Môn chắc chắn sẽ là bị bọn họ liên thủ tiêu diệt. Ha ha ha! Không ngờ ở đây lại náo nhiệt đến vậy. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng cười lớn tựa như tiếng chim cú đêm. Ngay sau đó, một luồng khí tức hùng hồn bỗng nhiên phóng lên trời, một bóng người màu đỏ máu từ bên ngoài lao vào, cuối cùng vững vàng đứng giữa đại sảnh. Đôi mắt ánh lên sắc đỏ, toát ra vẻ âm lãnh và uy nghiêm khó che giấu, quét một vòng khắp những người có mặt. Phạm Lao. Sao ông lại đến nhanh như vậy? Nhìn thấy người đàn ông cao lớn mặc hồng bào như nhúng máu tươi, mỹ nhân Thanh trưởng lão của Thiên Xà phủ biến sắc. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Cha! Phạm Lăng vui mừng chạy đến bên cạnh Phạm Lao, đứng sau lưng ông ta, thân hình cũng ưỡn thẳng lên rất nhiều. Ha ha ha, Bát Phiến Môn náo nhiệt thế này, sao có thể thiếu ta được chứ? Thanh trưởng lão, ta không có ý đối địch với bà có thể rời đi bất cứ lúc nào. Phạm Lao cười lớn, trong nụ cười ẩn chứa một tia uy nghiêm đáng sợ. Thật sao? Thanh trưởng lão nhếch môi đỏ, khinh thường cười. Đến tông chủ Huyết Tông cũng đã đến. Chẳng lẽ huyết vệ của Huyết Tông lại không tới sao? Nếu hôm nay họ không đạt được thỏa thuận trong đại sảnh này, chắc chắn sẽ bùng nổ một trận đại chiến ở Hắc Giác Vực. Đồng thời, các thế lực khác cũng tuyệt đối không ngồi yên chờ chết, những người khác chắc chắn cũng đang trên đường tới. Ôi chao, hôm nay ở đây náo nhiệt quá, ta đến không muộn chứ? Giọng nói vang lên, theo sau đó là một bóng đen lóe lên, xuất hiện một lão già mặc đồ đen, trông vô cùng quỷ dị. Phạm Lao giật giật khóe miệng, vị này lại là cường giả Thất Tinh Đấu Hoàng. Xếp thứ tư trên hắc bảng, Bang lão. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Âm Cốt lão, Hạo Diễm, Tô Mị, Thiết Ô, từng vị cường giả đấu hoàng của Hắc Giác Vực lần lượt xuất hiện, khiến cả tòa Hắc Ấn Thành đều chấn động. Thậm chí Hắc Ấn Thành bây giờ đã biến thành một tòa thành trống không, những người có thực lực từ đấu sư trở xuống đều đã chạy hết. Đây đều là những đấu hoàng thực thụ, một khi đánh nhau, 10 cái Hắc Ấn Thành cũng không đủ cho họ phá. Nếu không chạy, họ sẽ biến thành tro bụi. Ha ha, hôm nay mọi người đều đến nể mặt Bát Phiến Môn của ta, thật là rồng đến nhà tôm. Đúng lúc này, một người đàn ông thô kệch từ trong đại sảnh đi ra, chính là môn chủ Bát Phiến Môn, Viên Y lúc này trong lòng gã khổ không kể xiết, tấm tàn đồ vốn chắc chắn thuộc về mình, lại bị thằng nhóc này phá hỏng. Không chỉ vậy, còn rước tới nhiều đại lão như thế này. Gã chỉ là một nhị tinh đấu hoàng, làm sao có thể sánh vai với họ. Mấy lão già này, ai cũng là tam tinh, tứ tinh đấu hoàng. Mà Bang lão xếp thứ tư trên hắc bảng kia thực lực còn đạt tới mức Thất Tinh Đấu Hoàng đáng sợ, hoàn toàn có thể giết gã trong nháy mắt. Bát Phiến Môn của gã hôm nay xem như xong rồi, thậm chí nếu gã chọn sai phe, có thể sẽ mất mạng. Nhưng sự thật đúng là như gã nghĩ, sự xuất hiện của gã chẳng khiến các đại lão này có chút thay đổi nào. Thậm chí họ còn chẳng thèm liếc gã một cái. Gã chỉ là kẻ yếu nhất trong đám người này, có thể bị thay thế bất cứ lúc nào, căn bản không cùng đẳng cấp với họ. Viên Y lúng túng lui sang một bên. Cũng rất thức thời tỏ ra mình sẽ không can thiệp, các vị cứ tự nhiên. Ha ha, không ngờ đi ngang qua lại gặp các vị đang tụ tập ở đây. Sao thế? Có bí mật gì mà bản hoàng không biết sao? Theo một tiếng cười khẽ, ở cửa đột nhiên xuất hiện một người. Khi người này xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Người này mặc một bộ bào phục của luyện dược sư, môi nở nụ cười nhạt, đôi mắt khẽ khép hờ. Dược Hoàng Hàn Phong. Hết chương 369. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh